14 tuổi khi các bạn cùng lứa chỉ biết học tập và vui chơi, thì em đã trở thành nô lệ tình dục của bố dượng. Ông ta không chỉ cướp đời con gái, mà cưỡng bức em trong một năm trời ròng rã. Em không đếm được số lần bị làm nhục cùng lời đe dọa. Nếu mày mách mẹ, thì cả hai mẹ con mày đều chết. Em thương mẹ, nên chỉ biết im lặng và chấp nhận uống thuốc tránh thai do bố dượng đưa sau mỗi lần ông ấy thỏa mãn. Vì thế, em vĩnh viễn không thể có con nữa. Cho tới một hôm, mẹ em có việc nên về nhà sớm và bắt gặp việc nhục nhã đó. Mẹ đã làm lên và định đi báo chính quyền, thì bị ông ta dần cho một trận nhử tử. Ông ấy dọa sẽ đưa clip cưỡng bức em lên mạng xã hội, chặt đứt con đường tương lai của em. Mẹ đành gửi em về ngoại, vừa để ổn định tinh thần, vừa để tiếp tục học tập. Cuộc trốn chạy trong đêm thành công, nhưng chỉ mấy ngày sau bị phát hiện, ông bà ngoại đã già yếu, lại chỉ có một mình mẹ, nên thương em cũng đâu biết làm gì. Cuối cùng, ông ta chấp nhận em học ở ngoại, nhưng mẹ thì không được rời ông ta nửa bước, và đã đặt quyết tâm học giỏi thành tài để cứu mẹ thoát khỏi ông ta cùng bóng đen quá khứ của chính mình. Nỗ lực để giành học bổng ở Anh, em thấy tương lai tươi sáng hơn một chút rồi. Nhưng giờ đây em phải dừng lại tất cả. Không phải em bi lụy yếu đuối, mà lão ta không chỉ quay các clip đánh mẹ em, mà còn bắt mẹ lột sạch quần áo, bắt mẹ làm tình trước ống kính, bắt mẹ rên rỉ và cứ làm xong lại đánh. Ông ta điên rồi anh ạ. Ông ta gửi các clip cũ của em cho nhà trường để em bị khinh miệt và dọa nếu em không về sẽ giết mẹ em. Sự áp lực ấy khiến em không thể tiếp tục được nữa. Em sẽ về theo cách này. Chỉ như thế, mẹ em không còn yếu điểm cho ông ta hành hạ. Em hài lòng và trân quý những gì cuộc sống đã ban tặng, trong đó có lòng tốt của anh. Phía dưới hộp đồng hồ có một chiếc USB. Em mong anh hãy đưa sự việc ra ánh sáng. Nhưng em muốn điều này sẽ được thực hiện sau khi mãn tang em, tức là sau 2 năm 3 tháng. Đừng để mẹ em phải giải trình mọi việc trong tang thương. Mong anh hiểu ý nguyện đó. Chúc mừng sinh nhật anh trai, Thủy Trang. Gấp lá thư lại, Thiên Vĩ không thấy nặng nề nữa. Trang đã về thế giới khác, thế giới đó tốt hơn cho em. Em yên tâm, anh sẽ thực hiện những điều em muốn. Và mảnh ký ức này, anh sẽ không quên, nhưng sẽ đóng chặt lại, em nhé. Anh Vĩ, đang chìm đắm trong hỗn độn của quá khứ, Thiên Vĩ giật mình khi nghe tiếng Tú Vi gọi cùng cái hôi hôi tay của cô bé xinh đẹp. Anh làm gì mà thẫn thờ ra thế? Tương tư chị nào rồi đúng không? Thiên Vĩ mỉm cười nhìn Tú Vi. Cô nào, anh đang nhìn mấy cái bóng đèn đường, không lẽ yêu bóng đèn? Đùa đấy, anh đang nhìn cái công viên phía bên kia kìa, em nhớ chỗ đó không? Tú Vi gật đầu. Trí nhớ của anh siêu phết, em quên sao được chứ? Chúng ta từng đến đó mỗi lần gia đình anh tới đây. Hồi ấy công viên không rộng và hiện đại như bây giờ. Em còn nhớ có lần chơi cầu trượt mà lao quá đà, lăn một vòng trên cỏ làm anh tái mét mặt. Tú Vi nói, ánh mắt trong veo như chìm vào bầu trời kỷ niệm, đôi mắt như lóe lên những nét hồn nhiên nhí nhảnh của ngày xưa. Cái miệng trúng chím như đang mút chiếc kẹo vị dâu vậy. Thiên Vĩ nhìn cô rồi bật cười. Em bao giờ cũng hấp tấp cả, chả cẩn thận gì hết. Ai theo em được cả đời chứ? Tú Vi nheo nheo mắt nhìn Thiên Vĩ. Dĩ nhiên là anh sẽ theo em suốt đời rồi. Đừng tưởng lời hứa lúc bé mà Tú Vi này không nhớ nhé. Thiên Vĩ nhìn sang cô, ánh mắt ấm áp cương chiều. Được rồi, thế bây giờ có muốn sang đó chơi không? Vi reo lên. Thật nhá, nãy giờ em đợi mãi câu này đấy. Thiên Vĩ cười thành tiếng trước cử chỉ nhí nhảnh của Tú Vi. Anh lại chả đi giày trong bụng em đấy à? Đi thôi. Anh đang định đứng dậy thì một giọng nói vang lên. Hai anh em vui vẻ quá. Tú Vi đang cười tươi bỗng thu lại nụ cười và cúi chào. Chào bác sĩ Hoài An. Hoài An mặc bộ váy chở neo xòe rộng rất tôn dáng, trông như một cô công chúa. Cô đá ánh mắt nhìn sang Tú Vi ăn vận thoải mái trong chiếc váy suông như một con búp bê Barbie nhỏ nhắn rồi cất tiếng. Ừ, chị chào em gái. Hai tiếng em gái được Hoài An ngân ra thật ngọt, khiến Tú Vi muốn nổi da gà. Nói xong, An rất tự nhiên kéo chiếc ghế ngồi cạnh Thiên Vĩ. Hai anh em đang nói chuyện gì đấy? Hôm nay anh rảnh đưa Tú Vi đi chơi sao ạ? Thiên Vĩ gật đầu. Ừ, anh em tôi đang đi dạo xả stress công việc thôi. Cô An cũng đi dạo sao? Hoài An cười thảo mai. À, em đi mua mấy thứ bên khu mua sắm cao cấp bên kia. Thấy xe ai giống xe anh đỗ bên này nên lại xem. Quả là đúng. Thiên Vĩ mỉm cười. Mắt cô tinh ghê, thảo nào giỏi. Hoài An chắc chưa hiểu hết những ẩn ý trong câu nói đó nên nhẹ giọng. Anh cứ nói thế làm em ngượng. Em bình thường thôi, sao giỏi bằng anh được. Mới về thời gian ngắn đã được bổ nhiệm chức phó khoa. Nãy em định mua sắm xong thì qua chung cư anh ở, nhưng lại gặp anh ở đây rồi. Đúng là duyên số anh nhỉ. Vĩ nhìn xuống ánh đèn đường, giọng trầm ấm. Tôi nghĩ là tình cờ thôi. Rồi anh quay sang Tú Vi đang nhấm nháp nốt phần nước cam trong cốc. Vi, đi thôi, nếu không sẽ mất cơ hội được anh bao tiền vé vào cổng đấy. Tú Vi ngẩng đầu nhìn anh ái ngại. Nhưng mà chị Hoài An mới đến. Hoài An cười nhẹ nhàng. Hai anh em định đi đâu à? Thiên Vĩ chỉ về phía công viên bên cạnh khu mua sắm cao cấp. Chúng tôi tính sang bên kia chơi mấy trò giải trí. An ngạc nhiên. Ơ, đó là khu vui chơi của trẻ con mà. Vĩ gật đầu. Đúng rồi, hồi bé tụi tôi hay chơi ở đó. Giờ muốn thăm lại chốn xưa. Cô Hoài An ngồi đây nhé, tôi đưa Vi qua đó. Hoài An vội nói. À, em cũng thích mấy trò chơi ấy lắm, thú vị ghê ấy. Cho em đi với nhé. Thiên Vĩ đưa ánh mắt nhìn sang Tú Vi rồi nói. Tùy cô, công viên của tất thảy mọi người mà. Ba người cùng đứng dậy và đi bộ sang công viên phía đối diện. Bước qua cánh cổng, Tú Vi reo lên. Anh Vĩ, cầu trượt ở kia. Vĩ vội bước theo cô, còn Vi nhảy nhót như một chú chim nhỏ. Hoài An cũng nhanh chân đi theo. Nhưng bộ váy hàng hiệu cùng đôi giày cao gót trong hoàn cảnh này lại không phát huy tác dụng bằng bộ váy suông cùng đôi giày bệt của Tú Vi. Thế nên trong khi Vi chui lọt thỏm thân hình nhỏ nhắn vào mấy trò chơi, thì An chỉ biết đứng nhìn. Tới khu nhà bóng, trong khi Vĩ và Vi lao vào giữa rừng bóng đủ màu sắc, thì An xua tay. Dạ, hai anh em chơi đi, em ở đây cổ vũ ạ. Vì thế suốt cả buổi trời, Hoài An cứ lẽo đẽo theo sau Thiên Vĩ và Tú Vi hết khu vui chơi, tới mức mỏi hết cả hai chân, bực hết cả mình. Thấy Thiên Vĩ mải mê vui chơi cùng Tú Vi, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi, vén tóc cho cô em gái kết nghĩa, Hoài An chỉ biết bực dọc dẫm mạnh gót giày. Cơ mà hàng hiệu tốt lắm, có chịu gãi cho cô ăn vạ đâu. Thế rồi mấy giây sau, Thiên Vĩ nghe tiếng kêu thất thanh. Á! Cả Vĩ và Vi cùng ngoảnh lại, hai người đang định vào chơi xe đụng thì vội dừng lại và tiến về phía Hoài An. An, cô sao vậy? Hoài An tháo giày, nhăn nhó ôm chân nhưng một tay vẫn xua. Dạ, hai anh em cứ chơi đi, chắc là em bị trật khớp thôi, nãy giờ em đi bộ nhiều quá mà. Thiên Vĩ ngồi xuống xoay xoay gót chân An rồi nói. Có đau lắm không? Tú Vi cũng định ngồi xuống nhưng An xua tay. Thôi, em đừng ngồi mà mệt, anh Vĩ biết cách, để anh ấy làm được rồi. Trong khi bác sĩ Vĩ đang xoay gót chân của An để kiểm tra, thì cô ấy nhanh tay chụp lại bàn tay nam tính nắm lấy chân cô. Chỉ một phút sau đó, bức ảnh đó được đăng lên Facebook cá nhân và nhận được rất nhiều like và bình luận. Có người hỏi, tay ải tay ai? Có người nhận ra chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn thường xuất hiện trên tay Thiên Vĩ nên bình luận. Không nhầm thì đây là tay của bác sĩ Thiên Vĩ. Tiếp đó hàng loạt bình luận nổi lên. Chúc mừng nhé, quá đẹp đôi luôn. Chúc mừng hai bạn, quả là trai tài gái sắc. Thiên Vĩ kiểm tra một lượt rồi nói. Chỉ là tê chân thôi, cô thử đứng dậy đi lại xem nào. Hoài An đứng dậy vừa tập tễnh rồi đứng hẳn lên, cười rạng rỡ. Ô, đi được rồi này, anh đúng là bàn tay vàng nhỉ, chạm vào cái là chân em hết đau luôn. Thiên Vĩ bật cười. Đơn giản là cô không bị chật chân. Lần sau có ý định đi bộ lâu thì cô nên chọn giày bệt như Tú Vi đó. Thôi cô An về trước nghỉ đi, tôi đi cùng Vi vào đây một lát rồi về. Hoài An mỉm cười dù hai con mắt đã bắn ra tia lửa. Em ngồi đây nghỉ một chút đã, cái chân nó cứ ê ê. Hai anh em cứ chơi đi, lát ta cùng về. Thiên Vĩ buông hai tiếng tùy cô, rồi lại kéo tay Tú Vi đi. Hôm nay trông Vi rất vui, và bỗng nhiên anh lại ước thời gian trôi chậm đi một chút, để tiếng cười trong veo ấy vang xa thêm một chút. Chơi mải mê tới lúc công viên thông báo đã chuẩn bị đóng cửa, Vĩ mới dắt tay Vi ra về. Ngang qua chỗ ban nãy An ngồi, cả hai chẳng thấy cô ấy đâu nữa nên cho rằng An đã về trước rồi. Thiên Vĩ vén mấy sợi tóc lòa xòa của Tú Vi dắt vào mang tai rồi nói. Mệt không? Tú Vi cười. Dạ không, vui lắm ạ. Hôm nào anh Vĩ rảnh lại đến đây nữa nhé. Thiên Vĩ gật đầu. Được. Vừa bước ra khỏi cổng công viên, đang tính đi bộ sang bên quán cà phê lấy xe, Vĩ nghe tiếng gọi. Anh Vĩ. Cả hai cùng nhìn lại, Thiên Vĩ ngạc nhiên. Cô An chưa về sao? Hoài An giọng ái ngại. Em xin lỗi, xe em bị thủng lốp. Giờ này hơi khuya rồi nên đi taxi một mình không yên tâm lắm. Phiền anh Vĩ cho em đi nhờ xe được không ạ? Thiên Vĩ nhìn sang Tú Vi rồi trả lời An. Tôi đưa Tú Vi về đã. Sợ chậm mất giờ về của cô rồi phó giám đốc lại trách cô đấy. Hay cô cứ lấy xe tôi về đi, tôi và Vi sẽ đi taxi. An xua tay. Dạ không cần ạ, em cũng nói với bố rằng sẽ về muộn rồi ạ. Đi xe của anh em ngại lắm. Vĩ gật đầu, vậy thì đi thôi. Khi cả ba đã yên vị trong xe, bỗng nhiên không gian trầm lắng hẳn. Cái không khí rộn ràng lúc đi không còn nữa, thêm người mà chẳng vui tí nào. Chiếc xe lăn bánh hướng về phía biệt thự PC rồi dừng lại. Hoài An choáng váng trước dinh thự của gia đình Tú Vi đến mức lắp bắp. Nhà em đây ư? Tú Vi cười vui vẻ. Vâng ạ, hôm sau nếu còn sớm thì em sẽ mời anh chị vào nhà chơi ạ. Giờ hơi muộn rồi. Hoài An mỉm cười gật đầu rồi nói. Anh Vĩ ơi, cho em lên ngồi ghế trên nhé. Nãy giờ ngồi sau này em hơi nhức đầu. Thiên Vĩ gật đầu. Cũng được. Rồi anh quay sang Tú Vi. Em vào đi, đóng cửa cẩn thận nhé. Ngủ ngon. Vi vẫy vẫy tay tạm biệt hai người, rồi nhanh chóng mở cửa vào nhà. Chiếc xe lại lăn bánh sau khi Vĩ hỏi địa chỉ nhà của An. Trong khi anh chuyên tâm lái xe, thì An nhẹ lấy điện thoại chụp khuôn mặt vui cười của mình và phía sau lấp ló góc nghiêng khuôn mặt của Thiên Vĩ, cùng dòng trạng thái trên Facebook. Một đêm thật vui. Sáng thứ hai, Thiên Vĩ vừa tới khoa ngoại thì thấy ánh mắt mọi người nhìn mình khang khác, có người còn chỉ trỏ và tủm tỉm cười nữa. Anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Anh vẫn hỏi han mọi người bình thường. Thật ra, để có tối thứ bảy dạo chơi cùng Tú Vi, anh đã phải dành cả ngày chủ nhật vùi đầu vào công việc, đến điện thoại cũng không có thời gian lướt. Vì thế, nay thứ hai anh cũng không có thời gian để tâm tới thái độ của mọi người, vội vã vào họp giao ban đầu tuần. Sau cuộc họp, Vĩ chuẩn bị đi kiểm tra tình hình bệnh nhân ở các phòng thì nghe tiếng bác sĩ Hưng. Vĩ. Thiên Vĩ quay lại. Vâng, anh gọi em ạ. Bác sĩ Hưng vỗ vỗ vai Vĩ. Chúc mừng hai đứa nha, kín tiếng ghê. Thiên Vĩ ngạc nhiên. Anh nói gì em không hiểu. Hưng ghé tai Vĩ. Cậu giỏi thật, mới về khoa được một thời gian mà không những lên chức phó khoa, lại còn cua được cả con gái của phó giám đốc bệnh viện. Đến lúc này thì Vĩ kinh ngạc. Chuyện phó khoa là ý kiến công khai, còn việc con gái của phó giám đốc thì em không hiểu gì luôn. Bác sĩ Hưng cười cười. Facebook của Hải An công khai ảnh hai đứa hẹn hò nhau, dần dần cả khoa mà nhân vật chính không biết là sao. Vĩ nhíu mày. Hẹn hò? Hôm qua tới giờ em không vào Facebook nên không biết gì cả. Em ít xem tin Facebook lắm, nhưng chắc chắn là có hiểu lầm. Bác sĩ Hưng lại cười một cách bí hiểm. Không lẽ cô ấy tự gắn mặt cậu vào hình? Thiên Vĩ mỉm cười. Dạ cái đó thì phải hỏi bác sĩ An mới rõ. Bây giờ em đi khám cho bệnh nhân đã. Chào anh ạ. Nói xong Vĩ quay mặt bước đi và không để ý bàn tay nắm chặt cùng ánh mắt sắc như dao của bác sĩ Hưng. Vào giờ nghỉ trưa, Thiên Vĩ tranh thủ về chung cư ăn uống và lấy một số tài liệu. Chỉ hôm nào có ca trực anh mới xuống căng tin bệnh viện ăn cơm, còn lại đều tự nấu nướng. Ngoài y học, sáng tạo món ăn là một sở thích đặc biệt của Vĩ. Vì thế, lúc còn ở Anh, nhiều người bạn Việt Nam của anh vẫn mê những món ăn mang hương vị Việt của Vĩ. Sau khi ăn trưa, anh cầm điện thoại xem tin tức. Vừa vào Facebook, anh thấy ngay bức hình của Hoài An đăng vào tối thứ bảy. Bạn bè Facebook của Vĩ chỉ có người thân, mấy giáo sư ở Anh và bạn bè thân thiết trong giới y học và các nhân viên trong khoa ngoại chấn thương. Vì thế tin của Hoài An dù không gắn tên anh nhưng không khó để tìm. Rõ ràng bức hình đó chụp anh đang kiểm tra chân cho An và lúc anh lái xe chở cô về. Thực ra khi ngồi trong xe, anh cũng không để ý việc An chụp ảnh vì chỉ chuyên tâm lái xe. Những bình luận bên dưới đều chúc mừng hai người là một cặp. Tắt điện thoại, Vĩ nghĩ rằng mình cần nói chuyện với An. Chiều hôm đó, cả Vĩ và An đều đến khoa khá sớm nên anh tranh thủ trò chuyện trước. Bác sĩ An. Hoài An nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh gọi em ạ. Thiên Vĩ gật đầu. Vào phòng tôi một chút nhé. Hoài An cười tươi tắn rồi nhanh chân theo Thiên Vĩ vào phòng. Cô ấy vừa ngồi xuống, Vĩ đi thẳng vào vấn đề. Xin lỗi, đây đúng ra là quyền riêng tư của cô, nhưng nó lại có chút liên quan đến tôi, khiến mọi người hiểu nhầm, nên tôi muốn nói chuyện với cô. Hoài An gật đầu. Vâng, có gì anh cứ trao đổi thẳng thắn ạ. Thiên Vĩ nói. Chắc cô nhớ hai tấm hình đăng lên Facebook cá nhân tối thứ bảy. Thực ra tôi chẳng sợ gì cả, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi với cô chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, nên tôi không cần giải thích với mọi người. Tuy nhiên tôi không thích như thế, vì khi họ hiểu nhầm thì người thiệt thòi là cô chứ không phải tôi. Hoài An vờ à lên một tiếng rồi nói. Hôm đó em thấy vui thật mà anh, em chỉ đang vậy thôi chứ có bảo chúng ta yêu nhau đâu. Và lại, nếu có sao thì em cũng đâu sợ thiệt thòi ạ. Thiên Vĩ ôn tồn nói. Tôi không muốn các bác sĩ lại trở thành đề tài bàn tán trong bệnh viện, mà vốn những lời đó lại không phải là sự thật. Hoài An cúi đầu. Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Em sẽ xóa hình, anh đừng giận nhé. Thiên Vũ mỉm cười. Tôi không có quyền gì để giận hờn cô cả. Chỉ là khi mọi việc chưa đi quá xa thì nên giải quyết nó sớm thôi. Hoài An gật đầu lia lịa như bổ củi. Dạ, em biết rồi ạ. Thiên Vĩ chìa tay về phía cửa. Cũng đến giờ rồi, cô đi làm việc nhé. Hoài An dù trong lòng đang nổi sóng, nhưng vẫn mỉm cười chào Vĩ rồi mở cửa bước ra. Vừa ra đến ngoài, thấy mấy cô y tá và bác sĩ cũng vừa tới. Hoài An vờ vuốt lại tóc tai, chỉnh sửa lại áo blue rồi chào mọi người. Thấy điệu bộ đó, vài người lên tiếng trêu gạo. Á à, gặp riêng nhá. Công khai thật rồi nhá. Hoài An cúi đầu lộ rõ vẻ thẹn thùng, tay vừa giơ điện thoại để xóa hình vừa nói. Các chị đừng trêu em nữa. Em vừa bị người ta bắt nạt đây này. Kêu em phải xóa hình đang hôm thứ bảy đấy. Một chị bác sĩ đi sát An mỉm cười. Yêu nhau chụp hình chung là bình thường mà, sao phải xóa? Chị lại tưởng nó bắt nạt mày theo kiểu ABC chứ. Hoài An đánh nhẹ vào lưng chị ấy. Chị lại trêu em rồi, hết chỗ hay sao mà vào bệnh viện hả chị? Chị bác sĩ cười lớn rồi kéo An vào phòng trực hỏi nhỏ. Này, thế ABC rồi hả? Cảm giác ấy với soái ca cực phẩm thế nào? Mà đàn ông á, không kể thời gian địa điểm đâu em, đã bứt rứt thì bất kể ở đâu nhá. Mà sao phải xóa hình? Hoài An giọng phụng phịu. Thì anh ấy bảo không muốn mọi người bàn tán, rồi ảnh hưởng đến công việc đó chị, kiểu yêu kín đáo thôi, khi nào cưới thì công bố luôn. Chị kia gật gù. Ừ, cũng phải. Nó là cán bộ mà. Yêu được em thì sự nghiệp nó còn tiến xa hơn nữa. Nên không thích khoa trương cũng đúng. Thế rồi mọi người lại tỏa đi làm công việc của mình. Cũng kể từ hôm đó, hễ Vĩ có việc gì cần thì An đều kiếm cớ để kè kè bên cạnh. Nên ai cũng mặc định họ là một đôi. Còn riêng anh chàng bác sĩ thì đã quên luôn cái chuyện tối thứ bảy hôm đó. Trong khi Thiên Vĩ đang vướng vào tin đồn tình ái với Hoài An, thì Tú Vi vẫn miệt mài với bài vở. Bác sĩ Bình của khoa thần kinh có hẹn cô tái khám sau mấy tháng, nhưng lại đúng vào ngày dỗ đầu của Bảo Nam, nên Vi đã hẹn lại bác sĩ hôm sau để tới thắp hương cho Nam. Mọi người trong gia đình anh vẫn quý mến cô, xem Tú Vi như con cái trong nhà. Mẹ Nam còn liên tục giục cô lấy chồng, mọi thứ khiến Tú Vi thấy nhẹ nhàng, ấm áp hơn. Hôm đó, cô tới bệnh viện thành phố theo hẹn của bác sĩ Bình, nhưng không cho Thiên Vĩ biết vì sợ phiền anh. Thế nhưng khi đang ngồi trên băng ghế chờ gọi tên, Vi nhận được cuộc gọi của Vĩ. Alo, em nghe đây anh Vĩ. Thiên Vĩ giọng gấp gáp. Anh quên mất, hôm nay em có hẹn khám lại, có đi được không em? Tú Vi cười. Dạ, em đến bệnh viện rồi ạ. Đang ngồi chờ gọi tên ạ. Vĩ lên tiếng. Trời, sao em không nói với anh? Tú Vi bật cười. Em có phải là con nít đâu ạ. Anh nhiều việc thế em tự đi được mà. Với lại lâu nay em cũng không hay đau đầu nữa. Chắc ổn rồi anh ạ. Thiên Vĩ gật đầu. Ừ, lát khám xong qua gặp anh nha. Tú Vi dạ dạ vâng vâng, nhưng cô biết anh rất bận. Giọng anh nói vội vã như thế chắc bận lắm. Thỉnh thoảng anh dành thời gian cho cô mỗi lần cô về thành phố. Thế là cảm kích lắm rồi. Khám xong xuôi, Vi định nhắn tin cho Thiên Vĩ rằng cô bận để ra về luôn. Nhưng đường ra cổng phải đi qua khoa ngoại chấn thương. Vừa bước tới cửa khoa, cô đụng ngay bác sĩ Hoài An. Ơ, Tú Vi, em đi đâu đây? Vi thật thà đáp. Dạ, em có hẹn tái khám chỗ bác sĩ Bình ạ. Hoài An tò mò. Anh Vĩ đưa đi à? Tú Vi lắc đầu. Dạ không, em tự đi ạ. Anh ấy bận thế em không dám nói. Hoài An nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Ừ, anh ấy dạo này bệnh nhân đông cũng mệt, còn không có thời gian đưa chị đi dạo. À, cái đêm chị gặp hai anh em ở công viên đấy. Tưởng đưa chị về, nhưng rồi có về được đâu em. Dùng dào mãi cuối cùng chị ngủ lại chung cư của anh ấy. Mà anh trai của em ghê dã man luôn. Quần cho chị một đêm vơ phờ. Tới tận chiều ngày hôm sau, chị mới đi lấy xe về nhà. Yêu cũng mấy tháng trời rồi. Chắc sắp tới cưới để về chung một nhà cho khỏe em ạ. Đi đi lại lại mệt lắm. Tú Vi chẳng hiểu lời của Hoài An đúng được mấy phần. Bản thân cô cũng ít gặp Thiên Vĩ. Hai anh em chỉ nhắn tin và gọi điện thôi. Mà cũng ít tâm sự chuyện yêu đương. Có lẽ anh không muốn nhắc lại nỗi đau của cô. Thế nhưng không hiểu sao, nghe những lời của chị An nói, lồng ngực Tú Vi bỗng nhói lên một cái. Ánh mắt của Hoài An nhìn chằm chằm vào Tú Vi, khiến cô khó che giấu được cảm xúc của mình. Cô cúi đầu chào An. Dạ, em xin phép về kẻo trưa ạ. An cười. Ừ, em đi cẩn thận nhé. Chắc từ giờ cũng khó mời em ly cà phê. Anh Vĩ lại càng bận. Hôm nào bọn chị cưới em nhớ làm phù dâu đấy. Tú Vi gượng cười. Vâng, em nhớ rồi ạ. Cô nhanh chân quay bước đi. Còn Hoài An hả hê lẩm bẩm. Còn Danh, mày chống mắt lên mà xem. Ai mới là người ở bên anh ấy suốt đời nhá. Lời lẩm bẩm vừa dứt, An bỗng nghe tiếng Thiên Vĩ. Tú Vi, sao lại về? Vi đã đi được một đoạn, nghe thấy tiếng Vĩ vội quay lại cười. Em khám thấy không có vấn đề gì, anh lại bận như thế nên... Thiên Vĩ kéo tay cô. Em không nghe lời từ bao giờ thế? Xem nào, sao gầy thế này? Em có đau ở đâu không? Tú Vi xua xua tay. Dạ không ạ, em khỏe xe mà, có gầy đâu. Béo nữa em thành heo đấy. Thiên Vĩ búng mũi cô như hồi còn bé. Em đến đây bằng gì? Vi cười. Dạ em đi taxi để về cho chủ động, vì anh hai đi làm ạ. Vĩ vuốt vuốt mấy sợi tóc của cô bị gió thổi bay. Ừ, về cẩn thận, thứ bảy về anh dẫn đi chơi. Tú Vi mỉm cười rạng rỡ định đồng ý, nhưng lại nhớ đến những lời ban nãy của chị An nên cúi mặt. Dạ, chắc là em không về ạ. Thiên Vĩ nhíu mày. Hình như em có chuyện gì à? Anh nhớ là nhà Bảo Nam không làm khó em. Sao nhìn em cứ vân vân thế? Vi xua tay. Dạ không ạ, họ tốt với em lắm. Chỉ là em nghĩ anh nên dành thời gian cho... Cô chưa dứt câu đã nghe giọng Hoài An vang lên. Hai anh em nói chuyện gì đấy? Vi vội rút tay mình khỏi bàn tay Thiên Vĩ. Dạ không ạ, thôi anh chị làm việc đi, em về đây ạ. Nói xong cô cúi chào Vĩ và An, rồi rảo bước đi về phía cổng bệnh viện. Trước ánh mắt khó hiểu của Vĩ, Hoài An lên tiếng. Sao Vi nó vội thế nhỉ? Em còn chưa kịp hỏi thăm con bé. Thiên Vĩ nhìn cô. Bác sĩ An đi đâu về sao? Hoài An cười. À dạ, em sang khoa xét nghiệm có chút việc ạ. Thiên Vĩ gật đầu rồi đi vào khoa. An nhếch mép cười rồi tíu tít đi theo. Ngồi trong xe taxi rồi mà Tú Vi vẫn thấy chống ngực mình đập loạn xạ. Vi không hiểu đó là cảm xúc gì. Chẳng hiểu sao khi nghe Hoài An nói, cô cảm giác co rút ở lồng ngực. Và trước sự quan tâm như thường lệ của Thiên Vĩ, cô lại muốn giận dỗi. Cố gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Tú Vi vỗ vỗ khuôn mặt cho mình thật vui vẻ để về nhà. Sau bữa cơm trưa, Vi thơ thẩn đi lên phòng nằm nghỉ để chiều lại lên trường. Điện thoại bỗng rung lên báo tin nhắn đến là Thiên Vĩ. Vi, em ăn chưa? Sáng nay sao trông em lạ thế? Không trả lời lại sợ anh lo. Trả lời thì lại chẳng biết nói thế nào cả. Nên Tú Vi cứ tần ngần cầm điện thoại. Cuối cùng cô đáp lại. Dạ em ăn rồi. Em sợ anh bận nên về thôi. Có sao đâu anh. Cô tò mò định hỏi về tình yêu của anh và chị An. Nhưng quyền gì mà hỏi đây? Từ bao giờ cô lại khó nói chuyện với anh như thế? Sao cô không chí chóe với anh như trước được nhỉ? Thế nên tin nhắn soạn rồi lại xóa. Và cuối cùng cô quyết định tắt máy nằm ngủ trưa. Chiều hôm đó Tú Vi được bố Phong trở lên trường. Đang đi bất chợt bố hỏi. Con gái có chuyện gì suy nghĩ sao? Bố Phong luôn tinh tế như thế. Thảo nào khi Vi bảo sẽ đi xe buýt, bố lại cứ nằng nặc trở đi. Tú Vi nhoẻn cười. Đâu ạ, con bình thường mà bố. Bố lại nhạy cảm rồi. Vũ Phong bật cười. Không phải nhạy cảm mà là tinh ý. Tú Vi trầm ngâm nói. Bố ơi, nếu sau này con yêu người đàn ông khác, anh Bảo Nam chắc không trách con đâu bố nhỉ? Vũ Phong gật đầu. Ừ, tất nhiên rồi. Nam luôn mong con hạnh phúc, mong con có người chở che cho con thay cậu ấy. Cũng hơn một năm rồi, bố nghĩ con cũng nên nhìn mọi thứ nhẹ nhàng đi. Thực lòng lâu nay Tú Vi đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô hiểu rằng đời vô thường lắm, và thay vì đau buồn thì nên sống thật vui, thật khỏe, để Bảo Nam cũng yên tâm về cô. Này nghe bố nói, Tú Vi đáp. Dạ con ổn mà bố. Chỉ là nếu như... Con nói ví dụ như là... Vũ Phong cười. Trời, Tú Vi lém lỉnh của tôi đâu mất rồi. Trước đây có việc gì chưa thấy người đã thấy tiếng cơ mà. Sao giờ ngập ngùng ấp úng thế hả? Đời người chỉ sống một lần. Hãy sống thật với chính mình, với tình cảm của mình. Chẳng việc gì với phải nếu như với cả ví dụ như cả. Hít một hơi Tú Vi nói. Không, ý con là nếu hai người có tuổi thơ bên nhau, người ta gọi là thanh mai trúc mã đó bố. Sau này mà yêu nhau thì sao ạ? Vũ Phong hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Thanh mai trúc mã không lẽ là con bé và Thiên Vĩ? Nhưng gạt đi mọi thắc mắc, ông bố cảnh sát quay sang hỏi lại cô. Thế bố và mẹ trả thanh mai trúc mã là gì? Chả sao cả, đỡ phải tìm hiểu chi cho mệt vì đã quá hiểu nhau. Thế là vui vẻ vẹn toàn, hạnh phúc tràn đầy. Có sao đâu. Tú Vi cảm thấy lòng mình như được củng cố thêm một chút niềm tin. Cô nhìn sang hàng cây hai bên đường và vâng một tiếng khe khẽ. Bố Phong giọng tò mò. Tại sao con lại hỏi thế? Tú Vi giật mình xua tay như người xấu bị phát hiện. Dạ không ạ, con hỏi giúp bạn con thôi ạ. Rõ ràng con gái của Vũ Phong không biết nói dối nên rất khó vượt qua ánh mắt dày dặn kinh nghiệm đã bao lần điều tra tội phạm của bố Phong. Nhưng ông bố không cần hỏi dồn con bé vì ông chờ đợi con gái trực tiếp nói ra với mình. Còn Tú Vi, cô hỏi mà chẳng biết mình nói đúng hay sai, cũng không biết đó có phải tình yêu hay không. Biết đâu những lời chị An nói là sự thật, nếu thế thì cô không thể là trà xanh phá đám được. Nhưng cô lại không thể mở miệng hỏi anh Vĩ được. Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến cô thấy thật khó chịu. Hai tuần sau đó, Tú Vi không về thành phố mà ở lại trường. Một phần vì bài vở cuối kỳ, một phần cô bỗng nhiên có cảm giác muốn tránh mặt Thiên Vĩ. Thế nhưng, lòng vẫn mong chờ những cuộc gọi, những tin nhắn hàng ngày của anh. Còn Thiên Vĩ, ngoài những giờ miệt mài trong phòng ngủ, trên phòng làm việc, anh có thói quen nhắn tin hay gọi video cho Tú Vi. Nhiều lần cô không bắt máy, anh lại nhắn để nhắc nhở cô ăn uống. Nếu không làm việc đó mỗi ngày, Thiên Vĩ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Không lẽ anh đang yêu? Nhưng liệu sau những gì đã diễn ra với Nam, Tú Vi đã sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới? Còn anh, những ám ảnh về sự ra đi của Trang dường như không còn nữa. Việc cô nhờ 5 năm về trước, anh đã lo vẹn toàn, nhờ sự giúp đỡ của Vũ Phong. Người cha dượng khốn kiếp ấy đã bị bỏ ngục. Mẹ cô về nhà ngoại chăm sóc ông bà và hương khói cho cô. Bức thư tuyệt mệnh đó, Thiên Vĩ đã đốt sạch khi tới thăm mộ Trang, thắp cho cô gái xấu số nén hương từ biệt. Mọi thứ đã là quá vãng rồi, có lẽ đã đến lúc anh nên sống cho tương lai. Ấy vậy mà bác sĩ Vĩ vẫn chẳng thể thoải mái mở lời. Mấy tuần không gặp Tú Vi, anh lại nhớ ánh mắt trong veo, nụ cười thiên thần cùng cái điệu bộ nhí nhảnh dễ thương của cô. Nếu đây là cái mà nhân loại gọi là tình yêu thì chắc là anh vướng vào lưới tình từ lâu lắm rồi. Từ ngày Vi vẫn là một cô bé nghịch ngợm, nhưng có lẽ trong vai trò người anh trai, Thiên Vĩ đã không nhận ra điều đó và để lỡ mất cô. Thứ bảy tuần đó, Vĩ tranh thủ về thành phố B thăm gia đình. Đón anh vẫn là những bữa cơm ấm áp, mấy câu chí chóe của Đan Nhi. Sau bữa cơm, Thiên Vĩ nhâm nhi tách trà cùng ba Vũ. Tập đoàn vẫn ổn chứ ba? Ba Vũ cười. Ừ, ba đang tập cho Đan Nhi quán xuyến. Là con gái nhưng con bé mạnh mẽ, lại nhanh nhẹn tháo vát nên ba không lo lắm. Ít lâu nữa, nếu nó tìm được người phù hợp cùng nó gánh vác thì tốt. Còn con dạo này thế nào? Thiên Vĩ gật đầu. Dạ con bình thường thôi, chỉ là... Thấy con trai ngập ngừng, ba Vũ nhìn thẳng Vĩ. Con đang định hỏi ba chuyện gì sao? Vĩ cúi đầu. Dạ. Ba của anh cười. Từ bao giờ con trai của tôi lại lúng ta lúng túng trước một vấn đề thế này? Chắc chỉ có thể là yêu. Vĩ bật cười theo. Chả có gì qua được mắt ba. Ba Vũ ngồi thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe. Con nói đi, cô gái đó là ai? Vĩ ngập ngừng. Ba, nếu là anh em kết nghĩa, liệu có yêu nhau được không ba? Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt người cha từng trải. Tú Vi, con bé đã trải qua một cú sốc về tình cảm, và giờ con trai ông đang yêu cô bé ấy. Thiên Vũ nhìn con trai. Con đang nói đến Tú Vi. Vĩ đan hai tay vào nhau. Con chưa yêu bao giờ, nhưng con cảm nhận cô ấy đặc biệt hơn người khác. Không gặp thì nhớ, không nhắn tin thì thấy thiếu. Đó có phải là yêu không ba? Mà thôi, đã biết người ta thương mình hay không đâu. Nhìn bộ dạng của con trai, Thiên Vũ cười. Yêu là khi mình chỉ nghĩ tới người đó, muốn che chở cho người đó và không ai thay thế được, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là quan niệm của ba. Tình cảm Tú Vi dành cho con ra sao thì ba không rõ. Nhưng nếu con muốn có người mình yêu thì phải mạnh dạn bày tỏ, đừng để đến lúc mất đi lại tiếc. Thiên Vĩ nhìn ba. Nhưng con và cô ấy là anh em. Thiên Vũ nhớn mày. Này bác sĩ Vĩ, anh em kết nghĩa thì liên quan gì? Có luật pháp nào cấm những người không cùng huyết thống yêu nhau không? Vớ vẩn, phí 9 năm học tập ở Anh. Hay là ngay ngày mai, đi xét nghiệm ADN hộ tôi xem Trịnh Thiên Vĩ và Đinh Tú Vi có quan hệ gì không? Rồi ra pháp luật Việt Nam xem có yêu nhau được không nhé? Những lời ba nói khiến Thiên Vĩ thấy nhẹ nhõm với suy nghĩ và quyết định của mình. Bà Vũ nói đúng, không thử sao biết được. Đúng lúc đó, điện thoại của Thiên Vĩ reo lên là bác sĩ Hoàng. Dạ, em nghe đây anh. Giọng bác sĩ Hoàng gấp gáp. Vĩ, thành phố E bùng nổ dịch Covid, Ngày mai bệnh viện sẽ cử một đoàn tình nguyện đến đó. Ban giám đốc giao cho cậu dẫn đầu vì còn trẻ, chưa lập gia đình lại có kinh nghiệm chuyên môn. Cậu chuẩn bị đi nhé. Thiên Vĩ dạ một tiếng, nhưng trong lòng thấy một chút hững hụt. Khi nghe những lời động viên một cách hóm hình của ba Vũ, Thiên Vĩ đã muốn lao ngay lên trường của Tú Vi dạy để nói lên tình cảm của mình. Nhưng cái tin đi tình nguyện Covid khiến ý định đó đành gác lại. Việt Nam là một dân tộc kiên cường và đoàn kết. Đại dịch Covid-19 chỉ khiến cho tinh thần đoàn kết ấy thêm vững chắc. Sự sẻ chia giữa khu vực an toàn dành cho khu vực bị cách ly, giữa các tỉnh thành đang yên ổn đối với những vùng bị dịch khiến cả thế giới ngả mũ nể phục. Trong khi nhiều nơi khác, người ta chỉ khư khư giữ lấy lợi ích cá nhân, thì Việt Nam lại là một vòng tay lớn không rời. Thiên Vĩ đã từng tham gia chiến dịch tình nguyện chống Covid khi còn là sinh viên trên đất Anh. Nay đất nước mình bùng dịch, sao lại không lên đường được chứ? Vì thế, việc của Tú Vi đành gác lại, bởi đó là chuyện cả đời người. Nếu cô ấy đồng ý, thì sẽ là hậu phương vững chắc cho anh. Còn thành phố E bây giờ mới là tiền tuyến mà anh và đồng nghiệp cần có mặt. Trong khi Thiên Vĩ đang đi dạo vườn hoa của mẹ với những suy nghĩ, thì tại phòng ngủ của bố mẹ anh lại đang diễn ra một cuộc trò chuyện bí mật giữa hai ông bố. Phong à? Cảnh sát Vũ Phong thấy anh bạn Chí Cốt gọi cho mình vội mỉm cười. Tôi và ông mà khác giới chắc yêu nhau đấy nhỉ? Đúng là thần giao cách cảm. Tôi cũng đang định gọi cho ông đây. Thiên Vũ nhíu mày. Đừng bảo với tôi là ông cũng định nói chuyện của Thiên Vĩ và Tú Vi nhé. Vũ Phong cười lớn. Còn chuyện gì thú vị hơn thế? Không lẽ lại rủ ông đến thành phố C đi nhậu? Thiên Vũ tủm tỉm. Thôi, chúng ta sẽ chờ được bữa nhậu lớn hơn. Hôm nay Vĩ về đây và có tâm sự với tôi. Tôi chả hiểu nổi nó. Đàn ông giỏi giang đâu không thấy. Con bé xinh xắn như thế, kè kè từ nhỏ đến lớn mà tán cũng không xong. Không lẽ tôi đi đào tạo cho nó một khóa tán gái? Vũ Phong ôn tồn nói. Ấy, ông bạn đừng nóng. Chỉ là cô cậu này kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tụi nó cứ anh em kết nghĩa giết rồi chúng tưởng như anh em ruột. Cứ dò hỏi xem có yêu nhau được không. Chả lẽ tôi xách hai đứa đến lễ đường công bố chúng thành vợ chồng cho khỏe. Chờ hai đứa này vờn nhau mệt lắm bạn già. Cả hai ông bố lại cười sảng khoái. Lát sau Thiên Vũ cất lời. Thế mà ông còn trách tôi nóng vội. Thực ra Vĩ nó cũng hiểu vấn đề rồi. Chỉ lo bé Vi còn chưa nhẹ tâm. Nhưng đợt này Vĩ chuẩn bị tới thành phố E chống dịch, nên chúng ta ngồi chờ xem đã. Vũ Phong nhíu mày. Thế hả? Lại chậm mất một chút nhỉ? Không sao, việc công mới quan trọng. Việc tư gác lại đã. Còn Tú Vi, tôi thấy nó cũng mở lòng rồi. Chắc sẽ ổn thôi. Thiên Vũ và Vũ Phong nói chuyện một lát rồi tắt máy. Đang định leo lên giường thì ông chồng soái ca nghe thấy tiếng vợ mình. Anh ghê nhỉ? Có kinh nghiệm tình trường dày dặn quá nên đòi đào tạo con trai tán gái hả? Vũ kéo vợ vào lòng. Ai dám qua mặt em chứ? Vĩ nó nhát quá. Giỏi đủ thứ mà mỗi tán gái lại không. Không dạy nó mấy chiêu chắc nó ế. Khi nào vợ chồng mình mới được bế cháu? Thục Trinh lườm chồng. Thôi đi, mỗi người có một trái tim để cảm nhận. Anh dạy cách yêu sao được. Để tự nhiên đi anh. Càng dục càng dối. Mà em nhớ lại thì trước kia anh có tán tỉnh gì em đâu nhở? Thiên Vĩ tỉnh bơ. Em là tự đổ không cần tán. Thục Trinh nguyết chồng. Anh đại hạ giá vợ quá nhỉ. Tối nay em sang ngủ với Đan Nhi cho vui. Chồng ngủ một mình nhé. Thục Trinh vờ đẩy Vũ ra. Ông chồng liền hôn chụt lên trán vợ. Ngốc, em cao giá thế hạ sao được. Anh với em là duyên trời sắp đặt. Không ai phải tán ai hết. Thôi ngủ nhé. Anh ngủ một mình sợ ma lắm. Kiểu nói của Vũ khiến Trinh chả bao giờ từ chối được. Sáng hôm sau, Thiên Vĩ về thành phố C gấp để chuẩn bị cho chuyến tình nguyện. Vừa đến khoa ngoại chấn thương, anh đã nghe tiếng Hoài An gọi mình. Anh Vĩ. Thiên Vĩ quay lại. Bác sĩ An gọi tôi à? Mặt An phụng phịu. Lúc nào cũng bác sĩ An. Em hỏi nè, anh định đi tình nguyện thật hả? Thiên Vĩ gật đầu. Dĩ nhiên. Hoài An nhìn Vĩ. Nguy hiểm lắm đấy. Em nói với bố để anh ở lại nhé. Anh là bác sĩ phẫu thuật giỏi. Có bàn tay vàng, bệnh nhân đều cần anh. Thiên Vĩ lắc đầu giọng nghiêm khắc. Xin lỗi cô An, tôi không phải tiếp người trốn tránh trách nhiệm. Và lại bệnh viện còn nhiều bác sĩ giỏi. Nếu không được cử đi lần này thì tôi vẫn tình nguyện xin đi. Nếu ai cũng đổ trách nhiệm cho người khác thì đến bao giờ mới hết dịch bệnh? Tạm biệt. Nói xong anh quay bước đi vào phòng, soạn một số giấy tờ hồ sơ để bàn giao lại cho các bác sĩ khác để cùng đoàn tình nguyện chuẩn bị cho chuyến đi vào chiều hôm đó. Đoàn tình nguyện đang họp và chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho buổi giao quân thì cánh cửa phòng hé mở, Hoài An bước vào. Xin lỗi, em đến muộn ạ. Thiên Vĩ hơi ngạc nhiên vì danh sách đi không có tên cô. Ngay sau đó, phó đoàn ghé tai anh nói nhỏ. An xin bổ sung vào danh sách đi lần này. Vĩ gật đầu rồi tiếp tục phổ biến công việc. Phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng xì xào. Bác sĩ An là con phó giám đốc mà vẫn xin đi đấy. Người đâu vừa giỏi vừa xinh. Chắc bác sĩ An không nỡ để chồng tương lai đi một mình. Ừ, yêu nhau thì lao vào lửa cũng theo mà. Chiều hôm ấy, ba chuyến xe đỗ trước sân lớn của bệnh viện để chuẩn bị chở các y bác sĩ đến thành phố E chống dịch COVID. Không khí bị dịn tựa những cuộc chia tay màu đỏ thời chiến tranh. Sự nguy hiểm của dịch bệnh đẩy nhân loại đến ranh giới sinh tử, khiến anh ấy đều hiểu đây là cuộc chiến giữa thời bình, không kém phần gay go quyết liệt. Chẳng có bom đạn, nhưng vẫn có chết chóc đau thương. Chẳng vang lên tiếng súng, nhưng vẫn có những chiến sĩ ngã xuống. Toàn thể nhân viên bệnh viện và rất đông bệnh nhân ra chào tạm biệt các y bác sĩ. Thiên Vĩ sắp xếp cho mọi người lên xe trước. Hoài An cứ lăng xăng sau lưng anh. Vĩ quay sang cô. Bác sĩ An, còn 20 phút nữa xe sẽ khởi hành. Cô lên xe đi. Và theo tôi, cô không nên đưa quá nhiều đồ dùng cá nhân và đặc biệt không nên đi giày cao gót. Vĩ nói chỉ đủ cho An nghe thấy để giữ thể diện cho con gái phó giám đốc. Cô ấy nhìn xuống đôi giày hàng hiệu dưới chân mình rồi lý nhí. Em sẽ ngồi xe với anh. Giờ em chạy về khoa thay dép ạ. Em xin lỗi. Thiên Vĩ không trả lời An mà tiếp tục xếp chỗ cho mọi người. Sau khi ổn định, anh định lên xe thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Anh Vĩ. Nhìn về hướng âm thanh trong trẻo vừa phát ra, anh thấy thân hình bé nhỏ của Tú Vi đang chen chúc trong đoàn người để len lỏi tới chỗ anh đứng. Trái tim Thiên Vĩ bỗng đập mạnh như loạn nhịp. Anh nhanh chân đi lại hướng đó. Vi. Tú Vi thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc trưa, nghe bố Phong nói anh Vĩ sẽ tới thành phố E chống dịch trong chiều nay. Cô đã xin nghỉ buổi chiều và vội vã bắt xe buýt chuyến đầu tiên về đây. Vi nhìn quanh mà không thấy taxi do các bác tài còn chưa ra bến. Một số lại chở đồ từ thiện cứu trợ cho thành phố E. Nhiều taxi còn tình nguyện biến thành xe cấp cứu để phục vụ công tác dập dịch. Sợ chậm nên cô chạy băng băng từ bến xe buýt đến bệnh viện thành phố. Khi thấy đoàn xe chưa đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chen chân vào đoàn người đông đúc, cô sợ không kịp gặp anh thì sẽ say dứt ân hận, dù những tình cảm trong lòng chưa thực sự nói ra. Thiên Vĩ lau mồ hôi trên trán cô và nói. Sao lại nhiều mồ hôi thế này? Em ở nhà phải lo ăn uống nghe chưa? Chắc một tháng thôi, anh và mọi người sẽ về. Anh tin rằng Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch, mà trong thời gian tới, anh cũng không gọi điện hay nhắn tin được nhiều đâu. Tú Vi gật đầu. Em nhớ rồi, anh đừng lo gì cả. Anh và mọi người giữ sức khỏe và cố gắng lên nhé. Thiên Vĩ móc trong túi quần ra một chiếc thẻ từ ở khu chung cư và chìa khóa đưa cho Tú Vi. Thỉnh thoảng nếu về thành phố, em qua chung cư tưới mấy chậu cây tường vi hộ anh nhé. Tú Vi rừng rừng, tường vi là loài hoa cô yêu nhất từ khi bé thơ. Không hiểu đây là sự trùng hợp hay là tấm lòng Thiên Vĩ dành cho cô mà Vi không hề hay biết. Dẫu là lý do gì thì những câu anh vừa nói khiến trái tim cô như lỗ nhịp. Nó hẫng đi mấy nhịp và ngân lên một xúc cảm trong trẻo lạ lùng mà Vi không thể gọi tên, nhưng rất thân thuộc và yêu thương. Cô cầm thẻ từ và chìa khóa rồi gật đầu mà thấy sống mũi đã cay xè. Em sẽ chăm sóc hoa, em sẽ chờ anh về, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Vĩ muốn ôm cô thật chặt, nhưng trong hoàn cảnh này lại không phù hợp, nên anh đành gật đầu, nhìn sâu vào mắt Tú Vi. Ừ, chờ anh, bởi vì... Anh đang định nói, anh có việc quan trọng cần nói với em, nhưng đã đến giờ xe lăn bánh, thế nên lời định nói đành phải nuốt vào trong. Thiên Vĩ vẫy tay tạm biệt Tú Vi và mọi người. Đúng lúc ấy Hoài An vừa chạy ra xe, nhìn thấy cảnh bị dịn của Vĩ và Tú Vi. Mặt cô ấy đanh lại, Thiên Vĩ vừa bước lên xe, An lướt tới chỗ Vi nói nhỏ. Em yên tâm, đã có chị chăm sóc cho anh trai em. Trong đám đông ồn ào, tiếng của Hoài An dù ghé sát tai Vi vẫn bị lọt thỏm đi. Tú Vi nắm chặt chìa khóa và thẻ từ, rồi cô cất cẩn thận vào túi sách, cùng mọi người vẫy tay cho đến khi đoàn xe chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, mới cùng mọi người ra về. Các y bác sĩ và bệnh nhân trở về khoa, Còn Tú Vi bần thần bước về phía cổng bệnh viện bắt taxi. Một cảm giác trống trải, nhớ nhung, xen lẫn cô đơn khiến cô thấy khó chịu. Có lẽ cô đã quen với sự quan tâm của Thiên Vĩ từ tấm bé. Nếu không ở gần anh thì anh lại gọi điện, nhắn tin, quen thuộc đến nỗi cô không nhận ra tình cảm của chính mình. Bất chợt Vi nhớ tới câu nói của Hoài An lúc nãy. Chả hiểu đó là lời khiêu khích hay lời động viên, nhưng Vi nghĩ lúc này đây, khi Thiên Vĩ đang đi đến vùng dịch, điều đáng quan tâm chính là những việc mà đoàn tình nguyện sẽ làm. Chỉ mong anh và mọi người bình an trở về. Đến lúc đó cô sẽ tự tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Sau tất cả những gì đã xảy ra với mình, Tú Vi hiểu rõ, khi đã yêu thương một ai đó, điều cần gìn giữ trước hết chính là niềm tin. Ngồi trên xe, Hoài An dù bực bội khi nghĩ tới cảnh Vĩ lau mồ hôi, nắm tay Tú Vi trước mặt bao nhiêu người, nhưng rồi An vẫn tỏ vẻ thảo mai. Anh Vĩ mệt không? Uống nước nhé. Thiên Vĩ lắc đầu. Cảm ơn cô cứ uống đi. Nhìn điệu bộ của An lúc ngồi trên xe hơi nép vào người Vĩ, nhiều người trêu. Cái đôi này yêu nhau nên cứ dính như sam, đừng sắc thính tình yêu nhé. Chúng tôi xa nhà đang tâm trạng nha. Trong khi Hoài An tỏ vẻ thẹn thùng ngượng nghịu thì Thiên Vĩ không quan tâm. Sau câu mời rước của An, anh gắn tai nghe, vừa bật nhạc vừa xem tình hình ở thành phố E để đưa ra những phương án phù hợp, nên cũng chẳng nghe thấy mọi người nói gì. Đọc xong, anh nhắn tin cho Tú Vi. Em về nhà chưa? Nhớ lời anh dặn đấy. Vài phút sau anh nhận được tin trả lời. Em về rồi ạ. Em nhớ đến thuộc lòng rồi, anh yên tâm đi. Em ở nhà thì lo gì, anh mới cần cẩn thận đấy. Thiên Vĩ mỉm cười nhắn lại. Rồi, chờ anh về nhé. Đọc xong từ dạ của Tú Vi, anh tắt máy và ngả người ra ghế im lặng nghe nhạc. Hoài An ngồi sát cạnh vờ vui đùa với mọi người, nhưng không quên để ý nhất cử nhất động của Thiên Vĩ. Cô biết anh nhắn tin cho Tú Vi, dù không đọc rõ, bởi anh bấm quá nhanh. Lòng An giận sôi trào lên, nhưng rồi cô ấy nhếch mép cười. Tú Vi có là ai thì trong một tháng tới, người bên cạnh Vĩ vẫn là An. Cô ta không tin với nhan sắc và trình độ của mình không chinh phục được Vĩ. Đoàn xe đến thành phố E, Thiên Vĩ chỉ kịp nhắn vội một tin cho Vi. Anh đến nơi rồi, anh làm việc đã nhé. Anh cũng không kịp đọc tin nhắn trả lời của cô, mà cùng mọi người sắp xếp chỗ nghỉ. Mọi thứ đã được các cấp chính quyền ở thành phố E chuẩn bị từ trước cho những đoàn tình nguyện. Thiên Vĩ chỉ dẫn mọi người cất đồ dùng cá nhân, rồi ăn uống qua loa và mặc bộ đồ bảo hộ, xịt khử khuẩn toàn thân để bắt đầu công việc của mình. Từ đó, trang phục hàng ngày của Thiên Vĩ và các đồng nghiệp không phải áo blue trắng, mà là bộ bảo hộ kín mít. Từng lớp áo quần, mặt nạ, khẩu trang, tấm chắn che mặt được mọi người thuần thục mang lên người một cách cẩn thận. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng mình đang bước vào một trận chiến thực sự, dù không có tiếng súng đạn. Chỉ cần sai một thao tác, bộ đồ bảo hộ bị hở hoặc rách một chút cũng có thể dẫn đến nguy cơ xâm nhập của virus vào cơ thể. Mỗi ngày, trong khi các y tá chuẩn bị đem đồ ăn, đo mạch, nhiệt độ, huyết áp cho các bệnh nhân hay giúp các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm, thì những bác sĩ như Thiên Vĩ sẽ trực tiếp làm việc với các bệnh nhân dương tính với COVID-19. Bộ đồ bảo hộ kín mít có thể khiến mồ hôi họ đầm đìa, bàn tay và cả khuôn mặt biến dạng vì găng tay cùng những lớp khẩu trang. Nhưng ánh mắt họ trở nên rạng rỡ khi mỗi ngày càng nhiều bệnh nhân được chữa khỏi. Hơn một tháng, Thiên Vĩ miệt mài với công việc dập dịch COVID cũng chính là thời gian ròng rã Tú Vi sống trong đợi chờ và hy vọng. Tú Vi tự nhủ cuối mỗi tuần sẽ về và tới khu chung cư để chăm sóc Hoa Tưởng Vi. Trước giờ cô chưa bao giờ tới đây. Trong lần đầu tiên đến chung cư, cô ngạc nhiên bởi đây là một căn hộ được bài trí ấm áp nhưng không thiếu ánh sáng. Cách bài trí mọi thứ trong phòng ngủ gần giống với phòng riêng của Vĩ ở biệt thự Vũ Đan mà hồi bé cô vẫn lên đó chơi. Gam màu xám lịch lãm và trầm tĩnh y như tính cách của Thiên Vĩ vậy. Tú Vi chú ý tới bàn làm việc của anh. Trên đó có mấy khung hình được Vĩ xếp đặt ngăn nắp. Một bức ảnh của gia đình bác Vũ, cô Trinh, một tấm chụp chung anh em Thiên Vĩ và anh em cô trước khi anh đi du học. Lúc đó Tú Vi mới học lớp 7, không ngờ Thiên Vĩ vẫn giữ tấm hình này. Và một bức ảnh sau cùng được đặt phía tay trái, khiến Tú Vi ngạc nhiên. Trong ảnh, Vi mặc áo dài trắng, đầu đội vòng nguyệt quế, tay cầm bông hồng nhung đỏ thắm, cười rạng rỡ trong buổi chụp hình kỷ yếu cuối lớp 12. Lúc đó trông cô trong trẻo tinh khôi như đóa tưởng vi trắng. Tú Vi còn nhớ chính cô đã gửi tấm hình này cho Thiên Vĩ qua tin nhắn Facebook sau khi nghe anh nói. muốn xem hình bé Vi khóc nhè nay thế nào rồi. Cô không nghĩ anh đã in ra, đóng khung và đặt cẩn thận ở đây. Mỗi lần tới chung cư, Tú Vi luôn có cảm giác thật thân quen. Hóa ra người đàn ông này đã ở bên cô lâu như vậy rồi, để ý những điều rất nhỏ của cô như vậy rồi. Thế mà Vi nào hay biết, hóa ra đây là một phần quá khứ ngủ quên đang được đánh thức. Cái phần mà Vi nghĩ mình đã đánh mất ở đâu đó không rõ trong hành trình đi kiếm tìm hạnh phúc. Đôi khi, tình yêu thương chưa nói thành lời mà lại được thể hiện bằng hành động. Sự chở che từ lúc bé thơ, sự quan tâm lúc trưởng thành, sự vỗ về chia sẻ để vơi bớt thương đau. Thiên Vĩ, anh đã làm cho Tú Vi quá nhiều. Có lẽ em đã quá vô tư mà hóa vô tâm để rồi lướt qua những điều đó. Em đã trải qua một mối tình tươi đẹp nhưng kết thúc trong đớn đau. Một quãng thời gian không cùng anh, liệu rằng hạnh phúc có mỉm cười với em một lần nữa sau khi đã xếp đặt những vụn vỡ đau thương và một góc sâu kín trong tâm hồn. Có lẽ gặp và yêu Bảo Nam là cái duyên, nhưng cái phận lại không gắn kết cô và anh lại là một cặp. Ông Tơ bà Nguyệt có lẽ đã sớm xe duyên cho cô ở một khoảng trời khác, khoảng trời bắt đầu từ thuở bé thơ, vượt qua mọi rào cản để đến được niềm yêu thương. Có lúc vì đã ngồi sâu chuỗi những cử chỉ của Thiên Vĩ và Hoài An, vì có cảm giác dường như bác sĩ An đã tự luyến và ảo tưởng về tình cảm của cô ấy và của cả Thiên Vĩ. Tú Vi chưa bao giờ thấy anh xưng hô hay có cử chỉ thân mật với An. Nếu anh chỉ xem Vi là em gái và những cử chỉ thân mật dành cho cô cũng như với Đan Nhi thì cô vẫn không bài xích. Thế nhưng thẳm sâu trong trái tim của Tú Vi vẫn có một niềm tin rằng những nhịp đập của trái tim người đàn ông ấy dành cho cô đã vượt qua ranh giới của mối quan hệ anh trai và em gái. Tối hôm ấy, Tú Vi ngồi xem những tin tức về công cuộc dập dịch ở thành phố E, tránh lây lan dịch bệnh ra các tỉnh thành khác. Cô chăm chú dõi theo những con số, bóng dáng những con người mặc bộ đồ bảo hộ kín mít giữa thời tiết nắng nóng, và cô biết trong đó có anh. Trong một lần phỏng vấn các bác sĩ tình nguyện, anh phóng viên đã chọn trưởng đoàn của bệnh viện thành phố C, Trịnh Thiên Vĩ. Cô nhìn anh, dù qua lớp kính và khẩu trang dày, nhưng Tú Vi vẫn thấy đôi mắt sâu không đáy, thấy những tia rạng rỡ khi anh nói đến những điều tốt đẹp, bởi đại dịch đang cần được khống chế. Tú Vi lắng nghe không sót một chữ nào, và lòng cô gái trẻ dấy lên cảm xúc phức tạp, có yêu thương, có nhung nhớ, và trên hết là tự hào về những chiến sĩ áo trắng dũng cảm, những người ngày đêm chiến đấu với thần chết để đem lại bình yên cho nhân dân. Những bữa cơm vội vàng, những lần chợp mắt chớp nhoáng ở cầu thang, ở bức tường của khu cách ly, những hình ảnh ấy thật đẹp đẽ biết bao, sự hy sinh ấy cao cả biết nhường nào. Họ thật sự là những anh hùng của thời bình trên trận địa không tiếng súng. Thời gian trôi nhanh thật, đã hơn một tháng kể từ ngày Thiên Vĩ cùng đoàn đi dập dịch. Đó là quãng thời gian Tú Vi nhìn nhận lại tình cảm của mình. Cô chỉ có thể gặp anh qua những bức hình cũ, qua quả cầu pha lê anh tặng và hơi ấm trong chính căn chung cư của anh. Đã đến kỳ nghỉ hè nên Tú Vi tạm biệt mái trường và về biệt thự PC với gia đình. Vào một ngày thứ bảy, sau giấc ngủ trưa trong căn phòng quen thuộc, cô chuẩn bị lái xe đến chung cư của Thiên Vĩ để chăm sóc mấy triệu tưởng Vi thì nghe âm thanh phát ra từ kênh truyền hình địa phương thành phố C. Chiều tối nay, đoàn tình nguyện của các y bác sĩ bệnh viện thành phố C sẽ lên đường trở về quê hương sau hơn một tháng trời dập dịch ở thành phố E. Đất nước Việt Nam chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng đại dịch, không để lây lan ra cả nước. Dù thành phố E nằm giữa lòng chảo con núi bao quanh, có nhiều vùng giáp danh với nước bạn. Trong thành công to lớn đó, chúng ta không thể quên sự hy sinh thầm lặng của các thiên thần áo trắng, trong đó có đoàn tình nguyện của bệnh viện thành phố C. Trước khi trở về, các y bác sĩ đã được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh hai lần và cả tiến hành làm PCR, tất cả đều cho kết quả âm tính. Dự kiến khoảng 9 giờ tối nay, đoàn sẽ về tới bệnh viện thành phố C. Thông tin ấy khiến Tú Vi vui mừng khôn xiết. Anh sắp về rồi, cô sắp được gặp anh, cái cảm giác yêu mà chưa thốt nên lời. Dù trong lòng ngập tràn niềm nhung nhớ, sự vỡ òa của cảm xúc khiến Tú Vi thấy lòng mình rạng người hơn hẳn. Cô vội báo tin cho bố mẹ rằng sẽ về muộn một chút vì cần dọn dẹp lại căn chung cư nên sẽ không kịp về nấu bữa tối cùng mẹ. Dĩ nhiên là bố mẹ cô vui vẻ đồng ý vì họ đang ra sức đẩy thuyền cho cô và anh, trong khi các nhân vật chính lại không hề biết sự mong ngóng của những bậc phụ huynh thân thiện. Tú Vi ghé qua siêu thị mua một ít thực phẩm và trái cây tươi về đặt trong tủ lạnh nhà anh. Cô tính ngày mai là chủ nhật, anh sẽ được nghỉ và cô sẽ tới đây nấu một bữa cơm cho anh. Thế nên Vi lo lắng chuẩn bị từ hôm nay để ngày mai đỡ lật đật. Xong xuôi, Vi còn ghé cửa hàng hoa tươi và mua một bó hoa hồng nhung đỏ thắm để cắm ở phòng khách và bàn làm việc của Thiên Vĩ. Khi thấy mọi việc đã ổn, Tú Vi đóng cửa, rời chung cư để về nhà ăn cơm tối với bố mẹ. 7:30 tối, Tú Vi vừa rửa bát xong, chuẩn bị tới bệnh viện để đón đoàn tình nguyện cùng mọi người. Dù theo dự kiến 9 giờ họ mới về. Đang nhâm nhi cốc trà, Tú Vi nghe thấy tiếng cô biên tập vang lên từ chiếc tivi trước mặt. Tin khẩn, đoàn tình nguyện của các y bác sĩ bệnh viện thành phố C gặp nạn. Do trời đột ngột đổ mưa lớn, chiếc xe đầu tiên của đoàn tình nguyện bỗng nhiên bị mất phanh và lao xuống một vực cạnh núi Hát khi vừa đi qua khu vực thành phố E. Đây là thành phố được bao bọc bởi những ngọn núi nên khá nhiều dốc và vực. Theo danh sách đăng ký, chuyến xe đầu tiên có trưởng đoàn Trịnh Thiên Vĩ, hai phó đoàn và một số y bác sĩ khác. Hiện nay lực lượng cảnh sát đang điều tra vụ việc và thực hiện công tác cứu nạn. Thương vong chưa rõ, chúng tôi sẽ cập nhật sau. Cốc nước đang uống dở trên tay Tú Vi rơi xuống đất vỡ tan tành. Tú Vi run rẩy cả người. Tai nạn ư? Không thể nào. Thành phố E dù sát núi nhưng tình hình giao thương buôn bán sầm uất nên mới được lên thành phố. Mọi thứ ở đây dù chưa bằng thành phố C nhưng cũng hiện đại không thua kém gì các thành phố lân cận. Khu vực này được bao bọc bởi những ngọn núi nên có nhiều vực. Dù không sông hoang hoắm nhưng đủ sức nuốt chửng những tay lái chưa vững hoặc có men trong người. Theo thông tin thì xe chở Thiên Vĩ bị mất phanh, thế thì có khác gì lao thẳng xuống đâu. Trái tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Không chỉ một mình Tú Vi mà cả bố mẹ cô và anh Vũ Hiếu cũng lặng người đi trong thoáng chốc. Cô đã thực sự sợ hãi. Những cơn mưa lớn từ sau khi Bảo Nam bị nạn và bị bỏ lại giữa màn mưa xối xả. Giờ đây Thiên Vĩ không phải chịu đựng một mình như Nam, nhưng sự ám ảnh khôn nguôi khiến tất thảy đều không thốt nên lời. Cả không gian rơi vào lặng im. Một lát sau, bố Vũ Phong cất tiếng. Tú Vi, bố nghĩ không sao đâu. Vĩ có thể lực tốt lắm. Con đừng lo. Bố sẽ liên lạc với lực lượng cảnh sát cứu nạn xem sao. Tú Vi chân chân nhìn những mảnh cốc vỡ. Mẹ Nguyệt Cát thấy thế vội vàng lại dọn dẹp. Nhưng cô nhẹ nói. Mẹ, cứ để con làm ạ. Thu dọn những mảnh vỡ, Tú Vi cảm nhận trái tim mình cũng như muốn nát vụn theo. Đau, cô còn bao điều chưa kịp nói với anh cơ mà. Cô còn chưa kịp cảm ơn anh đã luôn dõi theo cô, còn chưa nói rằng cô đã vô tư mà không nhận ra tình cảm đó, và còn chưa kịp nói rằng cô rất nhớ anh nữa. Cả buổi chiều hôm nay, cô đã háo hức chuẩn bị cho lần gặp lại này, bởi nó sẽ thiêng liêng và xúc động hơn tất cả những lần gặp gỡ trước. Không thể nào, Thiên Vĩ luôn giữ lời hứa, anh đã hứa sẽ về với cô, thì không thể gặp nạn được. Tú Vi cứ ngồi bần thần đến ngơ ngẩn, cho tới khi cảm thấy tay mình ươn ướt, mới nhận ra khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt từ bao giờ. Những giọt nước mắt nhỏ xuống bàn tay run rẩy. Cô lẩm bẩm. Con không tin, con không tin. Sợ con gái lại rơi vào trạng thái hoảng loạn như lần Bảo Nam gặp nạn, Vũ Phong với ôm lấy con. Vi, con bình tĩnh đi. Có rất nhiều người ở đó, Vĩ sẽ ổn thôi. Tú Vi nằm gọn trong vòng tay của bố. Một lát sau cô thấy mình ổn hơn. Bố mẹ, anh Vĩ sẽ ổn. Giờ con sẽ tới chung cư chờ anh ấy về. Vũ Hiếu im lặng nãy giờ vội lên tiếng. Để anh đưa em đi, chúng ta sẽ cùng chờ. Tú Vi im lặng không nói, chỉ vội vã đứng dậy lên phòng thay đồ. Không hiểu sao cô có một niềm tin rằng cứ tới chung cư thì sẽ gặp anh. Có thể do sự ấm áp quen thuộc từ căn chung cư mà cô tới mỗi tuần, cũng có lẽ bởi nơi đó lưu giữ bóng hình anh. Cô không tin rằng ông trời lại bất công đến thế với cô, không tin rằng màn mưa một lần nữa nuốt đi người cô yêu thương. Khi Tú Vi xuống nhà, đã thấy anh Hiếu đứng sẵn chờ mình, cô thấy ánh mắt lo lắng đỏ hoe của mẹ, bà ôm lấy cô con gái nhỏ vỗ về. Vi, con phải bình tĩnh chờ tin, nghe chưa? Tú Vi nhìn mẹ, ánh mắt đã bớt đi chút hoảng sợ, ít ra lần này Thiên Vĩ không một mình và cô cũng không đối mặt với điều này một mình. Cô cầm tay mẹ. Mọi người yên tâm đi, con không sao cả. Con chỉ đến đó chờ anh Vĩ thôi ạ. Nói xong cô chào bố mẹ và cùng Vũ Hiếu ra xe. Hiếu đưa em gái lên tới căn hộ của Vĩ và đứng chờ Tú Vi mở cửa. Cô nhìn anh trai nói. Anh hai, anh về đi, em có sao đâu. Vũ Hiếu lắc đầu. Không, anh sẽ chờ cùng em. Tú Vi nghĩ chắc anh sợ mình làm điều không hay nên mở cửa để Hiếu vào. Nhìn qua căn hộ, Vũ Hiếu hiểu rằng em gái mình đã dành cả một buổi chiều để tạo ra không gian đẹp đẽ này. Còn bé hy vọng sớm gặp lại Thiên Vĩ. Vậy mà... Anh ngả người ra ghế sofa và xem tin tức thị trường nội thất. Còn Tú Vi mở TV bấm từ kênh này sang kênh khác mà chưa có thêm tin tức gì. Nhìn cô em gái bé nhỏ sớm phải chịu đựng những mất mát to lớn, lòng Vũ Hiếu thương lắm. Anh cũng không ngờ Tú Vi đã mạnh mẽ vượt qua những nỗi đau đó. Nhưng giờ đây, một sự việc gần như tương tự xảy ra. Tuy nhiên Thiên Vĩ khác Bảo Nam, bởi Hiếu xem cậu ấy như một người em ruột, chứ không chỉ là người yêu thương em gái mình. Cố tỏ ra bình tĩnh vì sợ Vi quá xúc động, nhưng kỳ thực lòng Hiếu cũng như đang có lửa cháy lên. Đã gần 10 giờ đêm, căn hộ vẫn bao trùm một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tivi, thỉnh thoảng là tiếng thở dài của hai thân ảnh đang ngồi chờ đợi. Tú Vi nhìn đồng hồ rồi quay sang Vũ Hiếu. Anh hai, anh về kẻo bố mẹ mong. Vũ Hiếu lắc đầu. Không, anh ở đây với em. Tú Vi đã bình tâm hơn. Cô nghĩ nếu điều tồi tệ nhất xảy ra thì nãy giờ tivi đã đưa tin rồi. Bởi đoàn tình nguyện có tới 3 xe ô tô, còn có lực lượng cảnh sát và truyền thông nữa. Vì thế cô vẫn nuôi hy vọng. Cô nhắc anh trai. Em sẽ đợi anh ấy và không làm điều gì dại dột cả. Anh yên tâm đi mà. Vũ Hiếu không thể yên tâm nên ra gọi một cuộc điện thoại sau khi anh nói qua tình hình của Tú Vi. Phía bên kia, bố Phong lên tiếng. Con về đi. Bố nghĩ Tú Vi đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Và lại bố cũng nghĩ là Vĩ ổn. Lực lượng cảnh sát đang cứu nạn và chưa thấy thông báo thương vong cụ thể. Trở lại phòng khách, Hiếu hỏi em gái. Em có đói không Tú Vi? Vĩ lắc đầu. Dạ không, anh hai về nghỉ kẻo khuya. Vũ Hiếu đành tạm biệt em gái, dặn em đóng cửa cẩn thận rồi bấm thang máy đi xuống. Để bớt lo, anh còn ghé phòng bảo vệ, đưa số điện thoại của mình cho bảo vệ khu chung cư và dặn nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh. Anh trai đã về, còn lại một mình trong căn hộ được sắp đặt đẹp đẽ từ chiều. Bất giác những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má xinh đẹp. Lúc nãy cô đã định tới bệnh viện hỏi, nhưng vì nghĩ mọi người cũng mong ngóng như cô mà thôi. Một số bác sĩ đã tham gia công tác cứu nạn rồi, thế nên cô quyết định ở lại đây chờ đợi. Từ lúc nghe tin anh gặp nạn, Vì đã liên tục gọi cho anh, nhưng chẳng có tín hiệu gì cả. Cô đi vào phòng ngủ, ngồi lên chiếc giường của anh và bấm màn hình tivi tiếp tục theo dõi tin tức. Tay cô liên tục bấm điện thoại và nhắn hàng chục tin cho anh, dù biết rằng chẳng có sự phản hồi nào cả. Tới tận khuya khóc đến mệt mỏi, Tú Vi nằm xuống giường và ngủ quên lúc nào không hay. Nước mắt của cô chảy ướt đầm cả một mảng gối. 3 giờ sáng, Tú Vi trở mình, cảm nhận mặt mình va nhẹ vào cái gì đó ấm áp quen thuộc. Cô định mở mắt nhưng hít hà mùi hương ấy, cô lại rúc đầu vào khoảng ấm ấm ấy mà ngủ. Tuy nhiên chỉ mấy phút sau, dường như giấc ngủ chẳng thể yên nên cô từ từ mở mắt, não bộ lục đục hoạt động. Tú Vi nhớ rằng mình đến khu chung cư để đợi Thiên Vĩ về. Cô vội mở to mắt nhưng chợt nhận thấy rằng bao bọc cơ thể mình không chỉ là một lớp chăn mỏng mà trong chăn còn có một vòng tay ấm và mùi hương quen lắm. Đảo mắt một vòng cho tỉnh táo, Tú Vi cựa quậy để xem mình tỉnh hay mơ. Cô nhìn vào vòng ngực trước mặt mình rồi đưa ánh mắt ngước lên và cô há hốc miệng vì trước mặt cô là Thiên Vĩ. Anh đang ngủ, đôi mày rậm hơi nhíu lại, sống mũi thẳng tắp và đôi môi phong tình. Mình mơ sao? Thiên Vĩ bị tai nạn sao giờ lại ở đây? Tú Vi nhẹ nhàng đưa tay lên miệng mình cắn nhẹ. Đau, vậy là cô không mơ. Vi lại giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt ấy thì bỗng thấy bờ môi ai kia mấp máy. Nhớ anh lắm sao? Tú Vi giật bắn mình. Cô ngơ ngác rụt tay lại thì thấy cặp lông mi của Thiên Vĩ động đậy. Anh từ từ mở mắt nhìn cô rồi kéo cô gần hơn vào mình. Tiếng anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Xin lỗi vì đã làm em sợ. Tú Vi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tai vẫn lùng bùng những âm thanh không rõ. Cô lắp bắp. Anh sao, sao anh? Thiên Vĩ phì cười. Anh là người chứ có phải ma đâu mà em run dữ vậy. Lúc này Tú Vi mới ngỡ người ra. Cô đang nằm gọn trong vòng tay anh. Cả hai đang nằm trong phòng ngủ của anh. Tư thế này phải hiểu thế nào đây? Tú Vi vội đẩy anh ra. Nhưng vòng tay của Thiên Vĩ như hai gọng kìm ôm chặt lấy cô. Em chưa trả lời anh. Tú Vi đỏ mặt lấp liếm. Trả lời gì à? Thiên Vĩ mỉm cười. Nhớ anh hay sao mà khóc ướt cả gối thế? Tú Vi chối. Đâu có. Ai nhớ anh làm gì? Lúc tối em xem phim Hàn Quốc, nam chính đẹp trai mà bị hãm hại, em thương quá nên khóc rồi ngủ quên mất. Anh tự tin thế. Thiên Vĩ bật cười. Thế hả? Vậy sao giờ này Đinh Tiểu Thư lại ở trên giường ngủ của bác sĩ nghèo này, lại còn bật điều hòa ở nhiệt độ 16 độ, trong khi bản thân bị viêm xoang? Bình thường có người vẫn nhớ tăng nhiệt độ, mà nay vì anh chàng Hàn Quốc đến mức bỏ bê sức khỏe thế sao? Tú Vi lúng túng. Cô bị xoang, bình thường chỉ bật điều hòa một lát cho mát phòng rồi khuya sẽ tắt đi. Thế mà không hiểu sao hôm nay cô lại để nhiệt độ đó và nằm chả biết trời chang gì. Đã thế gối còn ướt đầm. Có lẽ do khóc nhiều mệt quá, nước mắt nước mũi tùm lum cả. Xấu hổ quá đi mất. Cô ngước vội lên thì thấy điều hòa đã tắt, lại được nằm trong vòng tay và lớp chăn mỏng, nên cô thấy ấm mà ngủ say. Thấy cô im lặng, Thiên Vĩ tiếp tục. Mà sao có người nhắn tin bảo nhớ anh, bảo anh nhanh về với em nhỉ? Tú Vi cong cớn. Đâu có, đâu phải em. Thiên Vĩ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Tin nhắn lúc 10 giờ 20 phút. Xin anh đấy, về đi Thiên Vĩ. Tin nhắn lúc 10 giờ 30 phút. Vĩ, anh hứa sẽ về với em à? Tin nhắn lúc 10 giờ 40 phút. Vĩ, anh nhất định phải về. Em nhớ anh. Anh đang định nói vanh vách thời gian và nội dung các tin nhắn khác, thì Tú Vi đã bịt miệng anh. Được rồi, đó là hành động diễn ra trong lúc không kiểm soát, không được tính. Nhưng sao tivi bảo là... Thiên Vĩ gật đầu. Ừ, chuyến xe đầu tiên bị nạn, đáng lẽ ra anh ngồi ở chuyến đó. Nhưng lúc chuẩn bị về, anh muốn gửi bệnh viện của thành phố E một số tiền để mua thêm thiết bị y tế. Vì là tiền cá nhân nên anh không muốn nhiều người biết. Vì thế anh ở lại trò chuyện riêng với giám đốc bệnh viện một chút và lên chuyến xe cuối cùng. Cũng may là chuyến đầu bị tai nạn nhưng vực không sâu và lại nhiều bụi rậm nên cản lại. Anh tài xế bị gãy chân, còn lại bị thương nhẹ thôi. Mọi người được đưa về bệnh viện thành phố C cả rồi. Tú Vi bất giác hỏi. May quá, thế chị Hoài An? Thiên Vĩ vẫn ôm chặt cô. À, cô ấy ngồi cùng xe với anh nên không sao cả. Tú Vi tiêu nghỉu vâng một tiếng. Ngồi cùng xe, vậy có phải hai người họ không đơn thuần là đồng nghiệp? Hình như nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô, Thiên Vĩ siết chặt cô hơn vào mình. Anh về không mừng hay sao mà mặt bí xị vậy? Đồ ngốc, anh và bác sĩ An chỉ là đồng nghiệp, tình cờ ngồi chung chuyến xe thôi. Đừng nghĩ linh tinh, anh nói rồi, An không phải gu phụ nữ của anh. Tú Vi xấu hổ, cái người này sao cứ đọc được hết suy nghĩ của cô vậy nhỉ? Cô lại rúc vào ngực anh, dù chỉ là một câu nói chẳng cần giải thích dài dòng, chẳng cần bằng chứng, vậy mà cô lại tin. Có lẽ khi yêu người ta rất dễ tin, vậy nhưng Tú Vi vẫn cãi. Ai nghĩ gì đâu, hai người thế nào thì mặc kệ chứ, đâu liên quan đến em. Thiên Vĩ không cãi với cô, mà thu lại nét mặt đùa cợt, anh cất giọng khàn khàn. Vi, em có muốn yêu một bác sĩ không? Tú Vi khựng người lại, cô nên hiểu đây là lời tỏ tình hay một câu thăm dò ý kiến. Suy nghĩ một lát cô cười. Dĩ nhiên rồi, bác sĩ vừa giỏi, lại biết chăm sóc sức khỏe nữa. Thiên Vĩ trầm ngâm. Nhưng bác sĩ lại bận rộn và khô khan nữa. Khi tỏ tình với cô gái mình yêu, cũng chỉ nói được đôi ba từ, không nói được nhiều và hay như người khác. Tú Vi tò mò. Đôi ba từ là sao ạ? Thiên Vĩ hít một hơi, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Tú Vi, nhìn vào mắt cô và nói ngắn gọn. Là anh yêu em. Tú Vi đờ đẫn cả người. Ba tiếng này chả phải cô đang mong ngóng được nghe từ anh sao? Thế mà giờ đây, cô bỗng thấy hồi hộp kinh khủng. Tim đập bất chấp cả nhịp điệu, Vi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một lát sau, thấy cái tư thế này quá ám muội, Vi lý nhí. Thiên Vĩ, anh đang hỏi em à? Em... Thiên Vĩ nhìn cô, ánh mắt chứa chan cả một bầu trời thương yêu và cương chiều. Đó là kiểu tỏ tình của một bác sĩ. Em có đồng ý không? Tú Vi vẫn thấy tim mình đập loạn xạ cả lên. Cô đỏ mặt gỡ bàn tay anh đang nâng cằm mình nói khẽ. Vĩ, anh biết đấy. Anh không phải là người đầu tiên nói lời yêu em, liệu anh có ngại? Thiên Vĩ vẫn ôm cô. Em không ngại thì anh ngại gì chứ? Không sao cả, chẳng ai sinh ra đã đạt được những thứ mình muốn. Con người ai cũng có một khoảng trời riêng. Anh hiểu những ngáng trở khiến em phân vân. Nếu em chưa thực sự sẵn sàng, anh sẽ chờ em bao lâu cũng được. Tú Vi lại rơi vào im lặng, không phải vì cô phân vân mà cô xúc động trước những gì anh vừa nói. Một tháng qua, và nhất là sự việc gặp nạn đã giúp cô nhận ra và kiểm chứng tình cảm của mình. Nhận ra một khoảng trời tươi đẹp đã vội lướt qua. Những gì đã qua trong tình cảm của Bảo Nam rất đẹp đẽ và đáng trân trọng. Cô đã nhẹ nhàng xếp đặt những mảnh ký ức đó vào một góc sâu trong tâm hồn. Còn tương lai của cô, điểm tựa của cô chính là người đàn ông trước mặt. Lúc này đây, cô nghĩ nếu mình còn tiếp tục im lặng, nếu mình còn trốn tránh tình duyên, thì sẽ có thể vĩnh viễn mất đi cơ hội. Tình yêu không phải là trò trốn tìm, mà là một thứ tình cảm thiêng liêng, giúp ta nắm bắt được cảm xúc tâm hồn mình và của cả đối phương. Anh yêu cô cũng yêu anh, tại sao phải im lặng? Tô Vi vẫn rúc vào ngực Thiên Vĩ và mỉm cười. Tại sao anh phải chờ chứ? Thiên Vĩ vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong câu hỏi của Tú Vi, bởi lòng anh cũng đang nóng lòng chờ đợi phản ứng của cô. Anh khẽ nói, vì chẳng có ai có thể thay thế được em, nên anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng mở lòng. Tú Vi mỉm cười, anh không cần chờ nữa vì em đã sẵn sàng rồi. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, tấm lưng như một khoảng trời rộng che chở cho cô từ bé thơ, một khung trời hạnh phúc. Thiên Vĩ sững người trong phút chốc, lời thú nhận của cô bất giác khiến anh có chút bối rối. Đôi khi hạnh phúc đến quá nhanh, quá bất ngờ, lại khiến con người ta nhất thời lung túng. Vi, em nói thật hả? Tú Vi bật cười. Em hay đùa anh lắm à, nhưng em muốn hỏi một chút. Thiên Vĩ thoải mái ôm cô, nhẹ vuốt mái tóc cô. Em muốn hỏi gì cũng được, anh đã bao giờ từ chối em điều gì đâu. Tú Vi rụt rè. Anh và chị An không có gì thật sao? Em thấy chị ấy rất xinh đẹp, lại giỏi giang và rất thích anh nữa. Thiên Vĩ nhìn cô. Vi, em có tin anh không? Tú Vi đến nghĩ cũng không cần, gật đầu ngay tắp lự. Dạ tin. Thiên Vĩ ôn tồn nói. Vậy thì em không cần quan tâm tới những người con gái xung quanh anh, bởi ngoài mẹ và Đan Nhi thì em là người phụ nữ quan trọng với anh. Anh nghĩ trong tình yêu chỉ cần chúng ta tin tưởng và luôn hướng về nhau là được. Em chỉ cần tin anh, những việc khác cứ để anh lo. Tú Vi vẫn ôm một mớ thắc mắc nên quyết định nói ra bằng hết. Nhưng chị ấy nói với em là hai người. Thiên Vĩ nhíu mày. Cô ấy hẹn em. Vi lắc đầu. Dạ không hẹn. Hai lần em tới khám đó anh, mỗi lần đi qua khoa ngoại đều tình cờ gặp chị ấy. Chị An nói nhiều lắm, cứ như hai người sắp cưới nhau không bằng ấy. Vĩ nhớ tới thái độ khó hiểu của Tú Vi trong lần thứ hai tới khám lại, giờ nghe cô nói anh phần nào hiểu ra. Giọng Vĩ đều đều. Anh không rõ cô ấy nói những gì với em, nhưng anh khẳng định anh và bác sĩ An không có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc. Nhiều người trong khoa cũng đồn thổi này nọ, nhưng anh không quan tâm. Mỗi người có một cuộc sống, một lối nghĩ riêng. Anh không quan tâm những người ngoài nghĩ gì, vì anh không can thiệp vào suy nghĩ của họ. Chỉ cần lòng anh rõ mình làm gì đúng là được. Tú Vi nghịch ngợm mấy sợi tóc rủ xuống trán của anh. Vĩ, anh yêu em từ bao giờ? Câu hỏi này khó quá. Từ bao giờ chính anh cũng không rõ. Thiên Vĩ trầm ngâm. Chắc là từ lần đầu tiên gặp em. Lúc em còn bé xíu, có hai bím tóc xinh xinh, mặc bộ váy xòe trắng như cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, anh nghĩ chẳng ai thay thế được em. Tú Vi ngạc nhiên. Thế 9 năm ở anh, chưa cô nào lọt vào mắt bác sĩ Vĩ sao? Thiên Vĩ cong môi cười. Lọt thế nào được, tim anh nhỏ lắm. Chứa mỗi em đủ chật rồi. Từ màn hình điện thoại cho đến laptop, cả khung hình trên bàn làm việc cũng chứa hình em. Ai lọt vào được nữa? Tú Vi thấy mình may mắn và cũng có một chút tiếc nuối khi mình nhận ra tình cảm của cả hai hơi muộn. Thế nên từ nay cô sẽ không trốn tránh nữa, sẽ sống thật với tình cảm của bản thân, sẽ tận hưởng những khoảnh khắc yêu thương quý giá được cuộc sống ban tặng cho. Giọng Thiên Vĩ lại vang lên. Em ngủ thêm đi, còn sớm lắm, mới 4 giờ thôi. Tú Vi giật mình như nhớ ra điều gì. Vĩ, anh đã báo cho bác Vũ cô Trinh chưa? Chắc mọi người lo cho anh lắm. Em phải báo cho bố mẹ và anh Hiếu nữa, ai cũng mong tin. Miệng nói tay cô quáng quàng tìm điện thoại, nhưng khi cầm lên Tú Vi tiêu nghỉu vì điện thoại đã hết pin mất rồi. Lúc đó Thiên Vĩ mới nhàn nhã nói. Chết thật, em xem phim Hàn Quốc kiểu gì mà buồn đến mức điện thoại hết cả pin thế kia. Tú Vi đấm nhẹ ngực anh. Tại anh hết, máy gọi không được, không có tin tức gì, làm người ta lo muốn chết. Thiên Vĩ bật cười. Máy anh cũng hết pin mà. anh về luôn nên có sạc pin đâu. Đi ra khỏi thành phố E, vừa hay thấy xe bị tai nạn đó. Nhưng em yên tâm đi, lúc 1 giờ sáng về đến bệnh viện, anh tranh thủ cắm sạc pin, báo cho ba Vũ và anh Hiếu rồi. Còn bố Phong thì sẽ có anh hai chuyển tin lại. Tú Vi ngơ ngác. Ơ, ai cho anh gọi bố Phong là bố? Thiên Vĩ nhắm mắt, miệng mấp máy. Bố vợ chứ sao? Không gọi giờ định đến bao giờ nữa, em cũng thay đổi cách xưng hô đi. Tú Vi vênh váo. Bác sĩ Vĩ, anh mới tỏ tình với em cách đây ít phút thôi đấy, làm gì mà gấp vậy? Thiên Vĩ tủm tỉm. Tỏ tình chỉ là hình thức thôi, chứ yêu từ khi bé tí rồi. Anh gọi bố mẹ thôi, chứ gấp thì anh đã làm việc khác rồi. Còn giờ anh ôm em ngủ, kẻo sáng mai mắt thâm quầng đấy. Tú Vi vẫn còn cố cãi. Mắt thâm xấu thì anh hết yêu à? Thiên Vĩ đang nhắm mắt mà vẫn bật cười. Hâm à, em xấu đẹp gì anh cũng yêu cả. Nhưng mắt em thâm thì anh sẽ bị bố Phong mắng là làm con gái bố mất ngủ. Tú Vi mỉm cười rồi lại choàng tay ôm lấy anh và ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. 6 giờ sáng. Vi à, em có định dậy ăn sáng không? Bỏ bữa sáng là không tốt đâu đấy. Tú Vi giọng mẻ nheo. Anh để em ngủ một chút nữa đi, tối qua mãi em mới ngủ được ấy. Thiên Vĩ đã nấu bữa sáng. Vừa tắm xong, những giọt nước trong veo vẫn đang đọng trên vầng trán, trên khuôn mặt đẹp như tạc. Anh ghé sát tai cô, mùi sữa tắm thoang thoảng mà nam tính. Hôm nay ba mẹ sẽ tới thành phố C. Em nghĩ sao khi ba Vũ mẹ Trinh thấy em nằm ngủ trên giường của anh? Một là bố Phong sẽ đưa anh ra tòa án về tội bắt cóc Đinh Tú Vi cả đêm qua. Hai là ba Vũ sẽ lôi anh tới lễ đường để tuyên bố chúng ta là vợ chồng vì đã động phòng hoa chúc, dù anh chưa làm gì em. Thế em muốn anh là tội đồ hay là chú rể trong hôm nay? Nghe một tràng dài những câu từ phân tích của Thiên Vĩ, đầu óc Tú Vi bắt đầu lơ mơ và rồi tỉnh hẳn. Cô bật dậy như lò xo. Hả? Anh nói gì? Ba mẹ anh đến đây á? Chết rồi. Sao anh không nói sớm? Cô không chờ Thiên Vĩ trả lời mà quáng quàng lao ra khỏi giường và chạy vào nhà vệ sinh. Khi cô bước ra, đã thấy chăn gối được xếp cẩn thận. Một cảm giác hạnh phúc mới lạ len lỏi trong trái tim cô gái, khiến đôi má cứ ửng hồng. Nhẹ nhàng bước ra phòng ăn, mùi thơm kéo chân cô lại bàn. Hai bát súp gà còn bốc khói đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Vì thốt lên: thơm quá, là anh làm đây á? Rồi cô lại tiêu nghỉu: em xin lỗi, em đã định sáng dậy nấu bữa sáng vậy mà. Thiên Vĩ cười: em còn cả đời để nấu bữa sáng cho anh, lo gì? Tú Vi từ từ ngồi xuống chiếc ghế mà Thiên Vĩ vừa kéo ra cho cô. Vĩ, mấy giờ ba mẹ anh đến đây? Thiên Vĩ nhìn cô. Trời, em làm gì mà căng thẳng thế? Có phải lần đầu em gặp bố mẹ anh đâu? Tú Vi nhăn mặt. Nhưng lúc trước khác, bây giờ khác. Anh nói em nghe xem nào. Thiên Vĩ tủm tỉm. 8 giờ hai người mới ra sân bay, chắc 10 giờ tới đây. Tú Vi ném cho anh chàng bác sĩ một tia lửa. Anh được lắm, thế mà làm như em bị chạm tới nơi không bằng, đang mơ đẹp mà bị phá. Thiên Vĩ cười thành tiếng. Anh không nói liệu em có định dậy ăn sáng không? Mơ về anh hay sao mà đẹp? Người thật đây chả tốt hơn sao? Ba mẹ em qua nhà ăn trưa luôn. Lát em cần mua gì không? Anh đưa em đi rồi mình về nhà ăn cùng mọi người luôn. Sang tuần chắc anh bận vì công việc cả tháng nay dồn lại. Tú Vi ngạc nhiên. Ơ, không ai làm thay anh sao? Thiên Vĩ ăn một muỗng súp rồi nói. Có những việc không ai thay thế được, cũng như em đấy. Không cô gái nào thay thế được. Tú Vi thấy lòng nhẹ nhõm, cảm xúc hạnh phúc cứ lâng lâng, tựa như có một dòng suối mát lành len lỏi trong mọi ngõ ngách trái tim, xoa dịu những đau thương và đem lại cảm giác hồi sinh sự sống. Hóa ra, khi con người ta sống thật với tình cảm của mình, không trốn tránh, không tự ti, mọi thứ sẽ tốt đẹp đến vậy. Quá khứ thương đau đã dần khép lại, trái tim cô vui vẻ đón nhận những điều tốt đẹp, cũng như ánh nắng vàng ươm buổi sớm mai đang rải khắp mọi ngõ nhỏ và chiếu sáng tâm hồn cô. Chưa bao giờ Vi thấy quyết định một việc nhanh chóng mà lại đúng đắn đến thế. Có lẽ bởi tình cảm của anh và cô đã được vun đắp từ một thời thơ ấu đẹp đẽ, và giờ đây đã đến lúc hai trái tim yêu cùng ngân chung những nhịp đập và cùng nói lên tiếng lòng từ sâu thẳm của chính mình. Một ngày mới, một tình yêu mới, một trang đời mới mở ra. Tú Vi tràn đầy hy vọng, dù cô biết cuộc sống chẳng bao giờ bằng phẳng, nhưng Thiên Vĩ nói đúng, một khi có niềm tin thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi sự hoài nghi. Ăn sáng xong, cả hai lại chăm sóc mấy chậu cây chứ chẳng đi đâu. Tú Vi hiểu rõ rằng Dù đã được xét nghiệm âm tính 3 lần, nhưng Thiên Vĩ vẫn phải cách ly 3 tuần sau khi trở về từ vùng dịch. Chắc chắn anh không ngờ sẽ gặp cô ở căn hộ, nên chẳng còn cách nào khác mà tiếp xúc với cô. Và lại tình cảm ẩn sâu, lại trong đêm khuya như thế, nên thật khó kiềm chế. Vừa chăm sóc hoa, Tú Vi vừa thủ thỉ. Anh Vĩ, vì sao anh lại trồng hoa tường vi? Loài cây này phải có không gian rộng để phát triển đấy. Thiên Vĩ cười. Chẳng phải vì một cô bé thích hoa tường vi từ nhỏ sao? Anh biết tường vi cần phát triển, cũng như em cần được tự do làm những việc em thích ấy. Nhưng mà anh chỉ ở tạm đây thôi mà. Anh ươm mầm từ nhỏ, rồi sẽ làm việc chăm chỉ và xây cho em một ngôi nhà nho nhỏ, có vườn hoa, có thật nhiều tường vi, chịu không? Tú Vi căm cớn. Thế lỡ người ta không yêu, không cưới anh thì sao? Thiên Vĩ nhìn cô đầy cương chiều. Thì anh vẫn xây ngôi nhà mang tên em, vẫn trồng hoa tường vi và ngắm một mình. Mà sáng nay em không đi đâu thật à? Tú Vi gật đầu. Dạ, em cũng không cần mua gì cả. Còn 2 tháng nữa mới tới năm học mới. Khi nào anh hết thời gian cách ly tại nhà, chúng ta sẽ đi mua sách được không anh? Thiên Vĩ nhìn cô. Cảm ơn em đã hiểu anh. Thế giả sử anh mang mầm bệnh, tối qua tới giờ ở bên anh, em có sợ không? Tú Vi lắc đầu. Dạ không, anh có cố tình đâu. Và lại chẳng phải người ta nói yêu nhau là cùng nhau nhìn về một phía sao? Miễn là có anh mà. Dân tộc Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid thì anh và em đâu sợ không vượt qua được. Em nghĩ cứ tuân thủ công tác phòng dịch là ổn thôi. Bác sĩ thấy em ngoan không? Thiên Vĩ xoa đầu cô. Ngoan lắm, quả là công dân tốt. Lúc nãy anh cũng nói với ba mẹ rồi. Anh Hiếu sẽ ra sân bay đón ba mẹ về nhà em luôn. 10 giờ chúng ta qua đó. Em nhớ giữ khoảng cách nhé, cẩn thận vẫn hơn. Tú Vi cười trong trẻo, đôi mắt ánh lên những tia ấm áp. Tuân lệnh bác sĩ. 10 giờ trưa tại biệt thự PC. Thiên Vĩ và Tú Vi xuống xe. Anh nắm tay cô lại cánh cổng trước mặt và bấm chuông. Từ trong sân, Vũ Hiếu bấm nút điều khiển cổng, rồi nhìn hai thân ảnh bước vào. Hiếu nhào nhào mắt. Hai cái đứa này, cả đêm nói chuyện chưa chán hay sao, mà về đến nhà còn díu dít chưa chịu vào. Thính giác hơi bị nhiều rồi đấy. Thiên Vĩ kéo tay Tú Vi vào nhà chào mọi người. Kể ra cũng bất tiện, bởi một cuộc gặp gỡ thâm tình mà chẳng thể trao cho nhau một cái ôm. Ai cũng đeo khẩu trang, nhưng mọi người đều hiểu công việc của Thiên Vĩ nên vui vẻ trò chuyện. Anh và cô ngồi chung một ghế và cách xa với mọi người tầm 2 mét. Tú Vi vừa thấy ba mẹ Thiên Vĩ thì nhanh nhảu. Dạ, cháu chào bác Vũ, cô Trinh ạ. Đan Nhi sao không tới ạ? Thiên Vũ nhìn cô một lượt như nhìn người từ hành tinh khác đến. Đan Nhi bận việc bên tập đoàn con ạ. Mà con vừa gọi ta là gì đấy? Tôi chả hiểu các cô các cậu học hành lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ kiểu gì mà lạ lùng thế. Đất nước này đặt lên vai cô cậu chắc tụt hậu mắt. Tú Vi ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn sang Thiên Vĩ. Dù qua một lớp khẩu trang, nhưng cô vẫn nhận ra anh đang tủm tỉm cười. Mấy giây sau bố Phong lên tiếng. Ơ, con bé này không hiểu sao. Thế con không định gọi một tiếng ba Vũ mẹ Trinh sao? Tú Vi ngẩn mặt ra. Ơ, con... Vũ Phong lắc đầu. Chúng tôi mệt với cô cậu quá. Thế này thì đến khi nào chúng ta mới được ăn cỗ? Anh xui nhỉ? Thiên Vũ nhún vai. Chắc chúng ta tự nhậu với nhau xong cho xong anh xui ạ. Giờ ông bố của Thiên Vĩ nhìn sang con trai. Nếu con thấy nóng ruột có thể hỏi kinh nghiệm cướp dâu của bố vợ. Trong khi Nguyệt Cát cười rũ rượi thì Vũ Phong gật đầu. Rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm. Còn nếu Tú Vi muốn đám cưới theo kiểu thuyền hoa hiện đại, được nghe cả đờn ca tài tử lẫn nhạc trẻ thì qua hỏi mẹ chồng nhé con. Các cô cậu muốn kiểu gì chúng tôi cũng cần tất. Miễn là nhanh về một nhà cho chúng tôi sớm có cháu bé, lại ấm tình xui ra. Tú Vi đỏ mặt, giọng hờn dỗi. Bố, chúng con mới bắt đầu vẫn đang tìm hiểu mà. Mọi người cứ làm như ngày mai đám cưới không bằng ấy. Phải cho chúng con có thời gian yêu đương chứ ạ? Thiên Vũ tỏ ra ngạc nhiên. Ơ, thế hai cô cậu chưa tìm hiểu sao á? Từ nhỏ tới lớn năm nào chả gặp nhau mấy lần. Có gì phải tìm nữa mà chả hiểu. Vũ Phong cũng trố mắt. Mà cha ông ta bảo rằng việc hôm nay chớ để ngày mai. Sao phải lần nữa mà lại không phải hôm nay và ngay bây giờ nhỉ? Có đủ bố mẹ hai bên, cô dâu chú rể rồi đấy. Nhẫn cưới chưa kịp mua thì bổ sung sau. Ta chỉ có một đứa con gái. Hai bên thương nhau thì công bố luôn. Chờ cô cậu yêu cho đã thì chúng tôi già mất à? Mai đầu tuần ra phường đăng ký là xong. Ok. Chỉ có hai bà mẹ nãy giờ cười chảy cả nước mắt. Nguyệt Cát mắng yêu chồng. Hai cái ông này nói dồn dập làm tụi nhỏ sợ chết khiếp đấy. Chuyện vui mà y như hỏi cung ấy. Vũ Phòng liếc vợ. Anh có làm gì đâu vợ. anh để chúng nó tự do lựa chọn mà. Anh còn tốt bụng bỏ qua các thủ tục rườm rà, khỏe xe còn gì. Rồi Vũ Phong quay sang Vĩ. Con rể thấy bố nói có đúng không? Thục Trinh nãy giờ chỉ biết nhìn một màn trước mắt mà cười đến sặc sụa. Lúc này mới lên tiếng. Mọi người làm hai đứa hoảng đấy. Con bé Vi nó á khẩu rồi kìa. Thôi ăn đã rồi tính. Tú Vi bật dậy. Dạ để con dọn cơm ạ. Thiên Vĩ cũng đứng theo. Để anh giúp em. Mọi người lại cười nói vui vẻ. Bữa cơm thân mật không kéo dài như thường lệ. Vì mọi người cũng hiểu khi Thiên Vĩ và Tú Vi không ngồi chung nên khá bất tiện. Anh và cô ngồi ở một chiếc bàn tròn nhỏ cũng trong phòng ăn. Sau bữa cơm, anh còn giúp cô dọn dẹp, rồi mới cùng Vi lên trò chuyện với hai cặp bố mẹ vui tính. Thục Trinh vui vẻ hẳn, thấy con trai bình yên mà nhẹ nhõm cả người. Cả đêm hôm qua, khi nghe tin Vĩ bị tai nạn, mẹ anh đã ngất xỉu ngay trước màn hình TV. Sáng nay nghe chồng nói Vĩ không sao, Trinh vẫn nặng nặc đòi gặp bằng được con thì mới tin và yên tâm. Nhìn thấy con, lòng người mẹ như khỏe hẳn ra. Thục Trinh cười nói, em thấy hai gia đình chúng ta có duyên thật đấy. Giờ hai đứa lấy nhau về một nhà, thân lại thêm thân. Thiên Vũ nhìn vợ, em thèm bế cháu rồi đúng không? Nhưng anh tin là anh chàng bác sĩ kia chỉ giỏi cầm dao mổ thôi, chứ đêm qua chắc chắn chưa có cháu cho chúng ta bế đâu. Thiên Vĩ nhắc khéo, ba làm Vi ngượng đấy. Ông bố của anh cười, cái này được, sợ vợ ngượng, lo vợ buồn là được, có nét hơi giống ba rồi đấy. Đúng lúc mọi người đang hùa vào trêu Thiên Vĩ và Tú Vi thì lại chợt nghe thấy tiếng Vũ Hiếu đang từ ngoài vào. Nãy giờ anh ra ngoài sân nghe điện thoại, hình như cuộc gọi sắp kết thúc, tiếng anh vang lên. Ừ, anh biết rồi, vì công việc cả mà. Anh và mọi người vừa ăn xong, vắng em hơi buồn đấy. Anh nói đến đó thì bước chân cũng chạm ngưỡng cửa phòng khách. Vũ Hiếu bắt gặp một không gian im ắng lạ thường, và tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt nghi hoặc đến khó hiểu vào anh. Tay vẫn cầm điện thoại, Hiếu tò mò. Ơ, mọi người sao thế ạ? Mặt con dính gì sao? Bố Phong gật đầu. Ừ, có dính hai chữ giấu giếm trên trán đấy, con trai ạ. Vũ Hiếu đút điện thoại vào túi quần và nói. Con có giấu gì đâu ạ? Mà mọi người đang bàn gì đấy? Thiên Vũ cười. À, chúng ta đang bàn đến đám cưới của Vĩ và Vi, rồi dục hai đứa thay đổi cách xưng hô. Vũ Hiếu cười. Vâng ạ, mọi người bàn nhanh quá. Thế mọi người bàn tiếp đi ạ. Con xin phép lên phòng đây. Thiên Vũ xua tay. Ấy, sao con vội vàng thế? Chúng ta đang đổ sự tò mò lên con. Khai đi trước khi bố con điều tra ra. Nếu để một vài thiết bị phải vào cuộc là mệt nha. Nghe cái giọng đe dọa của bác Vũ, trong khi mọi người cười rũ rượi thì Hiếu thanh minh. Đâu có gì đâu bác. Vũ Phong chen vào. Ông xui, nhà tôi chắc là sắp đón xong hỷ lâm môn đấy. Thiên Vũ bật cười. Chúc mừng anh chị xui. Rồi ông bố Thiên Vũ lại nhìn sang Hiếu. Sao? Suy nghĩ kỹ chưa để chúng tôi còn biết? Vũ Hiếu gãi đầu. Con không giấu gì thật mà, con lên phòng đây ạ. Nói xong anh đang định leo tót lên phòng thì nghe tiếng ông bố cảnh sát háng giọng. Nguyệt Cát, chắc anh phải gọi cho chú Trọng Tuân một tiếng. Chú ấy là cao thủ công nghệ, để dò xem Hiếu nó gọi cho con bé nào mà lén lút thế. Lỡ việc xấu thì sao? Các cô các cậu cứ như chơi trốn tìm ấy, chờ được mấy người mệt lắm. Chúng tôi cứ phải đi trước một bước. Vũ Hiếu mỉm cười. Bố cứ dọa con như đánh tâm lý tội phạm ấy. Con và Đan Nhi mới chỉ là... Biết mình lỡ lời, anh trai của Tú Vi im bặt. Cùng lúc đó, cả sáu cặp mắt cùng ngỡ ngàng nhìn Hiếu và sáu cái miệng cùng thốt lên. Cái gì? Đan Nhi á? Vũ Hiếu ngỡ người mấy giây rồi cười xòe xòa. Mọi người cứ xem như con chưa nói gì ạ. Thiên Vũ liếc Vũ Phong. Ông cảnh sát, có khi nào tội phạm khai rồi lại được rút lời khai không? Vũ Phong ngước nhìn trần nhà, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Theo như tôi được biết thì không, lời nói như bát nước hắt đi, huống hồ lại là lời khai trước tòa. Thiên Vũ gật gù vẻ am hiểu. Cứ phải hỏi đồng phạm một tiếng cho chắc ăn. Chúng ta làm việc phải rõ ràng, ông nhỉ? Nói xong bố của Thiên Vĩ bấm một cuộc điện thoại và còn cố tình bật loa ngoài. Con gái à, con đang làm gì đấy? Phía bên kia, Đan Nhi chưa rõ hết mục đích của cuộc trò chuyện nên vui vẻ đáp. Dạ, con vừa hẹn mấy chị bên phòng kế hoạch đi ăn, giờ con về tập đoàn rồi ạ. Thiên Vũ thắc mắc. Ừ, thế sao chủ nhật con không ở nhà mà tới tập đoàn? Đan Nhi cười. Ba mẹ không ở nhà, Vũ về quê tới tối mới lên, con ở nhà buồn chết đi được. Nếu không bận hợp đồng ngày mai thì con đã tới thành phố C rồi. Thiên Vũ chậc lưỡi. Ừ, tiếc thật đấy. Con đến đây thì niềm vui nhân đôi rồi nhờ. Thế con mới buôn điện thoại với ai đấy? Bà gọi mãi mà máy cứ bận. Đan Nhi nhanh trí nói. À, con nói chuyện với đứa bạn cấp 3. Lâu ngày không gặp nên nói hơi lâu ạ. Thiên Vũ hắng giọng. Ồ, quý hóa quá. Bạn con bị lưu ban hả? Đan Nhi nhíu mày. Là sao hả ba? Sao lại lưu ban ạ? Ba thấy ai học trường chuyên mà lưu ban chưa? Thiên Vũ lắc đầu. Không thấy. Nhưng anh bạn đó ở tận thành phố C, lại hơn anh Vĩ một tuổi mà con vào học cùng cấp 3 với con, chả lưu ban là gì. Đến lúc này Đan Nhi không chỉ ngớ cả người, mà cô còn nghe tiếng cười nói rộ lên từ phía bên kia. Dường như mọi người đã kìm nén tiếng cười lâu lắm rồi ấy. Cô thở hắt ra một tiếng, giọng trùng xuống. Chúng con bị lộ rồi đúng không ba? Thiên Vũ bật cười. Cách đây 2 giây thì chưa hẳn, nhưng câu nói vừa rồi của con thì đúng là lộ cả rồi đấy, con gái ạ. Con nghỉ đi, tối chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Đan Nhi còn chưa kịp thanh minh điều gì thì người cha soái ca đã tắt máy không thường tiếc. Vũ Hiếu cũng nhân tràng cười của mọi người vội chạy tót lên phòng. Chiều hôm đó, ba mẹ Thiên Vĩ rời thành phố C trở về biệt thự Vũ Đan ở thành phố B. Trong 3 tuần cách ly, Thiên Vĩ tiếp tục công trình nghiên cứu đang dở dang của mình tại chung cư. Anh liên lạc với các giáo sư người Anh để hỏi một số vấn đề phục vụ cho công trình nghiên cứu thuốc kiềm chế sự phát triển của tế bào ung thư, dù chuyên ngành của anh là ngoại chấn thương. Trong thời gian này, công việc của anh ở khoa được bàn giao cho các bác sĩ khác. Chỉ mỗi Tú Vi mấy ngày lại tới chung cư một lần để đem thêm trái cây và thức ăn cho Vĩ. Cô luôn rõ nguyên tắc phòng dịch nên dù ở nhà nhưng vẫn giữ khoảng cách với mọi người trong 3 tuần vì đã tiếp xúc với Thiền Vĩ. Một buổi chiều thứ 7 trong tuần cách ly cuối cùng, Tú Vi lại khệ nệ tay sách nách mang, ôm hoa quả và đồ ăn đến chung cư của Vĩ. Thấy anh đang chuyên tâm làm việc nên cô nhẹ nhàng xếp mọi thứ vào tủ lạnh sau khi chia thực phẩm ra các ngày trong tuần. Chỉ còn một ngày nữa, Vĩ sẽ đi làm trở lại và chắc chắn sẽ bận rộn lắm. Xong xuôi cô lau chùi nhà cửa, còn định đưa đồ của anh đi giặt thì cô nghe giọng Thiên Vĩ vang lên. Vi, em để đấy anh làm cho, mồ hôi đầm đìa ra rồi kìa. Em đưa bao nhiêu thứ đến là được rồi, anh không cho em làm nhiều thế đâu. Tú Vi ngoảnh lại nhoẻn cười. Anh làm việc xong rồi ạ? Thiên Vĩ bước về phía cô, cầm mấy bộ quần áo trên tay Tú Vi. Cũng chưa hoàn thành hẳn em ạ, nhưng về cơ bản thì khá ổn rồi. Anh hy vọng sẽ giúp được nhiều người. Nếu công trình được chấp nhận, anh còn cần nghiên cứu trên cơ thể chuột trong phòng thí nghiệm nữa, rồi mới thực hiện trên người bệnh được. Nếu ổn, sẽ giúp nhiều bệnh nhân kéo dài sự sống. Năm sau sẽ có một hội nghị y học ở Anh, nên anh đang cố gắng. Nếu kịp thì anh sẽ cùng một số bác sĩ đại diện cho Việt Nam đưa công trình này tham dự hội nghị. Tú Vi nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ, giọng trầm trồ. Ồ, em yêu người giỏi thế á? Thiên Vĩ nhìn cô với ánh mắt cương chiều. Giỏi sang gì đâu em, tán có mỗi một cô mà mấy chục năm sau người ta mới đổ đấy thôi. Tú Vi lườm anh. Cái giọng của anh giống như là em là tội đồ khiến anh suýt ế không bằng ấy. Đúng lúc ấy chuông điện thoại Thiên Vĩ reo lên, tay anh đang đặt đồ vào chậu nên nói với Tú Vi. Em xem ai gọi, nếu là người quen thì nghe giúp anh đi. Tú Vi nguýt dài. Ơ, không sợ có cô nào gọi rồi bị em phát hiện à? Thiên Vĩ lắc đầu đáp tỉnh bơ. Không. Tú Vi đi vào phòng làm việc của anh, nhưng vừa lúc chuông điện thoại đã dứt, cô lại thấy màn hình báo tin nhắn đến, nhưng máy anh cài mật khẩu nên không xem được gì cả. Cũng là việc riêng tư của anh nên cô không để tâm nữa. Vừa đặt máy xuống cô nghe tiếng Vĩ vang lên. Ai gọi vậy em? Tú Vi đáp. Họ tắt rồi ạ. Có ai nhắn tin cho anh thôi. Vĩ nói vọng ra. Em xem là ai nhắn đi. Đôi khi có việc gì đó họ gọi không được nên nhắn đấy. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em. Tú Vi như cái máy làm theo mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nhập ngày tháng năm sinh của mình. Cô thấy màn hình điện thoại mở ra. Và vẫn là hình ảnh cô mặc áo dài trắng tinh khôi trong buổi chụp hình kỷ yếu hồi cuối lớp 12. Tú Vi bấm xem cuộc gọi nhỡ. Bác sĩ An khoa ngoại. Và tin nhắn vừa đến cũng là cái tên đấy. Vĩ, sao mấy hôm nay không thấy anh nhắn tin cho em, làm người ta lo đấy. Anh ổn chứ? Còn một ngày nữa là hết thời gian cách ly. Em mừng quá, sắp gặp lại anh rồi. Tú Vi không hiểu hết được cảm xúc của mình lúc đó. Có một cái gì đó nghẹn nghẹn. Có phải cô đang ghen? Vĩ từng nói anh và bác sĩ An chẳng có gì hết. Và lại nếu hai người có tình cảm gì đó ngoài đồng nghiệp thì anh đã không lưu tên chị ấy như thế. Vì tò mò, Vi đã làm một việc mà trước đây cô rất ghét. xem trộm tin nhắn của anh. Hầu như ngày nào chị An cũng nhắn cho anh để hỏi han, nhắc anh ăn uống và đủ thứ khác. Có tin thì anh lịch sự trả lời, có nhiều tin anh không trả lời. Vậy mà chị ấy vẫn tiếp tục gửi tin với những lời hỏi han, rồi hờn dỗi mà trách móc cũng có. Tú Vi lại tò mò vào danh bạ và bấm tìm số điện thoại của mình. Cô thấy màn hình hiện lên tên được lưu, My Love, cùng một hình trái tim đỏ thắm đi kèm. Sự tinh tế của Thiên Vĩ thấy rõ ở đó. Thế mà mấy dòng tin của bác sĩ An vẫn khiến Vi thấy khó chịu. Cô bần thần ngồi xuống giường. Có lẽ cô quá nhạy cảm chăng? Chị An là con gái của phó giám đốc bệnh viện, lại làm cùng khoa với anh nữa. Là người phụ nữ nên Vi nhìn ra tình cảm của chị ấy dành cho Vĩ. Liệu Vĩ có đủ bản lĩnh để khước từ một người như thế? Liệu chị ấy có làm khó dễ cho anh nếu bị Vĩ chối từ? Đang suy nghĩ vẩn vơ, Vi giật mình khi nghe tiếng Thiên Vĩ vang lên. Sao thế em, có chuyện gì à? Tú Vi cố quay lại trạng thái vui vẻ, cô gượng cười. Dạ không ạ, em có sao đâu. Anh giặt xong rồi à? Thiên Vĩ gật đầu. Ừ, những đồ cần giặt tay thì anh giặt rồi. Còn lại anh cũng cho vào máy giặt rồi. Mà ai gọi cho anh vậy? Tú Vi chỉ điện thoại trước mặt anh. À, anh xem đi. Có người nhớ anh đến mòn mỏi đây này. Thiên Vĩ cầm điện thoại và lướt xem. Anh không trả lời tin nhắn mà quay sang nghiêng nghiêng đầu nhìn Tú Vi. Em ghen. Tú Vi phụng phịu. Ai thèm ghen chứ? Thiên Vĩ ngồi xuống giường, xoay khuôn mặt Tú Vi đối diện mình. Thế sao vợ tôi lại xị cái mặt như bánh đa nhúng nước thế này? Tú Vi cúi mặt. Em không ghen, nhưng em khó chịu sao ấy. Liệu lửa gần rơm rồi lâu ngày có... Tú Vi vừa dứt lời, là môi Thiên Vĩ đã ngay sát bờ môi cô. Giờ lửa đang gần rơm đây. Lời vừa dứt, anh khẽ chạm môi mình lên môi cô. Chỉ một cái va chạm thật nhẹ mà sao khiến cả người Tú Vi như có một luồng điện chạy qua vậy. Rõ ràng đây không phải là nụ hôn đầu đời của cô. Nhưng sao lại khiến trái tim Tú Vi loạn nhịp và cả thân hình run rẩy? Cảm nhận được điều đó, Thiên Vĩ kéo cô vào sát mình. Một tay ôm eo cô, một tay anh giữ lấy gáy cô. Tú Vi từ từ khép đôi mi để đón nhận nụ hôn ấy. Chiếc lưỡi của Thiên Vĩ nhẹ nhàng tách môi cô rồi từ từ xâm chiếm vào khoang miệng. Nụ hôn đầu của Thiên Vĩ đã dành cho người con gái anh yêu từ thuở ấu thơ, yêu suốt một thời tuổi trẻ và nguyện yêu mãi đến suốt đời. Nụ hôn đó nhấc bổng Tú Vi vượt ra khỏi mọi ranh giới để cô đặt trọn vẹn trái tim yêu vào người đàn ông đẹp đẽ và bản lĩnh này. Chỉ một nụ hôn đủ sâu và đủ lâu, đủ để cô quên đi mọi phân vân khi đọc những tin nhắn ỡm ờ của Hoài An. Một lúc sau, cảm nhận hơi thở của Tú Vi trở nên gấp gáp, Thiên Vĩ lưu luyến buông bờ môi cô. Anh cất giọng khàn khàn như cố kìm nén một cảm xúc đang bùng lên dữ dội trong lòng. Đấy, em thấy lửa gần rơm nó thế nào chưa? Anh mới nhen nhóm một chút thôi đấy, nếu lửa mà cháy thì em tiêu đời rồi. Tú Vi ngượng nghịu áp mặt vào ngực anh. Đồ xấu xa, người ta đang nói chuyện kia lại đánh trống lảng đi đâu. Thiên Vĩ ôm lấy thân hình bé nhỏ. Anh là lửa, còn em là rơm đấy thôi. Anh chỉ cháy khi bên em thôi. Tú Vi thỏ thẻ. Thế chị ấy là gì? Chả là rơm vàng ấy à? Vĩ cười. Những cô gái khác ngoài em đều là củi, vừa tươi vừa ướt, chỉ làm khói mù mịt cay cả mắt lại ô nhiễm môi trường thôi. Người đàn ông này cứ tự nhận là khô khan, mà hễ nói câu nào lại đốn tim người ta câu ấy. Chỉ nghe anh ví von mấy câu thôi mà Tú Vi đã quên sạch mọi giận hờn rồi. Ừ đấy, ngoài kia có còn bao bão giông, bởi một người hoàn hảo như anh đâu thiếu phụ nữ để ý và muốn tỏ bày. Thế nhưng Thiên Vĩ nói đúng, lửa tình yêu chỉ cháy khi gần rơm mà thôi. Thế thì Thiên Vĩ ạ, em sẽ nguyện là rơm của anh, sẽ cùng anh cháy lên trong tình yêu này. Thà một phút giây cháy trong tình yêu chân thật, còn hơn sống trong mòn mỏi sự hoài nghi. Anh nhỉ? Ngày chủ nhật hôm sau là khoảng thời gian Thiên Vĩ dành trọn vẹn cho Tú Vi. Cả hai cùng nhau đi nhà sách, đi ăn, và tối đến lại kéo nhau tới quán cà phê quen thuộc, dạo trong công viên tuổi thơ tới tận khuya. Thế mà chở Vi về đến biệt thự PC, anh chàng còn dây dưa bờ môi Tú Vi, rồi mới để cô vào nhà. Sáng thứ hai, Thiên Vĩ tới khoa sớm để chuẩn bị cho cuộc họp giao ban đầu tuần. Vừa họp xong anh đang chuẩn bị đi thăm khám cho bệnh nhân, thì anh nhận được tin nhắn của Tú Vi. Chắc giờ này cô bé mới đọc được tin sáng nay anh gửi. Em ngủ say quá nên ngủ muộn. Chúc anh yêu ngày mới, tuần mới vui vẻ nè. Thiên Vĩ bật cười khi nghĩ đến địa bộ mè nheo của Tú Vi trên giường. Anh vội soạn tin, Mèo lười, yêu em, anh làm việc đã nhé. Vừa bỏ điện thoại vào túi áo blue, Thiên Vĩ nghe tiếng mấy chị trong khoa trêu Hoài An. Này, 3 tuần cách ly, cô cậu có phá rào cản mà ABC không đấy? Làm gì có chuyện không gặp gỡ 3 tuần nhỉ? An đánh nhẹ sau lưng người vừa nói. Chị này, cứ bô bô cái miệng rồi anh Vĩ lại mắng em đấy. Đã bảo bọn em yêu kín đáo mà. Vì An đứng quay lưng với Vĩ nên không thấy anh đi phía sau. Thấy mọi người thu lại nét mặt đùa cợt, An mới quay lại và thấy Vĩ đi lướt qua trước mặt mà chẳng nói năng gì. Cô ấy nhìn mấy chị kia và đưa tay lên môi ra dấu. Xuyệt, thôi đi làm việc đi các chị ơi, lát kiểu gì em cũng bị người ta mắng. Sau câu nói đó, mọi người tản ra, ai làm việc nấy. Đến giờ nghỉ trưa, Vĩ chợt nhớ ra hôm nay mình có ca trực cả ngày ở bệnh viện, nên vội nhắn tin cho Tú Vi. Định trưa nay dù người yêu đi ăn mà bận ca trực mất rồi. Anh vừa nhắn xong đã thấy Hoài An tiến lại gần. Anh Vĩ, nghỉ trưa rồi, anh đi ăn với em luôn không ạ? 3 tuần không ra ngoài ăn rồi đấy. Thiền Vĩ lắc đầu. Bác sĩ An ăn đi, tôi bận trực rồi. Hoài An cười. Vậy để em mua đồ về đây cùng ăn nha. Vĩ cười. Cảm ơn cô cứ đi ăn. Tôi xuống căng tin tranh thủ ăn một chút rồi lên khoa luôn. Mọi người cũng đã về hết, chỉ kiếp trực ở lại. Thiền Vĩ để mọi người ăn xong rồi mới đi ăn. Hoài An nhăn nhó. Anh tránh mặt em à? Thiền Vĩ lại bật cười. Trời, cô nói gì lạ vậy? Chúng ta là đồng nghiệp, tôi muốn tránh cũng đâu có dễ. Ngày nào chả làm việc cùng nhau. Anh vừa nói đến đó đã thấy cuộc gọi của Tú Vi. Anh đây. Giọng Tú Vi nhẹ nhàng. Anh nghỉ trưa chưa ạ? Thiền Vĩ nghe bên kia có âm thanh hơi ổn nên nhíu mày. Anh xong rồi, đang chuẩn bị xuống căng tin ăn cơm. Em ở đâu mà anh nghe ồn thế Vi? Thiền Vĩ mới nói đến đó thì chỉ nghe những tiếng tút ngắn báo hiệu Tú Vi đã tắt máy. Lúc đầu anh nghĩ máy cô hết pin, nhưng một giây sau nghĩ tới những thanh âm ồn ào ban nãy, lòng Vĩ lại dấy lên sự lo lắng nên vội bấm gọi lại cho cô. Thế nhưng đáp lại anh là những tiếng tút báo hiệu máy bận. Đang không biết việc gì xảy ra với Tú Vi thì anh nghe vang lên âm thanh quen thuộc. Anh Vĩ. Nhìn về phía phát ra giọng nói, anh ngạc nhiên thấy cô đang tay xách cặp lồng cơm, tay xách túi hoa quả vui vẻ bước vào. Thiên Vĩ cũng chả quan tâm Hoài An đang đứng đó với ánh mắt căm ghét. Anh vội vã bước về phía Tú Vi và đỡ lấy cặp lồng trên tay cô. Tính làm anh bất ngờ hả? Sao lại đi cả trưa nắng thế này? Tú Vi lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi nhẹn cười. Dạ sáng nay bố mẹ có công chuyện về bên ông bà nội. Anh Hiếu ăn trưa ở tập đoàn, còn mỗi một mình em, nên em nấu thêm phần cơm cho anh. Nãy em ngồi ngoài kia, thấy nhiều người đi mua cơm, nên đoán anh xong việc rồi mới gọi. Thiền Vĩ gạt mấy sợi tóc dính trên trán cô rồi vờ nhăn nhó. Vậy là không có ai nữa mới nhớ anh hả? Tú Vi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Hoài An vang lên. Vi, lâu ngày quá, em khỏe không? Vi cúi chào Hoài An và cười. Cảm ơn chị, em khỏe. Hôm nay chị cũng trực sao ạ? An lắc đầu. À không, chị đang định đi ăn cùng anh Vĩ thì vừa lúc em đến. Vừa nói, An vừa để ý cặp đồng hồ đôi trên tay Thiên Vĩ và Tú Vi. Đây là cặp đồng hồ đắt giá mà cô ấy từng thấy trên tạp chí. Thực ra Vĩ đã mua cặp đồng hồ khá lâu rồi, nhưng tối qua anh mới đeo vào tay Vi. Thấy An nhìn chằm chằm vào tay Vi, Thiên Vĩ vội kéo tay người yêu mình. Vào phòng anh ăn thôi. Tú Vi ngơ ngác đi theo, chỉ kịp chào An. Em chào chị nhé. Hoài An sững sờ mất mấy giây, đưa cơm, đồng hồ đôi, nắm tay vào phòng. Không lẽ họ đã... Từ ngạc nhiên, cô chuyển sang trạng thái tức giận. Hai bàn tay nắm chặt, những đường gân xanh nổi lên dưới làn da trắng. Miệng Hoài An rít lên khe khẽ. Tú Vi, mày dám cua cả anh kết nghĩa sao? Một khi tao không có thì cũng chẳng ai có hết. Trái với thái độ của An ngoài kia, không khí trong phòng riêng của phó khoa ngoại lại rất vui vẻ. Tú Vi bày những khay thức ăn ra bàn. Thiên Vĩ kéo ghế cho cô ngồi xuống. Nhưng anh chàng bác sĩ chưa ngồi ăn ngay đâu nhé. Anh cúi xuống, hôn bờ môi nhỏ xinh của Tú Vi, rồi cất giọng ma mị như thôi miên cô. Nhớ em chết mất thôi. Tú Vi lườm anh. Thôi không nịnh bợ nhé. Anh ăn đi khi còn nóng, lỡ có bệnh nhân lại không kịp ăn, tối mai em sẽ bù được chưa? Vĩ hôn chụt lên môi cô. Bù những gì? Tú Vi đỏ mặt. Gì nữa? Nay nợ một nụ hôn thì mai bù 2 nụ hôn. Anh nghĩ đi đâu đấy? Thiên Vĩ đáp tỉnh bơ. Anh nghĩ gì đâu, là em tự nghĩ đấy chứ. Nói xong anh còn nở một nụ cười bí hiểm, rồi kéo ghế vui vẻ ăn cùng cô. Ăn uống xong, anh chàng ấy còn đòi ôm ấp cô mãi mới để Tú Vi ra về. Cũng may trưa nay không có bệnh nhân nhập viện nên Vĩ có gần một tiếng đồng hồ dành cho cô. Anh đưa cô ra xe rồi quay trở vào phòng mình. Vừa ngồi xuống ghế, Vĩ nhận được cuộc điện thoại. Chú Phong, con nghe đây ạ. Phía bên kia, Vũ Phong hắng giọng. Gọi bố cho quen đi chứ. Thiên Vĩ bật cười. Vâng, bố vợ. Phong quay lại giọng nghiêm túc. Tốt, Vĩ này. Việc con nhờ ta 3 năm trước, vụ cô bạn con tự tử và để lại lá thư cùng chiếc USB đấy, con nhớ không? Dĩ nhiên là Vĩ không thể quên vì anh bị ám ảnh một thời gian về cái chết của Trang. Nay anh ngạc nhiên khi nghe Vũ Phong nhắc lại chuyện đó. Vâng, con nhớ ạ. Vũ Phong nói tiếp. Ừ, ông bố dượng đó bị bắt từ lúc ấy. Vào tù thời gian đầu cứng đầu lắm nên án chồng án. Hơn một năm nay, họ nói tự nhiên thấy lão đó trầm tính hẳn. Nhưng sáng nay, người bên trại giam báo cho bố rằng tối qua ông ta đã tự tử trong ngục. Thiên Vĩ ngạc nhiên. Ông ta tự tử sao bố? Vũ Phong gật đầu. Đúng rồi, cai ngục nói dạo gần đây, tâm lý ông ta có vẻ không ổn định. Đêm nào cũng gào thét xin tha mạng. Người ta còn nghĩ ông ta bị trầm cảm nên tự tử. Mấy năm lão ta ngồi tù chẳng có ai thăm nom. Giờ ông ta chết rồi, mẹ của Trang cũng không nhận nữa. Chả có ai là người nhà cả. Con là người báo án năm đó. Bên công an chỉ muốn con đi tới đó một chuyến ký xác nhận để hoàn tất hồ sơ và họ sẽ chôn cất lão ta thôi. Con đi được không? Thiên Vĩ băn khoăn. Hôm nay con bận trực, ngày mai có được không bố? Vũ Phong gật đầu. Được, vì con cũng chẳng phải người thân, chỉ là người báo án. Giờ họ chỉ cần con ký xác nhận việc đó thôi. Thiên Vĩ trò chuyện với bố của Tú Vi thêm vài ba câu rồi tắt máy. Những lời bố Phong nói khiến anh một lần nữa nghĩ tới cái chết oan ức tức tưởi của Trang. Có lẽ những ăn năn day dứt của một kẻ thú tính đã dày vào ông ta hàng đêm, khiến ông ta phát điên mà tự vẫn. Âu cũng là một kiếp người, chắc là ở một thế giới khác Trang đã có thể mỉm cười khi người mẹ đáng thương thoát khỏi kẻ độc ác như thế. Ngày hôm sau, Thiên Vĩ xin nghỉ buổi chiều. Từ 11 giờ trưa đã lái xe đi tới trại giam ở quê hương Trang để xác nhận việc từng tố cáo bố dượng cô ấy để hoàn tất hồ sơ. Dù sao gã đó cũng chẳng còn sống để có thể làm bẩn xã hội được nữa. Nhưng với cái tâm con người, Vĩ vẫn đi cho trọn vẹn. Đi được một đoạn, Thiên Vĩ mới nhớ ra tập hồ sơ chuyên ngành anh gửi chỗ trưởng khoa ngoại. Tính nhờ Vi đến lấy để tối về anh nghiên cứu, bởi lúc nãy quên cất vào xe. Thiên Vĩ vội tấp xe vào lề đường và rút máy gọi cho Vi. Em à, anh có công việc ở vùng ngoại thành tới tối mới về. Có một tập hồ sơ anh quên ở khoa mà tối lại cần nghiên cứu. Em tới gặp trưởng khoa lấy giúp anh được không? Giờ anh sẽ gọi cho anh ấy. Em cầm về chung cư nhé. Nghe Tú Vi dạ một tiếng rõ to, Thiên Vĩ gửi một nụ hôn cho cô qua điện thoại rồi mới khởi động xe tiếp tục cuộc hành trình. Thiên Vĩ không kể cho Tú Vi chuyện của Trang vì không muốn cô suy nghĩ. Và lại thực chất anh và Trang chẳng có quan hệ gì ngoài tình người, tình đồng hương cả. Anh chỉ là người thực hiện di nguyện của cô ấy thôi. Chiều hôm ấy, Tú Vi tới khoa ngoại xin gặp bác sĩ trưởng khoa và lấy hồ sơ giúp Vĩ. Anh trưởng khoa nhìn cô cười. Em là Tú Vi à? Em là thế nào với Vĩ? Tú Vi nhoẻn cười. Dạ, là người nhà ạ. Bác sĩ trưởng khoa cũng không hỏi nhiều mà lấy tập hồ sơ đưa cho Tú Vi theo lời nhờ lúc trưa của Vĩ. Tú Vi cảm ơn bác sĩ rồi ôm tập hồ sơ ra về. Tuy nhiên, vừa ra tới cửa khoa, cô lại đụng ngay Hoài An. Ồ, Vi à, hôm nay anh kết nghĩa xin nghỉ buổi chiều mà. Tú Vi cười. Dạ, em đến lấy mấy giấy tờ cho anh Vĩ. Chào chị nhé. Hoài An nhếch môi. Em không muốn biết anh ấy đi đâu à? Tú Vi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn An. Thực ra cô không quan tâm những việc đó vì Vĩ là người bận rộn. Nhưng kiểu nói của An có vẻ mờ ám. Hoài An bước tới gần Vi, ghé sát vào tai cô nói rành rọt từng tiếng. Cô gái, đừng nghĩ Vĩ yêu em thật lòng. Em chỉ là kẻ thế thân cho người yêu đã mất của Vĩ ở anh cách đây 5 năm thôi. Tú Vi nhíu mày, nghĩ lại những gì trước giờ Hoài An nói với mình thì có thể đây chỉ là chiêu khích tướng mà thôi. Trước mặt chị ấy, Thiên Vĩ vẫn thân mật với cô, vậy thì rõ ràng anh với chị An đâu có ý gì. Nhưng Vi nhìn thấy trong mắt chị ấy khi nhìn Vĩ là cả một tình yêu đến mê muội. Chắc chị ấy si tình quá mà ảo tưởng chăng? Nghĩ vậy Tú Vi mỉm cười. Có sao đâu ạ, ai cũng có một quá khứ mà chị. Anh Vĩ cũng không phải là người đầu tiên của em, nhưng chắc chắn sẽ là người cùng em đi đến cuối đời. Như vậy sao gọi là thế thân được? Chỉ là đến với nhau muộn một chút thôi. Hoài An nở một nụ cười vừa như kiêu hãnh, vừa như mỉa mai pha chút đố kỵ. Nhưng cô ấy đã mất. Tú Vi gật đầu. Chàng trai em yêu đầu tiên cũng không còn sau một vụ tai nạn. Anh Vĩ rất rõ điều này, vì người đó được đưa vào bệnh viện này cấp cứu. Chính những ngày đau đớn đó, ngoài hai gia đình thì Thiên Vĩ là người đã giúp em vượt qua nỗi đau. Và giờ chúng em hiểu rằng chẳng thể nào trốn tránh nhau được nữa. Hai người độc thân đến với nhau có gì là không được. Hoài An lắc đầu. Nhầm rồi em gái ơi. Em không sợ người ta dị nghị hai người từng gọi nhau là anh em kết nghĩa, giờ lại vợ vợ chồng chồng sao? Tú Vi mỉm cười. Chúng em không cùng huyết thống nên chả sợ loạn luân. Cũng không pháp luật nào cấm cản cả. Huống hồ quy luật tình cảm lại không thể cưỡng cầu. Hoài An vẫn không chịu tha. Cô gái ấy mất vì một tháng trời không liên lạc được với Vĩ. Hai người yêu nhau thắm thiết ở Anh, cái gì cần trao cũng trao cả rồi. Vĩ bận công trình nghiên cứu phẫu thuật não và phải ở trong môi trường không có sóng điện thoại. Nhưng cô ấy không tin nên tìm Vĩ và dọa sẽ tự tử. Chờ không được, tìm không thấy, dọa không xong, nên cô ta tự vẫn thật. Em có tin không? Phụ nữ mà, trao tất cả những gì quý giá đi rồi mà không liên lạc được với người yêu thì thế thôi. Việc Thiên Vĩ bận tới một tháng trời ở trong khu vực nghiên cứu và không thể dùng điện thoại thì Tú Vi biết. Vì lúc đó chính anh đã báo với cô Trinh và cô ấy có kể cho bố mẹ Tú Vi nghe mà. Cô còn nhớ thời gian đó anh bị mất điện thoại nữa. Nhưng chuyện cô gái tự vẫn đó thì Vi không hề hay biết. Anh từng nói 9 năm ở Anh chẳng hề yêu ai. Dường như nhận ra nét mặt bần thần của Vi, Hoài An rút điện thoại và chìa ra trước mặt cô một bức hình. Em có tin có người giống người không? Cô gái trong bức hình xinh đẹp, toát lên vẻ trong sáng nhưng lại đượm buồn. Cô nhìn chằm chằm bức hình rồi nói. Một bức ảnh chả chứng minh được gì cả, chị đừng nói linh tinh. Hoài An nhếch mép. Em không thấy cô ấy có nụ cười giống em à? Tú Vi nhìn kỹ, quả là cô gái đó có nụ cười và ánh mắt hao hao giống cô, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn bã u uẩn. Tú Vi lắc đầu. Nó cũng đâu có liên quan đến chuyện của em và anh Vĩ. Người giống người là bình thường mà chị. Hoài An lại mở một trang Facebook, là Facebook của cô gái đó. Cô ấy là bạn bè Facebook với Thiên Vĩ, du học ở Anh cùng thời với anh Vĩ đấy. Tú Vi lắc đầu. Chị mất thời gian như thế để làm gì? Bạn bè Facebook thì sao? Anh Vĩ có vô số bạn học cùng thời ở Anh, không lẽ cứ bạn bè Facebook là yêu nhau sao? Mà em nhắc lại, nếu anh Vĩ trước đây có yêu ai đó thì cũng là việc rất bình thường. Một người như anh ấy không có ai yêu mới lạ đấy ạ. Hoài An thu lại nụ cười đanh giọng. Vậy thì em cứ chờ anh Vĩ về và hỏi anh xem cô gái tên Trang mất cách đây mấy năm là ai thế. Em để ý xem thái độ của Vĩ thế nào nha em gái. Trang, cái tên này Tú Vi chưa bao giờ nghe Thiên Vĩ nhắc tới. Và cô cũng không hiểu sao chị Hoài An lại biết nhiều chuyện về Thiên Vĩ như vậy. Hai người du học ở hai nước khác nhau, và Thiên Vĩ lại không phải tuýp người hay kể lể chuyện riêng tư. Tú Vi nhìn Hoài An. Tại sao chị biết những điều này? Chị nói với em để làm gì? Người mất cũng đã mất rồi, chị đừng dày vò họ nữa. Em không quan tâm quá khứ anh ấy, em chỉ nghĩ tới hiện tại và tương lai thôi. Hoài An dịu giọng. Vì chị thương em, thấy em thánh thiện thế kia mà lại bị Thiên Vĩ lừa gạt. Chị rất ghét sự dối trá. Anh ta không hề yêu em, chỉ vì em có nét giống cô ấy, và lại là người bên Vĩ từ nhỏ, nên anh ta muốn gắn bó với em thôi. Chiều nay chắc chắn Vĩ về quê của Trang. Em dám cá với chị không? Còn chị, cái gì chị quan tâm thì sẽ biết bằng được. Cái gì chị cần có, chị cũng sẽ giành giật bằng được. Lời nói của An vừa như khẳng định, vừa như đe dọa, khiến Tú Vi thấy rõ hơn mục đích của cuộc trò chuyện. Tuy nhiên Vi vẫn vui vẻ. Chị làm gì là quyền của chị, em bận lắm không có nhiều thời gian đứng đây đôi co với chị, chào chị. Hoài An lắc đầu chậc lưỡi. Em không tin thì tiếc thật đấy, chị chỉ sợ khi mọi chuyện bại lộ, chắc em cũng có kết cục như cô gái kia mà thôi. Tú Vi cười, em không bao giờ chết vì tình. Nói xong cô quay lưng đi thẳng ra phía cổng bệnh viện, cô lái xe đưa tập hồ sơ về căn hộ của Vĩ. Thực ra những lời chị An nói đâu phải không tác động đến cô. Bởi có những điều chị ấy nói cô không phủ nhận được. Rõ ràng chị ấy bằng một cách nào đó đã biết không ít về cuộc sống của Thiên Vĩ ở Anh. Dù lúc đó hai người chưa từng quen biết. Tuy không đặt trọn niềm tin vào những lời An nói, nhưng thực lòng Vi dấy lên những phân vân mơ hồ. Chiều hôm đó, Vi xin phép bố mẹ ở lại nấu cơm cho Thiên Vĩ vì lo anh về muộn. Cô ghé siêu thị mua đồ về nấu nướng. Mọi thứ vừa xong thì Vi nghe tiếng mở cửa. Vừa bước vào anh đã thốt lên. Chà, thơm quá. Tôi có đang nằm mơ không đây? Có một cô tấm hiện ra nấu ăn cho mình đây này. Cái vỏ thì ở đâu nhỉ? Phải xé ngay nó mới được. Những lời nói của Thiên Vĩ phần nào xoa dịu những băn khoăn trong lòng Vi. Cô cố tỏ ra vui vẻ. Anh về rồi à? Mệt không anh? Nắng quá lại đi xa nữa. Em sợ anh về muộn lại không ăn uống tử tế, nên ở lại nấu ăn này. Không được chê nha. Thiên Vĩ hôn chụt lên má cô. Anh có điên đâu mà chê cô tiên nấu nướng chứ. Thiên Vĩ đi vào tắm rửa, trong khi Tú Vi dọn bàn ăn. Xong xuôi cô thấy anh đang nhắn tin cho ai đó, rồi mới đi lại bàn cùng cô ăn tối. Bình thường Vi không để ý mấy chuyện đó, nhưng hôm nay nghe những lời chị An nói, bỗng nhiên cô thấy hình như mình nhạy cảm hơn. Ăn uống xong xuôi, cô thoải mái ngồi trong lòng Thiên Vĩ ăn táo. Em để hồ sơ trên bàn làm việc của anh đấy. Thiên Vĩ dài dài thái dương. Chắc là anh đi đường xa nên mệt. Ừ, lát anh xem. Tú Vi nhíu mày. Anh mệt lắm sao? Có thể nghỉ khi khác xem không? Hôm nay anh đi đâu vậy? Thiên Vĩ vuốt vuốt mái tóc cô. À, anh đi giải quyết chút việc thôi. Hồ sơ này anh phải xem để mai chỉnh lên khoa mà. Tú Vi đăm chiêu suy nghĩ. Cái cảm giác Vĩ đang giấu mình chuyện gì đó đang lớn dần trong cô. Thiên Vĩ thấy sắc mặt của Tú Vi không được tự nhiên nên hỏi. Em ốm à? Sao ngồi bần thần ra thế? Tú Vi cúi mặt. À không, em đang nghĩ tới chuyện của bạn em. Vĩ nhíu mày. Chuyện của bạn em có việc gì sao? Tú Vi ngập ngừng. À, anh Vĩ này, em hỏi anh một việc được không ạ? Thiên Vĩ gật đầu. Em hỏi đi. Vi chậm chậm nói. Em, à, một đứa bạn của em yêu một chàng trai vừa đẹp lại vừa giỏi nữa. Anh ấy nói bạn em là người yêu đầu đời của anh ấy. Nhưng mới đây đứa bạn em phát hiện ra anh ta chỉ xem cô ấy là vật thế thân cho một cô gái khác. Trước đây anh chàng đó yêu một cô gái hao hao giống bạn em, nhưng cuộc tình đó chẳng đi tới đâu. Giờ thấy bạn em có điểm giống người cũ nên mới yêu. Vĩ, nếu là anh có làm thế không? Thiên Vĩ lắc đầu. Dĩ nhiên là không. Tú Vi ngạc nhiên. Chẳng phải như vậy thì giống cảm giác nhìn thấy người cũ sao? Thiên Vĩ đăm chiêu nói. Trong tình yêu không thể thay thế người giống người được. Cách làm đó không những tổn thương cả người cũ lẫn người mới, mà chính anh ta cũng sống trong sự dối trá cả đời. Tú Vi gật đầu. Nếu em là bạn ấy, em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận là vật thế thân. Thiên Vĩ nhìn Tú Vi. Vi, anh thấy em hôm nay lạ lắm, có việc gì sao? Vi xua tay. Dạ không, em có gì lạ đâu. Có lẽ anh nhạy cảm rồi. Anh làm việc đi, em về đây ạ. Tú Vi định đứng dậy thì Thiên Vĩ kéo tay cô. Vi, anh yêu em nên không muốn em giấu giếm điều gì cả. Hôm nay em đến bệnh viện lấy hồ sơ có chuyện gì không? Tú Vi đáp lại anh bằng sự im lặng. Thực ra trong cô đang dấy lên những hoài nghi mà không biết mở lời như thế nào cả. Anh nói cô cứ tin ở anh, mọi chuyện để anh lo. Nhưng sao anh lại giấu giếm cô một việc như thế? Cô không thể cấm cản việc anh yêu ai đó trước, bởi cô và anh đều lớn lên bên nhau, nhưng đều không phải là người đầu tiên của nhau. Nhưng có lẽ tình yêu khiến con người ta ích kỷ hơn thì phải. Thiên Vĩ càng hỏi, cô lại càng có cảm giác anh đang dò xem cô biết những gì. Cái điều đó thật sự khó chịu, muốn nói ra tất cả, nhưng lại sợ câu trả lời là mình tổn thương. Cô không muốn nghe những gì mình đang nghĩ, đang phỏng đoán. Nghĩ vậy Tú Vi rút tay ra khỏi bàn tay Thiên Vĩ và khẽ nói, anh xem tài liệu rồi nghỉ sớm nhé. Lời vừa dứt, cô xoay người bước ra cửa, trước ánh mắt ngạc nhiên đến thẫn thờ của Vĩ. Cô lao tới thang máy và bấm nút. Khi tiếng tinh vang lên, Tú Vi thở nhẹ một tiếng và bỗng cảm nhận một giọt nước mắt trong veo lan xuống gò má mình. Về đến nhà, Tú Vi chào bố mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Nhìn thái độ không mấy vui vẻ của con gái, vợ chồng Vũ Phong nghĩ chắc cô và Thiên Vĩ giận dỗi gì nhau. Nhưng bố mẹ Tú Vi không hỏi ngay, vì họ nghĩ để cô tĩnh tâm sẽ tốt hơn. Còn Vi, cô không hiểu sao lại cứ bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đó. Có lẽ cô được anh yêu chiều quá nhiều nên thành ra ích kỷ chăng? Rõ ràng cô không ghen với quá khứ của anh, bởi đó là chuyện đã qua. Cũng như cô và Nam thôi, Vĩ có bao giờ nhắc lại chuyện cũ của cô đâu. Thế nhưng cái cảm giác bị lừa dối thật tệ, nó bứt rứt khó chịu lắm. Từ lúc ra khỏi chung cư, Tú Vi tắt nguồn điện thoại, vì cô không biết phải đối diện như thế nào với những câu hỏi han quan tâm của anh, trong khi trong lòng lại nghĩ anh đang nhắn tin hay gọi điện cho một cô gái nào đó ở thế giới khác. Sáng hôm sau, Thiên Vĩ tới bệnh viện khá sớm để chuẩn bị cho một bài thuyết trình. Tối qua anh hầu như không ngủ để nghiên cứu. Một phần cũng do anh không liên lạc được với Tú Vi. Anh đã gọi và nhắn tin cho cô hàng chục lần, nhưng đáp lại là sự im lặng hoặc chỉ là những âm thanh của tổng đài báo rằng thuê bao đã ngoài vùng phủ sóng. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Vi. Cả buổi chiều anh đã thu xếp mọi việc để về sớm cho kịp bữa tối. Anh đã định đưa cô đi ăn rồi mới về nghiên cứu tài liệu, nhưng lại bất ngờ khi thấy cô đeo tạp dề loay hoay trong bếp. Cảm giác về bữa cơm gia đình ấm áp thân thương khiến khát khao cùng cô xây dựng một mái ấm cháy lên trong lòng. Thế nhưng hình như Tú Vi đang có một chuyện gì đó bận tâm và lảng tránh anh. Không gọi được cho cô, Vĩ định gọi anh Vũ Hiếu, nhưng suy nghĩ lại thì chính bản thân anh cũng chưa rõ đó là chuyện gì, thì không nên lôi kéo mọi người vào thêm lo. Nếu tối qua Vi có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn mọi người đã gọi cho anh, vì biết cô ăn cơm cùng anh. Tính Vi luôn cẩn thận và lễ phép như vậy. Nghĩ vậy nên Vĩ chưa vội gọi cho anh Hiếu, mà định trưa nay sẽ tới rủ Vi đi ăn rồi sẽ hỏi rõ nguyên do. 10 giờ trưa, Thiên Vĩ đã xong bản báo cáo trước khoa nên tính gọi cho Tú Vi xem sao. Lần này máy cô đã đổ chuông, khi hồi chuông cuối cùng sắp tắt thì anh nghe giọng cô. Em nghe đây ạ. Thiên Vĩ lo lắng. Em ốm sao Vi, anh gọi cho em không được? Tú Vi cười gượng. Anh là bác sĩ nên chắc nhìn đâu cũng ra bệnh nhân nhỉ, em không sao cả. Giọng của Tú Vi mang một chút dỗi hờn, một chút trách móc, nên Vĩ càng tin rằng cô gặp chuyện. Vi, trưa anh qua đón em đi ăn nhé, anh muốn hỏi em việc này. Tú Vi không hiểu Vĩ muốn nói gì, sự thật ư, những điều anh giấu cô ư. Cảm giác mất mát xen lẫn bất an dâng lên, cô vừa tò mò muốn biết sự thật, lại vừa lo sợ sự thật ấy khiến trái tim mình thêm tổn thương. Cảm giác do dự khiến cô không biết nên nói như thế nào. Tiếng Thiên Vĩ lại vang lên bên tai cô. Vi, em còn nghe không? Tú Vi gật đầu. Dạ, mà sao anh không nói luôn đi? Sao phải đi ăn mới nói được ạ? Chuyện quan trọng lắm sao? Thiên Vĩ nhíu mày. Em không muốn đi ăn với anh sao? Tú Vi lắc đầu. Dạ không, mấy giờ anh tới? Hay để em đến bệnh viện? Thiên Vĩ nhìn đồng hồ rồi nói. 11 giờ 15 phút anh tới đón em nhé. Tú Vi khẽ dạ một tiếng rồi tắt máy. Thái độ của cô thực sự khiến Thiên Vĩ khó hiểu. Bước ra khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng của Hoài An đứng trò chuyện với mấy vị bác sĩ. Nếu cưới trong năm nay, em sẽ nói anh ấy sang anh đi tuần trăng mật. Chị kia cười. Ừ, bác sĩ Vĩ du học ở Anh mà, nhà lại giàu có, dư sức đưa em đi. Hoài An cười thoải mái. Anh ấy rất biết chiều lòng người đó chị. Chị kia cũng cười. Sướng nhất em nhé, xinh đẹp giỏi giang, lại lấy được soái ca. Thiên Vĩ khó chịu trước những lời bỡn cợt ấy. Đây không phải là lần đầu anh tình cờ nghe những câu như thế từ Hoài An và đồng nghiệp. Có lẽ anh nên chấn chỉnh lại cô ấy, bởi ban đầu anh không để tâm, nhưng dường như càng ngày An càng đi quá xa, nếu không nói là quá ảo tưởng về một tình cảm do cô ấy tự bịa đặt ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu như người khác nghe thấy, rồi Tú Vi nữa? Nếu cô ấy tình cờ nghe thì sao? Cô đã tổn thương quá nhiều trong tình yêu, cả khi yêu anh cũng là một kiểu áp lực đối với cô. Thế nên anh nguyện không bao giờ khiến cô chịu đựng bất kỳ một thương tổn nào khác nữa. Nghĩ đến cô, rồi lại nhớ tới những lời vừa nghe. Vĩ chợt nghĩ, không lẽ hôm qua tới đây, cô nghe được chuyện gì từ An sao? Vì trước đây, An đã từng nói những câu tương tự như vậy với Vi. Ôm một mớ thắc mắc, Thiên Vĩ nghĩ sẽ hỏi cặn kẽ mọi chuyện vào trưa nay. Đúng 11 giờ 15 phút, Vĩ có mặt tại biệt thự PC và bấm chuông. Tú Vi đã chuẩn bị sẵn. Anh nghe tiếng cô chào bố mẹ rồi đi ra cổng. Thiên Vĩ cũng vào nhà xin phép bố mẹ Vi, rồi mới chở ra xe chở cô tới nhà hàng. Bữa cơm hôm nay toàn những món anh và cô đều thích. Thiên Vĩ đã sắp đặt một phòng VIP tạo không gian thoải mái cho cặp tình nhân. Thế nhưng dường như giữa hai người có một tấm màn vô hình mà chưa ai phá bỏ nó đi được. Thiên Vĩ vẫn chiều chuộng Tú Vi, nhưng sao những hành động ấy hôm nay lại không khiến cô thấy anh chân thành? Cái cảm giác là một kẻ thế thân trong tình yêu ám ảnh cô, khiến cô vừa muốn khước từ sự quan tâm của Vĩ lại vừa không. Sự dùng sang ấy tạo ra một cảm xúc khó chịu. Rốt cuộc sau bữa ăn, Thiên Vĩ là người mở lời. Vi, chúng ta nói chuyện được không? Tú Vi hít sâu một hơi, đằng nào cũng phải giải quyết những thắc mắc trong lòng nên cô gật đầu. Vâng, anh nói đi ạ. Thiên Vĩ đan những ngón tay đẹp đẽ vào nhau. Em có chuyện gì giấu anh đúng không? Anh thấy hôm qua tới giờ em lạ lắm, không giống em chút nào cả. Tú Vi ngước mắt lên nhìn anh. Chuyện đó em phải hỏi anh mới đúng chứ ạ? Thiên Vĩ ngạc nhiên. Anh không hề giấu em bất kỳ điều gì. Tú Vi nghĩ có lẽ mình nên thẳng thắn một lần. Nếu những gì cô lo sợ là đúng, dẫu có tổn thương cô vẫn chấp nhận. Thà cô đau một lần còn hơn là sống trong nghi ngờ dằn vặt mệt mỏi lắm. Lại hít một hơi sâu, Tú Vi nói. Những năm ở anh Vĩ có yêu ai không ạ? Thiên Vĩ lắc đầu. Không, việc này anh đã kể với em rồi mà. Tú Vi gật đầu. Dạ, vậy những cô gái yêu anh thì sao ạ? Thiên Vĩ chợt nghĩ tới Trang và cả những tin nhắn tỏ tình của nhiều sinh viên nữ. Rồi anh thẳng thắn đáp. Đó là quyền của họ, anh không can thiệp được. Nhưng anh chưa chấp nhận một ai. Em là người đầu tiên và cuối cùng anh yêu. Tú Vi nhìn thẳng vào mắt Vĩ. Anh có chắc không? Vĩ khẳng định, chắc chắn. Tú Vi cố tìm một nét giả dối trong mắt Vĩ. Nhưng đôi mắt ấy quá sâu, nó như chỉ nuốt chửng cô trong niềm thương nỗi nhớ chứ không nhìn ra gì cả. Cô nhẹ giọng. Thực ra, dù anh đã từng yêu ai, em cũng không quan tâm vì chúng ta đều có quá khứ. Nhưng chị Trang thì sao ạ? Thiên Vĩ sững người, sao Vi lại biết Trang? Chuyện vốn không có gì, đời tư của Trang anh cũng muốn giấu kín. Cô ấy có yêu thì anh cũng chưa phút giây nào đáp lại tình cảm đó. Anh không nói vì chẳng muốn Vi bận tâm. Và anh với Trang cũng chỉ là bạn bè, là đồng hương. Nhưng việc đến nước này thì chắc chắn đã có người nói với Vi. Cái khoảnh khắc sững người và trầm tư của Vĩ đã lọt vào mắt Vi. Cô lại nhớ tới lời của bác sĩ An, nhắc cô chú ý tới thái độ của anh khi cô nói về Trang. Quả đúng là anh đã bối rối. Đau, Tú Vi cảm nhận thấy lồng ngực mình nhói lên rồi co rút. Xót xa như ai đó cầm cả nắm muối sát vào. Vi nghẹn giọng. Sao anh không trả lời? Thiên Vĩ sau phút giây ấy thì nhẹ nhàng nói. Tại sao em biết cô ấy? Tú Vi nói mà cảm giác như có một tảng đá đang chặn ngang lồng ngực. Đến hít thở cũng khó khăn. Anh định giấu em đến bao giờ hả Vĩ? Em đã nói không quan tâm anh từng yêu ai. Bởi một người như anh chắc chắn có rất nhiều người yêu thương. Nhưng chuyện đó quá bình thường. Em cũng từng yêu người khác trước anh. Nhưng anh biết không? Thà anh nói rõ với em còn hơn để đến giờ này em mới biết. Thiên Vĩ lắc đầu. Vi, em hiểu nhầm rồi. Giữa anh và Trang không có gì cả. Anh chỉ... Tú Vi cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ hẳn lại. Cô nói trong tiếng nấc. Tại sao anh phải nói dối em? Nếu hai người từng yêu nhau cũng không sao mà. Nhưng em ghét cảm giác bị giấu giếm. Anh hiểu không Vĩ? Thiên Vĩ nhíu mày. Nhưng anh có giấu em điều gì đâu. Anh với cô ấy chỉ là bạn bè. Và lại cô ấy đã... Anh mới nói tới đó. Tú Vi đứng thẳng người dậy. Nước mắt đã hoen bờ mi chỉ trực trào ra. Cô cắt ngang lời anh. Phải, chị ấy đã mất rồi. Mất sau một tháng không thể liên lạc với anh. Sau khi đã trao những gì quý giá cho anh. Thế nhưng dẫu chị ấy không còn, anh cũng nên thành thật chứ. Rằng anh yêu em vì em giống chị ấy. Rằng anh vì ám ảnh sự ra đi của chị ấy mà tìm người giống như thế để yêu, đúng không? Thiên Vĩ điếng người. Khi gặp Trang anh đã có chút cảm giác quen quen. Vĩ tưởng mình từng gặp Trang đâu đó. Cuối cùng anh nhận ra không phải, mà bởi đôi mắt và nụ cười Trang có nét hơi giống Tú Vi, nhưng buồn hơn rất nhiều. Giờ nghe Vi nói, chính anh cũng ngạc nhiên khi cô cho rằng vì anh mà Trang phải tự vẫn. Rõ ràng những thông tin mà cô có chỉ là sự bịa đặt để cố tình chia sẻ tình cảm của cô và anh. Thiên Vĩ nhẹ nhàng. Vi, em bình tĩnh đi. Ai cho em biết những thông tin đó? Tú Vi lúc này đã không ngăn được nước mắt thi nhau rơi. Vậy là đúng rồi còn gì? Chị ấy tự vẫn vì không thể liên lạc được với người mà đã trao cả đời con gái. Thiên Vĩ, anh không cần thương hại em sau sự ra đi của Bảo Nam. Em cũng không bao giờ là vật thế thân của ai cả. Cảm ơn anh đã bên em lúc em buồn đau. Cảm ơn anh đã cho em nghe lời yêu dù giả dối. Cảm ơn anh đã cho em hiểu bản chất của tình yêu là không thể thay thế được. Nhưng em nghĩ chúng ta mới chỉ bắt đầu. Nếu anh yêu em chỉ vì Tú Vi này giống một người con gái khác, thì chúng mình nên dừng lại. Anh yên tâm, đến sự chia lìa là âm dương em còn vượt qua được. Thì chuyện này em nghĩ mình cũng sẽ ổn. Chào anh. Tú Vi nói một thôi một hồi mà nước mắt rơi lã chã theo câu từ thốt ra từ miệng cô. Dứt lời, cô cầm túi sách bước thật nhanh ra khỏi căn phòng mà cách đây 20 phút còn nghe tiếng cười. Cô bước vội vã trước con mắt ngơ ngác của Thiên Vĩ. Anh vội kéo tay cô. Vi, nghe anh nói đã. Thế nhưng Tú Vi vội giằng khỏi tay anh. Em tự về được, hiện tại em muốn một mình. Tú Vi bước nhanh ra khỏi nhà hàng và vẫy một chiếc taxi. hòa vào dòng người đông đúc trên phố trưa. Phía trời xa, những đám mây đen bất chợt ùn ùn kéo đến, hình như trời sắp nổi cơn giông. Về tới nhà, mọi người đã ngủ trưa. Vì lặng lẽ đi lên phòng, cô cần tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Thực ra cô biết những lời nói ban nãy của mình sẽ khiến Thiên Vĩ suy nghĩ, nhưng nếu cô không dứt khoát nói hai tiếng dừng lại thì Vi sợ rằng mọi việc sẽ đi xa hơn. Vì sao ư? Tú Vi không phải tuýp người yếu đuối, và trong tình yêu cô vẫn luôn tỉnh táo, không để trái tim lấn át lý trí. Kể cả lần này cô không hoàn toàn tin lời An, bởi qua mấy lần nói chuyện cô biết bác sĩ An không phải người đơn giản. Cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu danh giá, cái kiểu được nuông chiều từ bé nên luôn muốn mọi thứ sẽ là của mình. Nếu Vi tin An thì chẳng thể cứng cỏi đối đáp với cô ấy như thế. Tuy nhiên Tú Vi vẫn hiểu rằng Thiên Vĩ đang xấu cô về người con gái tên Trang kia. Nếu để ý thái độ của Vĩ, những cái sững người của anh khiến cô nghĩ rằng anh đang cố che giấu về người con gái đã mất. Điều đó kích thích trí tò mò của Vi. Nếu là kẻ thế thân, Vi sẽ không cần suy nghĩ mà buông bỏ. Nhưng nhìn vào thái độ của Vĩ, cô hiểu anh vừa muốn níu kéo cô, lại vừa muốn giữ bí mật cho cô gái kia. Phải chăng trước khi qua đời, chị ấy có điều gì muốn Vĩ giữ kín? Tú Vi không rõ vì sao An biết được những việc đó. Nhưng để An vĩnh viễn mất hy vọng trong tình yêu ảo tưởng thì Vi không thể ủy mị. Cô cần một không gian tĩnh lặng để nhìn nhận lại sự việc và bảo vệ tình yêu của mình. Đây không phải lần đầu tiên Hoài An nói những lời như vậy với cô. Sâu chuỗi mọi việc lại, Tú Vi cho rằng An cố tạo ra một tình yêu ảo tưởng giữa cô và Vĩ để mọi người nhầm tưởng hai người là một cặp. Nhưng với Tú Vi, vì An biết Vi không tin nên đã moi móc thông tin về Trang và chia cắt Vi và Vĩ theo kiểu không ăn được thì đạp đổ. Giờ này Vi nghĩ chắc chắn Thiên Vĩ đang phân vân không biết có nên nói rõ về Trang cho cô hay không. Nếu là chuyện khó nói, cô sẽ tự tìm hiểu. Nhưng nếu ban nãy cô cố gạt nước mắt ngồi nghe Vĩ giải thích, chắc chắn anh sẽ khó xử khi phải nói ra những bí mật của người đã khuất. Và cô cũng không biết những mâu thuẫn trong cô có đủ để nghe anh nói hay không. Cô không muốn mất đi tình yêu đó, thế nên cô cần một khoảng lặng. Tú Vi phỏng đoán cuối giờ chiều nay Vĩ sẽ đến tìm cô. Yêu một người hội tụ đầy đủ mọi tiêu chí hoàn hảo quả là một áp lực. Có lẽ Vi nên tạo ra một không gian riêng tư cho cả hai bình tĩnh lại, gạt bỏ đi những rào cản không nên có, để biết trân trọng nhau hơn. Nghĩ vậy, Tú Vi liền dọn một số tư trang cần thiết. Cô nghĩ mình cần một khoảng không gian để thoải mái đầu óc và tìm ra phương án bảo vệ tình yêu của mình. An cùng khoa với Vĩ không thể tránh mặt mãi được. Có lẽ đã đến lúc chị ta cần nhận ra bệnh ảo tưởng của mình đã đi quá xa. Mang một tâm trạng phân vân, Tú Vi quyết định đi lên khu tập thể giáo viên ở trường ít ngày. Một mặt cô muốn dọn dẹp lại phòng, trang trí một chút để chuẩn bị cho năm học mới. Một mặt để thực sự xóa bỏ những phân vân trong lòng. Chiều này, thấy anh sững sờ ngạc nhiên khi cô nhắc đến Trang, Vi thực sự thấy nhói lòng. Lúc đó chồng Thiên Vĩ như người làm việc xấu bị phát hiện. Thế nhưng về đến nhà tĩnh tâm lại, Tú Vi nghĩ rằng mình hơi nhạy cảm. Có lẽ anh đang sửng sốt trước chính những lời cô nói. Vì thế phân vân hay mâu thuẫn chỉ thêm mệt, chỉ bằng tìm đến một không gian để lòng mình thảnh thơi thoải mái. Khoảng 2 giờ chiều, Tú Vi xin phép bố mẹ đi lên khu tập thể ít ngày. Bố cô ngạc nhiên. Vì sao? Có phải hai đứa giận dỗi gì nhau không? Tú Vi lắc đầu. Dạ, chúng con không giận dỗi nhau ạ. Chỉ là có một số chuyện nhỏ nhặt. Nhưng có lẽ do con ích kỷ không cất nó qua một bên được, nên cần vài ngày để cân bằng lại thôi ạ. Bố Phong nhìn con gái. Vì con không còn thơ bé, cũng không phải là lần đầu tiên yêu đương. Mỗi cuộc tình đều có một màu sắc riêng, cho nên bố dù ở thế hệ trước cũng chả thể khuyên được con trong chuyện tình cảm. Nhưng bố có một điều muốn nói với con. Trong tình yêu con nên nghe trái tim mình lên tiếng. Còn giờ thì bố nghĩ con nên để đến sáng mai hãy đi, vì chiều nay trời có thể đổ mưa đấy. Tú Vi nhìn lên nền trời khá âm u rồi nói. Chắc trời chỉ động một chút thôi bố ạ. Con nghĩ là không mưa đâu. Xe buýt bây giờ đỗ ngay trước cổng khu tập thể, và lại đường xá đã được mở rộng, ô tô vào tới tận sân nên không lo đâu bố. Vũ Phong thấy con gái khăng khăng đòi đi, người cha cũng nghĩ con cần suy nghĩ chín chắn hơn nên gật đầu. Tùy con, nhưng con nên nhớ, không ai yêu mình bằng chính mình, cho nên mỗi trải nghiệm là một lần để con thêm yêu và trân trọng bản thân. Tú Vi cười. Dạ, bố yên tâm, con không bao giờ ngược đãi bản thân đâu. Thực ra con thấy hơi bí bách, đi ít ngày cho thoải mái thôi ạ. Nói xong cô chào bố mẹ và lên tuyến xe buýt gần nhà. Ngồi trên xe, Nhìn khung cảnh hai bên đường, Tú Vi thấy lòng nhẹ hơn một chút. Cô soạn tin nhắn gửi Thiên Vĩ. Vĩ, em không phải kẻ dễ dàng vứt bỏ tình yêu, nhưng em cần không gian tĩnh lặng. Chúng ta đã quá hiểu nhau mà, đúng không anh? Em cần một mình không có nghĩa là hết yêu anh, mà để xem lại chính mình thôi. Thiên Vĩ đang ngồi trong phòng làm việc đọc những dòng tin của Tú Vi. Anh không gọi cho cô nữa, anh chỉ nhắn một tin ngắn gọn. Anh tôn trọng quyết định của em, anh chờ em. Tú Vi đến nơi được khoảng một tiếng đồng hồ thì trời đổ cơn mưa. Mưa mùa hạ mang theo dòng lốc, cây cối nghiêng ngả, bầu trời tối sầm lại. Từng tiếng sấm rền vang cả một khoảng trời rộng. Những tia chớp lóe ngang như ai đó cầm dao xé sạch cả nền trời. Thiên Vĩ sau khi tan giờ làm lại quyết định phóng xe tới nhà Tú Vi. Anh nghĩ rằng Trang cũng sẽ đồng ý với quyết định của anh. Để anh nói ra những bí mật đã định giấu kín mãi mãi. Để tình yêu đích thực của anh không bị bất kỳ thế lực vô hình nào ngáng trở nữa. Vừa bước vào biệt thự, anh thấy bố và anh trai Tú Vi đang ngồi ở phòng khách, trong khi mẹ cô đang nấu nướng trong bếp. Vũ Phong ngạc nhiên. Vĩ, con có việc gấp sao? Thiên Vĩ thật thà kể lại mọi chuyện, bởi bố Tú Vi chính là người đã giúp anh khởi tố vụ án của lão bố Sượng kia. Nghe anh kể xong, Vũ Phong thở dài. Con bé này, nghe ai nói linh tinh vậy? Thiên Vĩ nhìn quanh không thấy bóng dáng Tú Vi đâu, vội nói. Con cũng đoán được người đã cung cấp thông tin cho cô ấy. Nhưng Vi đâu rồi à? Vũ Hiếu nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Nó đi lên trường rồi. Vĩ ngạc nhiên. Đang nghỉ hè mà anh hai. Cô ấy lên đó làm gì? Vũ Hiếu trầm ngâm. Chắc con bé muốn một mình cho thư thái đầu óc thôi. Thiên Vĩ vội đứng bật dậy. Con xin phép đi ạ. Vũ Phong ngạc nhiên. Con về chung cư sao? Mẹ nấu sắp xong rồi. Con ở lại ăn cơm đã. Vĩ lắc đầu. Dạ không, con đi lên trường của Vi. Hiếu vội ngăn lại. Không được, mưa to gió lớn thế này, 50 cây số chứ có ít đâu. Anh không cho chú đi đâu, nguy hiểm lắm. Vĩ bật cười. Trời, em không sao đâu. Xe em không đẹp lắm nhưng đạn bắn còn không xuyên thủng được. Mấy hạt mưa này nhằm nhò gì đâu. Tú Vi sợ sấm sét, mưa to thế này. Em lo cô ấy lại ngồi bó gối bỏ cả cơ mà. Vũ Phong nhìn Vĩ. Vĩ, trời mưa lại còn tối nữa. Thiên Vĩ gật đầu. Con sẽ cẩn thận ạ. Con cần giải thích mọi chuyện cho cô ấy. Chẳng thể ngăn nổi anh nên mọi người đành để Thiên Vĩ lao vút vào màn mưa. Những hạt mưa tát thẳng vào cửa kính xe, con đường trước mặt chỉ là một màn trắng xóa. Trong khi đó, Tú Vi đang ngồi co ro trên giường trong phòng tập thể. Chiều nay cô đã lên dọn dẹp lại phòng, thay giấy dán tường. Vừa dọn dẹp xong thì trời mưa như chút nước. Màn đêm buông xuống, bóng tối dày đặc bao trùm cảnh vật. Tiếng mưa xào xào quật vào mái tôn trước sân. Tiếng sấm chớp đì đùng khiến cô sợ hãi. Cái ám ảnh về những cơn mưa chưa bao giờ mất đi trong lòng Tú Vi. Lúc chiều cô đã tranh thủ mua thức ăn trong vài ngày tới. Ban nãy tính nấu miến gà ăn mà mưa lớn quá khiến cô tới 7 giờ tối vẫn ngồi bó gối trên giường. Chợt màn hình điện thoại báo cuộc gọi đến, cô mỉm cười bấm nghe. Anh hai, nhớ em rồi à? Vũ Hiếu nói nhanh. Tôi nhớ cô làm gì, nhưng có một gã si tình nhớ cô nên dù mưa bão vẫn lao lên trường với cô rồi. Tú Vi ngạc nhiên. Anh nói ai cơ? Ai đi lên đây? Vũ Hiếu thở dài. Còn ai vào đây nữa? Vi ơi là Vi, cô yêu quá hóa rồ rồi à? Thằng Vĩ nó làm gì cô mà hành nó ghê thế hả? Nãy hết giờ làm nó qua đây kiếm cô, nhưng nghe bảo cô lên trường nên nó lao đi luôn. Không biết đi đường có làm sao không nữa. Tú Vi hoảng hốt. Cái gì? Sao anh không giữ anh ấy lại? Trời này đi xe lỡ có chuyện gì thì sao? Vũ Hiếu nhún vai. Cô về mà giữ, anh với bố mẹ thì chịu. Tú Vi mường tượng ra cảnh chiếc xe lao trong màn mưa mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sợ những cơn mưa, vậy mà tại sao những người thương yêu của cô lại cứ gắn với mưa gió vậy? Một cơn mưa lớn đã để lại niềm đau trong trái tim cô. Liệu cơn mưa này có xua đi sự ám ảnh trong cô hay lại khắc sâu thêm một nỗi ám ảnh khác? Tú Vi bần thần, một lúc sau mới nghe tiếng của Vũ Hiếu vang lên. Vi, em sao thế? Tú Vi giật mình. Dạ không, em lo thôi ạ. Hiếu gật đầu, biết lo cho người ta thì phải nghe người ta nói chứ. Anh nghe chuyện rồi, giờ chỉ mong Vĩ lên đó bình an để cô tạ lỗi với nó. Tú Vi ngậm ngùi. Em chỉ chênh vênh một chút và cần tĩnh tâm thôi mà. Vũ Hiếu lên tiếng. Anh nói cho cô biết, kiểu đàn ông như anh trai cô và Thiên Vĩ không có điểm gì cho các cô chênh vênh hết nhé. Có không giữ, mất đừng tìm. Tú Vi căm cớn. Này, em mới là em ruột của anh đấy. Vũ Hiếu nhún vai. Còn Vĩ là em rể anh, và sắp tới sẽ là anh vợ của anh nữa, thế nhé. Nói xong, chủ tịch tập đoàn nội thất Á Đông lạnh lùng tắt máy. Tú Vi nghe xong điện thoại thì không ngồi yên được nữa. Cô đi đi lại lại trong phòng. Vì mở cửa ra ngó nghiêng, nhưng khu tập thể vắng tanh vắng lạnh. Chỉ có tiếng mưa ào ào, tiếng gió gầm gào trên những rặng cây. Sấm chớp lóe sáng khiến Tú Vi sợ hãi, vội vàng đóng cửa lại. Nhưng đóng rồi cô lại sợ Thiên Vĩ tới, mà tiếng gọi bị át bởi tiếng mưa, nên cô đành ngồi bó gối ngay sát cửa ra vào. Lòng nóng như lửa đốt, cô lẩm bẩm: cái đồ hâm này, không biết thương thân gì cả. Khoảng 30 phút sau, Tú Vi nghe tiếng gõ cửa. Vi, em có trong đó không? Vi lập tức đứng bật dậy mở cửa. Trước mặt cô là Thiên Vĩ với khuôn mặt khá mệt mỏi sau khi căng thẳng lái xe hơn 50 cây số trong màn mưa lớn. Mấy sợi tóc rủ xuống trán, cũng may là đường đã sửa, sân đã lợp mái tôn nên xe anh có thể đi thẳng vào, nếu không thì anh đã ướt nhẹp rồi. Khoảnh khắc ngỡ ngàng qua đi, tiếng Thiên Vĩ vang lên trong mưa. Anh chỉ xin em 10 phút thôi, em chỉ cần lắng nghe. Sau 10 phút đó, nếu em vẫn không tha thứ cho tội giấu giếm của anh, thì anh sẽ không tìm em nữa, chỉ dõi theo bước em đi mà thôi. Nước mắt trượt dài trên gò má Tú Vi, cô đấm thùng thục vào ngực Thiên Vĩ. Đồ ngốc, bác sĩ mà sao ngốc thế hả? Bỗng Tú Vi cảm nhận một lực kéo cô vào vòng ngực ấm áp, tiếng anh vang lên xen lẫn tiếng mưa ào ào. Vì anh yêu em. Tú Vi ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn ấy. Mưa vẫn rơi tầm tã, gió vẫn xít gào. Bên mái hiên vắng ngắt, có hai thân ảnh đang lặng lẽ trao hơi ấm qua một cái ôm yêu thương, thay cho lời muốn nói. Tú Vi thủ thỉ: nãy em đánh có đau không? Thiên Vĩ giọng khàn khàn: có, đau ở ngực trái. Tú Vi buông anh ra, nhưng Thiên Vĩ vẫn kéo cô lại. Cho anh ôm em một chút, giận người ta từ hôm qua tới giờ có cho người ta chạm vào đâu. Tú Vi mỉm cười: mình làm hòa nhé. Thiên Vĩ cong môi: nãy giờ hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa nói được gì, không biết có bị đuổi về không? Tú Vi lắc đầu: không bao giờ đuổi. Thôi vào nhà đứng đây mưa to gió lạnh đấy. Thiên Vĩ vẫn ôm chặt cô, tiếng anh vang vang trên đỉnh đầu cô. Chỉ cần có em, anh không thấy lạnh. Anh nói thế nhưng cô vẫn kéo anh vào trong. Thiên Vĩ nhìn quanh căn phòng, những tấm giấy dán tường điểm xuyết hình chiếc kẹo mút dâu tây bé xinh khiến anh thấy thích thú. Lớn rồi mà như trẻ con. Tú Vi nhoẻn miệng cười: trẻ con để được cưng chiều, anh mới chở em lên một lần mà nhớ đường siêu thế. Quả là người có chỉ số IQ cao, đường bây giờ mở rộng cả rồi mà. Thiên Vĩ đã từng đưa cô lên đây một lần sau khi Bảo Nam mất. Hôm ấy đã xế chiều nên anh không cho cô đi xe buýt. Trước đây đường xá và khu tập thể nhỏ hơn bây giờ, ô tô không vào được tận sân. Lần đó anh khăng khăng đưa cô lên tận nơi mới yên tâm. Giờ đường xá thay đổi rồi nên Tú Vi sợ anh không nhớ đường. Thiên Vĩ nhìn cô: trời có sập thì đường đến tìm em, anh luôn nhớ. Lúc này đã là 8 giờ rưỡi tối. Nãy giờ lo cho anh nên Tú Vi không thấy đói. Giờ cô mới để ý bụng mình réo ỏng ọc. Cô xoa xoa bụng nhìn Vĩ: anh chưa ăn đúng không? Em nấu miếng gà mình cùng ăn nha. Nhìn mặt Tú Vi méo sạch vì đói, Thiên Vĩ phì cười: biết ngay là sợ mưa gió nên bỏ bữa mà. Để đấy anh nấu cho. Tú Vi vừa mở tủ lạnh lấy thịt ra, rồi lại tủ bếp lấy miếng rong. Tay cô thoăn thoắt, miệng mỉm cười: thôi anh mới lên mệt lắm, em ngồi xe buýt mà còn mệt, huống hồ anh lại còn lái xe giữa mưa. Bà nãy đến thở em còn không dám khi nghe anh Hiếu nói. Lần sau không được như thế nữa, nghe chưa? Thiên Vĩ hôn chụt vào má cô: tuân lệnh bà xã, giờ bà tránh ra để tôi làm. Tú Vi nói không lại nên mặc kệ anh với bếp núc. Cô lại bật nước ấm pha chút tinh dầu cho anh tắm. Cũng may lần trước lên đây anh sửa chữa mấy đồ đạc trong phòng cho cô nên lấm lem quần áo. Vì mua một bộ đồ mặc ở nhà để anh tắm rửa và ở lại ăn cơm với cô rồi mới quay về thành phố C trong đêm. Bộ đồ của anh đã được cô giặt sạch và cất trong tủ nên giờ sẵn đồ cho anh thay. Chỉ một lát sau, Tú Vi đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ hai tô miến bốc khói. Cô giục anh đi tắm rồi hai người vui vẻ ăn tối. Vừa ăn xong cô thấy cuộc gọi đến của anh Hiếu: anh Hai, anh Vĩ lên đây rồi. Vũ Hiếu mỉm cười: tôi biết, giờ này nó chưa lên chắc cô đã gào réo tôi rồi. Giờ cô cậu giải quyết mâu thuẫn giúp tôi. Ngày mai tôi còn thấy nét mặt căng thẳng hay giận dỗi gì của cô thì đừng gọi tôi là anh trai nhé. Tú Vi ỉu xìu: anh Hai, sao anh phũ với em thế hả? Vũ Hiếu bật cười: bởi vì cô hành hạ anh vợ của tôi ghê quá. Tôi đang tưởng tượng đêm nay Trong khu tập thể chỉ có một nam một nữ, lửa tình nồng cháy chả biết chuyện gì xảy ra. Tú Vi giọng dọa dẫm. Anh nên nhớ, em chỉ cần nói với Đan Nhi vài câu về mấy em gái xinh đẹp ở tập đoàn suốt ngày kiếm cớ nhắn tin cho anh, đến lúc đó xem anh mở miệng cười được không nhé. Vũ Hiếu dịu giọng. Làm gì mà căng thế, nhìn chung là tôi khuyên cô kiểm tra giường trước khi nằm thế nhé. Dĩ nhiên là sau đó Tú Vi không có cơ hội đáp trả, vì ông anh trai soái ca đã tắt máy từ bao giờ. Cô thu dọn bát đĩa rồi hỏi Thiên Vĩ. Anh ơi, mưa to thế này anh ở lại đây mai về nha. Thiên Vĩ liếc nhìn cô bằng ánh mắt ma mị. Em không sợ anh làm việc xấu à? Tú Vi lắc đầu. Không, anh có làm việc xấu thì phải chịu trách nhiệm cả đời với em. Thiên Vĩ ghé sát môi cô. Thế anh xin chịu trách nhiệm luôn. Tú Vi lườm anh. Này, không thừa nước đục thả câu nha bác sĩ. Thiên Vĩ nhìn thẳng vào đôi mắt ngượng ngùng của cô. Anh khẽ nói, anh biết rồi. Và nhẹ nhàng phủ môi mình lên môi cô. Nụ hôn của anh phảng phất hương bạc hà thanh mát, và lẫn cả những dư vị tình yêu ngọt ngào. Một chút mong nhớ, thêm một chút đợi chờ và cả những luyến lưu khó dứt. Nụ hôn đưa họ sát lại với nhau, gạt hết mọi khúc mắc, mệt mỏi qua một bên, để hòa nhịp cùng nhau. Khi Thiên Vĩ rời môi cô, bờ môi Tú Vi đã sưng đỏ, chất giọng đầy mê hoặc của anh lại vang lên. Xin lỗi vì anh đã giấu em về Trang. Anh không nói không chỉ vì lời hứa với cô ấy, mà vì chẳng muốn em bận tâm. Nhưng anh nghĩ lại rồi, chúng ta đã quá hiểu nhau, nên rất dễ nhận thấy những biến chuyển trong thái độ của nhau. Anh không muốn em có bất kỳ sự phân vân suy nghĩ gì khi yêu anh. Đáp lại anh là cái gật đầu khẽ của Tú Vi. Thiên Vĩ từ tốn kể lại câu chuyện của Trang. Lá thư cô để lại anh đã đốt sau khi lão bố Dượng bị tống vào tù. Chiếc USB anh cũng đã nạp cho công an. Nhưng vốn tính cẩn thận nên những thông tin đó đã được Vĩ lưu vào một chiếc USB khác. Và lại những tin nhắn của Trang 5 năm về trước vẫn được lưu trong máy của Thiên Vĩ. Giờ đây tất cả sự thật ấy được anh nói rõ với cô. Ngày đến đâu, nước mắt Tú Vi nhòe nhòe tới đó. Cô thương cho Trang, thương cho những đớn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn mà cô ấy phải chịu đựng trong một thời gian dài. Không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ mới lớn đã bị biến thành nô lệ tình dục của cha Dượng. Nhìn những đoạn video mà Thiên Vĩ mở trên laptop mang theo, cô bịt chặt miệng mà khóc. Khi anh kể xong, cô ôm lấy Vĩ. Em xin lỗi vì đã khiến anh suy nghĩ. Chị ấy khổ quá anh ơi. Thiên Vĩ vỗ vỗ lưng cô. Cũng vì anh nghĩ nên để mọi chuyện ngủ yên, và cũng bởi anh và cô ấy chẳng có gì cả, nên anh nghĩ không cần thiết phải kể với em. Với anh, cô ấy cũng như các du học sinh khác thôi. Chỉ là ước mơ chưa kịp thực hiện thì đã đoản mệnh mà đi. Tú Vi lắc đầu. Em nói rồi, em không ghen với quá khứ của anh. Chỉ là lúc đó em thấy mình nhạy cảm. Em sợ nếu ngồi lại nghe anh nói sẽ bị sự ích kỷ lấn át mà xúc phạm đến anh. Sau đó em nghĩ chắc anh có chỗ khó xử, nên định nghỉ ngơi vài ngày rồi tự mình đi tìm sự thật, chứ không phải em tin lời chị An. Thiên Vĩ nhíu mày. Vẫn là bác sĩ An đúng không? Tú Vi gật đầu. Vĩ, liệu bác sĩ An có làm khó anh không? Bố chị ấy là phó giám đốc kia mà. Thiên Vĩ lắc đầu. Anh không sợ những việc đó. Anh có được ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực. Nếu phó giám đốc vì những việc vặt vãnh này mà gây khó dễ với anh cũng không cần thiết ở lại bệnh viện, bởi đó là nơi cứu người. Mà đã là cứu người thì không có sự chen chân của ích kỷ và thủ đoạn. Cả hai trò chuyện một lát, rồi Tú Vi giục anh đi ngủ. Thôi anh nghỉ đi, mai anh có được nghỉ một hôm không? Thiên Vĩ lắc đầu. Không em ạ, giờ anh ôm em ngủ, sáng mai anh về thành phố sớm, em có về cùng không? Tú Vi phụng phịu. Em định nghỉ vài ngày cho thư thái đầu óc, nhưng như thế thì nhớ bác sĩ chết mất. Anh hôn chụt lên trán cô. Em cứ ở đây thì tối mai anh lại lên. Tú Vi xua tay. Thôi, mùa này hay mưa giông bão buổi chiều lắm, anh cứ như hôm nay chắc em trụy tim mất. Tối hôm đó trời đã ngớt mưa, trong căn phòng có giấy dán tường in hình những chiếc kẹo mút hình trái dâu tây xinh xắn. Có hai thân ảnh lặng lẽ ôm nhau ngủ. Cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, hít hà mùi hương cơ thể anh mà ngủ say giấc. Còn Thiên Vĩ, anh ôm chặt cô gái mình yêu vào lòng, nhìn cô ngủ say trong vòng tay mình, lòng ánh lên những tia hạnh phúc ấm áp. Vĩ lẩm bẩm những lời chỉ mình anh nghe thấy. Cô bé, em là đóa tường vi thánh thiện, anh sẽ không để bất kỳ điều gì khiến đóa hoa này buồn bã nữa. Thương em. Sáng hôm sau, Tú Vi lờ mờ tỉnh dậy thì đã ngửi thấy mùi thức ăn. Cô vội quờ quạng tìm điện thoại, mới 5 rưỡi sáng. Cô mở to mắt nhìn sang bên cạnh, không thấy Thiên Vĩ đâu cả. Anh chàng bác sĩ đang lúi húi nấu nướng. Tú Vi mỉm cười. Anh, sao lại nấu giờ này? Anh tính mở cửa hàng bán đồ ăn sáng ạ? Thiên Vĩ quay lại nhìn cô. Anh làm em thức giấc à? Thấy em ngủ ngon nên anh tranh thủ dậy nấu cháo lát nữa ăn này. Anh tính nếu em buồn ngủ thì anh đi trước, lát em dậy ăn cháo rồi về sau. Nhưng 5 giờ sáng mà khởi động xe thì vợ anh hết ngủ. Tú Vi ngồi dậy, đi lại ôm lấy anh từ phía sau lưng. Không, em cứ bám anh đấy, ăn xong rồi cùng về. Em ăn nhanh, không ngậm như kẹo mút đâu, nha. Thiên Vĩ chưa kịp trả lời thì Tú Vi đã chạy biến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. 10 phút sau cô trở ra, váy áo chỉnh tề. Vi vơ quần áo thay ra bỏ vào một chiếc túi để về nhà sẽ giặt. Cả hai vui vẻ ngồi ăn cháo rồi cùng lên xe về thành phố. Ngồi trên xe, Thiên Vĩ thỉnh thoảng lại đưa tay qua nắm chặt tay cô. Cái cách nắm tay của anh cứ như sợ cô vụt khỏi tay mình. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh chàng tự nhận mình là khô khan, còn chụp lại bức ảnh hai người tay trong tay cùng cặp đồng hồ đắt tiền. Tú Vi bật cười. Này bác sĩ còn vẽ vời chụp ảnh cơ đấy. Thiên Vĩ cong môi. Đánh dấu chủ quyền. Tú Vi cười thoải mái. Đúng đấy, trà xanh cứ lượn như cá cảnh, mệt lắm. Thiên Vĩ liếc cô. Đẹp trai nó khổ thế đấy. Anh chở Tú Vi về biệt thự PC, nhưng không kịp vào chào mọi người mà lái xe tới bệnh viện luôn. Tất bật với công việc đến giờ ăn trưa, Thiên Vĩ tính về chung cư ăn cơm thì nhớ ra tấm ảnh sáng nay chụp nên thay hình nền Facebook bằng tấm hình đó. Một hậu phương vững chắc ngay sau hình đại diện anh mặc áo blue trắng cùng dòng chữ Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid. Mỉm cười với hình ảnh vừa thay, Thiên Vĩ vui vẻ huýt sáo đi về. Vừa tới cửa khoa, anh chợt nghe tiếng Hoài An vang lên. Anh Vĩ, hôm nay anh không trực, đi ăn với em nhé. Sáng nay nếu không bận, anh đã nói chuyện với An một lần cho xong. Nhưng hôm nay đông bệnh nhân quá nên chưa có dịp. Nghe An nói, anh lắc đầu. Cô An đi đi, tôi có hẹn rồi. Vĩ chỉ nói cho xong chuyện, rồi sẽ lựa lúc rảnh trò chuyện với An. Thế nhưng cô bác sĩ dường như không có ý định buông tha anh. Anh hẹn với ai à? Thiên Vĩ mỉm cười. Đó là việc riêng của tôi, nó nằm ngoài công việc mà. Nhưng cô muốn biết cũng chẳng sao, tôi hẹn với vợ sắp cưới. Trong khi An ngạc nhiên nhìn thì Vĩ quay bước đi. Đúng lúc đó chuông điện thoại của anh vang lên. Nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình, Vĩ mỉm cười. Anh nghe đây vợ, anh chuẩn bị về. Phía bên kia khá ổn, giọng Tú Vi như lọt thỏm giữa vô vàn âm thanh. Anh ơi, chiều này có người mời tụi mình đi ăn ạ. Em đang đợi anh trước cổng bệnh viện ạ. Thiên Vĩ nhíu mày. Ồ, có người mời ăn sao? Ai vậy em? Tú Vi cười trong veo. Bí mật, nhưng hàng đại gia nhé. Em vào khoa nhé, hay đứng đây đợi ạ? Thiên Vĩ nói nhanh. Em đứng đó đi, đừng vào đây mà mỏi chân, anh ra luôn đây. Rồi trước đôi mắt trương hưởng của An, Thiên Vĩ vui vẻ xảo bước sang phía cổng bệnh viện. An lẩm bẩm. Thiên Vĩ, anh nghĩ thoát khỏi em dễ dàng thế sao? Chỉ có em mới đem lại cho anh tất cả thôi. Hoài An này chưa bao giờ thất bại điều gì. Em không thua gì con bé kia. Em cũng không nghĩ nó có thể bỏ qua vụ ở anh năm xưa nhanh đến thế. Uổng công 3 tuần cách ly em điều tra về anh. Nghiến răng kèn két đến mấy lần, rồi An cũng ra lấy xe và một mình đi tới nhà hàng ăn trưa. Là con gái duy nhất của phó giám đốc, nhưng sau khi đi du học về, An không ở cùng bố mẹ mà mua một căn hộ ở riêng để tiện cho công việc và thỉnh thoảng bạn bè tới chơi. An ghét bếp núc nên thường ăn ở ngoài. Ngày nghỉ cô thường cùng nhóm bạn thân đi shopping, ăn uống hoặc thuê người dọn dẹp lại căn hộ, thi thoảng có ghé về nhà thăm bố mẹ. Trái với thái độ bực dọc của An, Thiên Vĩ vừa ra đến cổng bệnh viện đã thấy bóng dáng đẹp đẽ của 3 con người bên cạnh 2 chiếc siêu xe đang đứng đợi mình. Anh ngạc nhiên rồi reo lên. Bé Nhi. Đan Nhi cười tươi. Anh hai, nhớ em không? Thiên Vĩ xảo bước lại, xoa đầu em gái như ngày còn bé. Em tới khi nào thế? Hôm nay tập đoàn rảnh vậy sao? Đan Nhi nhí nhảnh. À, em mới ký kết xong một hợp đồng lớn. Bây giờ bắt đầu bước vào giai đoạn thực hiện. Em giao việc cho trợ lý, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ về kiểm tra tiến độ và chất lượng thôi ạ. Thiên Vĩ cốc nhẹ đầu em gái. Sao không nói trước với anh? Tạo bất ngờ để kiểm tra nhịp tim của anh à? Đan Nhi liếc Tú Vi đứng cạnh. Tim của anh để chị dâu kiểm tra. Em xem xét tim của anh Hiếu đủ mệt rồi. Sau khi bị mấy vị phụ huynh tình ý phát hiện, Nhi và Hiếu thoải mái công khai tình yêu của mình. Lần này cô tới thành phố C cho thư thái và cũng để thăm anh trai cùng anh người yêu soái ca. Tuy nhiên, sáng nay vừa tới nhà Hiếu, trong khi chờ hai chàng trai thì Đan Nhi ngồi tỉ tê với Tú Vi, hỏi han một lát. Cô nghe Vi kể chuyện bác sĩ An, dù là người kế nhiệm Ba Vũ ở tập đoàn, rất quyết đoán trong kinh doanh, nhưng Nhi cũng là một cô gái rất thẳng thắn, thậm chí ương bướng. Nghe xong, Nhi bực dọc nói. Hai ngày ở đây, em phải gặp bằng được con nhỏ đó để chữa cái bệnh ảo của nó. Nó tưởng mình là ai mà dám phách lối. Mà chị hiền quá cơ, lại còn bình tĩnh suy xét nữa. Gặp em á, em quậy cho tanh bành, xem con gái phó giám đốc bản lĩnh cỡ nào. Tú Vi xoa dịu mãi, cậu em chồng tương lai mới ngồi ngoài và cùng cô đi mua sắm. Cả bốn người đi trên hai chiếc siêu xe và dừng lại trước nhà hàng X, được mệnh danh là thiên đường của thành phố C, nơi gặp gỡ của giới đại gia. Ngoài những phòng VIP hiện đại, nhà hàng này còn có kết cấu bàn ăn rất độc đáo. Mỗi bàn ăn rộng sẽ được ngăn với những bàn khác bởi tấm màn mỏng có họa tiết. Nhìn từ xa, khu vực ngoài phòng VIP tựa một cung điện với những phòng ăn mờ ảo trong sương. Vì thế khách dù không chọn phòng VIP vẫn cảm thấy thoải mái khi được ngồi ăn trong một không gian riêng tư. Vừa bước vào sảnh nhà hàng, Thiên Vĩ và Tú Vi đi trước và chạm mặt Hoài An. Vì Nhi và Hiếu đang đi phía sau nên An không để ý. Cô ấy gọi Vĩ. Hai anh em đi ăn ở đây hả? Sao ban nãy anh không nói ta cùng dẫn Vi đi cho vui, lại còn trêu em là hẹn với vợ sắp cưới? Thiên Vĩ cười. Ừ, là Tú Vi đấy. An nhún vai, âm lượng phát ra có vẻ lớn hơn. Ơ, hai người chả phải là anh em kết nghĩa sao? Giờ tính thay đổi mối quan hệ à? Đây là giờ ăn trưa nên sảnh không ít người. Nghe giọng điệu theo kiểu muốn tung hê một sự thật nào đó của An, Thiên Vĩ cong môi cười. Pháp luật nào cấm anh em kết nghĩa trở thành vợ chồng không bác sĩ An? Hoài An chưa kịp phản ứng thì nghe giọng Đan Nhi sau lưng Vĩ. Anh Hiếu, anh có ngửi thấy mùi gì không? Vũ Hiếu nãy giờ nghe điện thoại nên ngơ ngác. Anh có thấy mùi gì đâu em? Nhi tiến lên đứng ngang hàng với Tú Vi. Em ngửi thấy mùi trà xanh, mà nó khắm lắm luôn ấy. Hôm nào anh rảnh đi kiểm tra mũi đi. Tú Vi bật cười. Đan Nhi, em nhạy cảm ghê. Nhìn mà nói qua nói lại của hai cô gái trước mặt, Hoài An tức lồng lộn, tính làm bẽ mặt Tú Vi mà cuối cùng lại bị gọi là trà xanh. Thế nhưng với bản lĩnh của một trà xanh hạng A, An nhìn Đan Nhi với ánh mắt ngạc nhiên. Ơ, em là Đan Nhi đúng không? Chị thấy em trên Facebook của anh Vĩ, bên ngoài em xinh hơn trong ảnh nhiều đấy. Chị là Hoài An, làm cùng khoa với anh Vĩ. Đan Nhi liếc đến Hoài An một cái cũng không thèm. Cô khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai. Chị muốn biết bí quyết vừa trẻ vừa xinh của tôi không? Hoài An ra vẻ hào hứng. Dĩ nhiên là có rồi, phụ nữ ai chả muốn xinh đẹp. Nhi ghé sát mặt Hoài An, giọng thản nhiên. Bí quyết của tôi rất đơn giản, đó là đừng xía vào chuyện của người khác. Cái gì của mình thì giữ, còn cái không phải của mình thì đừng giành giật mất công. Hoài An tức đến bầm mặt, cô ta dằn từng tiếng. Không ngờ Thiên Vĩ lại có đứa em gái hỗn xược đến thế, không ai dạy dỗ cô hả? Đừng nghĩ tập đoàn nhà họ Trịnh lắm tiền nhiều của rồi nuôi được cô cả đời. Lo học hành rồi kiếm việc mà làm đi. Câu nói có vẻ thừa thãi với một thạc sĩ kinh tế xuất sắc như Đan Nhi, khiến cô cười phá lên. Vâng, tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để trau dồi kiến thức cướp chồng. Vì không chỉ anh trai tôi soái ca mà chồng tương lai của tôi cũng vậy, nên chắc phải có thêm kinh nghiệm. Giọng điệu của Đan Nhi khiến Hoài An tức điên lên, nhưng cô ta không thể làm gì khi có mặt Thiên Vĩ ở đó. Vì thế có bực đến mấy cô ta cũng phải chịu. Cô ta quay sang Vĩ. Chắc anh lấy hết phần của em gái, con nhỏ này chắc được chiều chuộng nên không chịu học hành. Thiên Vĩ nhún vai. Anh em chúng tôi học trường đời là chính, tôi thấy có nhiều người được học hành bài bản nhưng có thực hành được đâu. Hoài An cảm giác như mình đang bị tổng công kích. Đang định kiếm cớ chuyển đi thì cô nghe một thanh âm vang lên. Hóa ra trái đất hình tròn thật cô An nhỉ, chúng ta lại gặp nhau. Lúc này Hoài An mới để ý kỹ chàng trai nãy giờ đứng sau lưng Thiên Vĩ. Lần trước thấy anh trai đến đón Tú Vi, An đã ngờ ngợ khi thấy Hiếu quen quen nhưng không dám nhận. Giờ đứng ngay trước mặt cô ta ngỡ ngàng đến mức nói năng lộn xộn. Là anh sao? Vũ Hiếu nhấn đôi mày rậm. Sao? Ngạc nhiên khi một gã làm thuê lại đến nhà hàng này ăn trưa à? Đàn Nhi trố mắt. Anh Hiếu, anh quen cô ta à? Ờ, mà anh nói đi làm thuê là sao? Lúc này Hoài An mới bình tĩnh suy xét, rồi cô ta mỉa mai. Quả là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lại không học hành thì đi với kẻ làm thuê thôi. Rồi cô ta nhìn sang Thiên Vĩ. Vĩ, anh em bạn bè của anh toàn lại hạ đẳng vậy ư? Thiên Vĩ nhún vai. Đẳng cấp chúng tôi như nhau, thế nhưng chúng tôi có cái mà cô chẳng bao giờ có đấy. Hoài An nhíu mày. Em thua xỉa họ chứ. Tại sao những người như vậy mà anh cũng thân thiết cho được, còn em thì không? Mấy người này có gì mà em chẳng thể có? Thiên Vĩ buông ra hai tiếng. Đạo đức. Đan Nhi nghe đến đó thì cười phá lên. Anh hai em nói chí phải. Ủa mà anh Hiếu đi đâu rồi nhỉ? Nãy giờ mấy người đứng nói chuyện, thoáng một chút mà chả thấy Hiếu đâu cả. Hoài An nhếch môi. Ngượng lên chuồn rồi. Tú Vi im lặng nãy giờ liền cười. Anh ấy đi đặt phòng VIP. Hoài An mỉm cười. Sời, bài đặt phòng VIP, tính tiêu tiền anh Vĩ hả? Vừa lúc đó Vũ Hiếu bước ra. Mọi người vào thôi. Đan Nhi díu dít. Anh, sao con trà xanh kia nó bảo anh đi làm thuê thế? Hoài An mỉm cười. Cô không biết sao, vậy chắc cô mới quen anh ta rồi. Anh này làm thuê cho tập đoàn nội thất Á Đông đấy. Năm ngoái lúc tôi mới ở Pháp về có gặp anh ta một lần. Khi ấy anh ta đến nhà tôi để trang trí biệt thự của ba tôi mà. Đan Nhi há hốc miệng nhìn Hiếu. Cái gì? Anh á? Còn tâm trí Hiếu lại nhớ về ngày hôm đó. Lần ấy tập đoàn Á Đông có ký hợp đồng với bệnh viện thành phố C về việc thay thế toàn bộ nội thất ở các phòng ban trong bệnh viện. Sau khi ký hợp đồng với ông giám đốc bệnh viện, Vũ Hiếu có tới bệnh viện để khảo sát tình hình, vì anh luôn giữ phương châm cẩn thận của ông nội. Vì tính anh rất hòa đồng với nhân viên, lại ăn mặc rất trẻ trung khi ra ngoài, trừ khi đi ký hợp đồng. Vì thế nhiều người không nghĩ anh là chủ tịch tập đoàn. Xem xét xong xuôi, anh định cùng trợ lý ra về thì nghe phó giám đốc bệnh viện, chính là bố của Hoài An, người trực tiếp đón đoàn của anh hôm ấy. Ông ta có nhã ý nhờ Hiếu tới biệt thự của ông ta mới xây dựng xong để thiết kế nội thất giúp. Đúng ra những việc này Hiếu sẽ bảo nhân viên làm, nhưng hôm đó đang tiện việc ở bệnh viện. Mặt khác, anh đang có ý định mở rộng mảng thiết kế nội thất nhà riêng, hợp phong thủy với gia chủ, nên anh bảo trợ lý ghé qua biệt thự của phó giám đốc tham khảo luôn. Tuy nhiên vừa đến biệt thự một lúc, đang ngó nghiêng chỗ đặt cây cảnh, thì cô con gái của phó giám đốc ở bệnh viện về thăm nhà. Hiếu đã nghe ông ấy giới thiệu cô con gái duy nhất học y ở Pháp về lại ở riêng, lâu lâu mới ghé về nhà. Hiếu cũng gật đầu chào qua loa rồi tập trung vào công việc. Anh đang trong mày suy nghĩ, lẩm nhẩm tính toán khoảng cách các cây thì Hoài An gắt lên. Anh kia, dọn dẹp cây cối cho xong đã, đứng soi mói gì đấy. Anh trợ lý nghe An nói thì vội vàng gọi hai nhân viên đang đứng ở khu vực vườn hoa vào, bê mấy chậu cây cảnh nép sang một bên. Nhưng An lại chỉ vào Vũ Hiếu. Tôi bảo anh cơ mà, đứng lơ ngơ lẩm bẩm gì đấy. Trợ lý của Vũ Hiếu vội lên tiếng. Này cô, đó là... Nhưng anh chàng kia chưa kịp nói hết câu thì Hiếu cắt ngang. Được rồi, cậu bảo anh em dọn dẹp rồi chúng ta về. Vì bố của Hoài An đang ở phía vườn nên không chứng kiến cảnh đó. Cô ta cong cớn. Sao thế? Đi làm thuê mà tự trọng ghê nhỉ? Làm việc xong mới về. Anh dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Các anh dẫm bẩn hết biệt thự nhà tôi rồi, cứ thế mà về á. Ai biết các người có bỏ túi cái gì không? Vũ Hiếu bỗng nhiên bị mắng như tát nước vào mặt. Anh không thèm đôi co với cô gái đanh đá đó, liền nói trợ lý ra chào bố cô ta rồi đi thẳng. Những lần sau đó, nhân viên của Á Đông đến thực hiện theo thiết kế của Hiếu, chứ anh không xuất hiện nữa. Hoài An cũng không hỏi bố về anh chàng cao to đó, nên cũng đã quên, cho đến khi cô ta thấy Hiếu đến đón Vi ở bệnh viện. Này nhà An nhắc lại chuyện đó, Vũ Hiếu bật cười. Anh rút trong ví ra một chiếc thẻ căn cước và chiếc card visit, rồi đưa ra trước mặt An và nói. Cô nhìn cho kỹ tên trong thẻ căn cước và card visit có giống nhau không nhé? Hoài An căng mắt nhìn. Thẻ căn cước ghi rõ tên Đinh Vũ Hiếu, cùng tấm ảnh chính là chàng trai đang đứng trước mặt cô. Còn chiếc card visit ghi dòng chữ to tướng. Đinh Vũ Hiếu, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn nội thất Á Đông. Cô ta há hốc miệng. Anh là con trai của cảnh sát Vũ Phong á? Hiếu gật đầu. Cảm ơn cô nhớ chính xác tên của bố tôi. Còn giờ những kẻ hạ đẳng chúng tôi xin phép vào ăn trưa nhé, tiểu thư. Vũ Hiếu nói xong thì kéo tay Đan Nhi đi. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì anh ngoảnh lại nói. À, thiếu chút nữa thì quên mất. Đan Nhi là vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy cũng là chủ tịch tập đoàn ô tô Trịnh Gia, rất nổi tiếng ở thành phố B và cả nước. Nãy giờ cô bảo vợ tôi không được dạy dỗ. Tôi nghe hơi ngứa tai rồi đấy. Nhưng tính tôi không thích cãi nhau với phụ nữ, đặc biệt là loại thiếu hiểu biết như cô. nên tôi mới im, đừng nghĩ mặc đồ hiệu là phát ngôn đúng. Nói xong anh chàng chủ tịch quay mặt đi trước đôi mắt sửng sốt của Hoài An. Cô ta kinh ngạc tới mức đứng trơ ra như tượng đá. Hóa ra hai gia đình đó đều thuộc hàng danh gia vọng tộc. Sao cô không nhìn ra nhỉ? Lần nhìn thấy nhà của Tú Vi, cô cứ ngỡ cô ta là con nuôi của doanh nghiệp nào đó nên mới ăn mặc toành toàng như vậy. Không ngờ đây lại là con của Đinh Vũ Phong, một cảnh sát cử khôi, là bạn thân của chủ tịch tập đoàn ô tô Trịnh Gia. Cô chỉ biết Thiên Vĩ là con của ông Thiên Vũ vì cô điều tra về anh, chứ không hề rõ xuất thân của Tú Vi và Hiếu, bởi kiểu ăn mặc của họ quá giản đơn, không giống con nhà danh giá tẹo nào. Quá chán nản trước những gì vừa thấy, An không ăn trưa ở nhà hàng X nữa mà quyết định mua một suất về nhà ăn. Trong khi đó trong phòng VIP đặc biệt, hai cặp đôi ăn uống rất vui vẻ. Họ như quên hết cuộc cãi vã ban nãy. Lâu lắm rồi Đan Nhi mới tới thành phố C, nên ai cũng ríu rít bàn kế hoạch đưa cô đi dạo chơi. Chiều hôm đó Hoài An đến bệnh viện thì thấy mọi người nhìn mình kha khác, hình như có điều gì đó đang xảy ra. An liền kéo một chị bác sĩ hay buôn chuyện với cô lại hỏi: "Chị ơi, hình như mọi người có chuyện gì sao ạ?" Chị ấy ngó nghiêng xung quanh xem có ai rình mò không. Chị còn nhìn kỹ khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của cô rồi nói khẽ: "Em ổn không An?" An cười: "Chị nhìn gì mà kỹ thế? Em rất ổn, có sao đâu chị." Chị kia ghé tai An: "Em và bác sĩ Vĩ giận hờn gì nhau à? Mọi người thấy Vĩ thay hình nền Facebook, cây cầu danh ngôn hồi trước thay bằng hình tay trong tay với một cô gái." An cười: "Ôi chị tôi, mấy cái hình ấy anh Vĩ tải trên mạng về đấy ạ, làm em tưởng có chuyện gì quan trọng." Chị ấy gật gù: "Quan trọng chứ, hai người đang là cặp đôi hot nhất bệnh viện mà. Chị cũng nghĩ là ảnh mạng, nhưng tay vào đồng hồ thì y chang của Vĩ em nhỉ?" Thực ra trưa nay An đã thấy tấm hình đó, cô ta cũng rõ đó là tay của ai. Thế nhưng An nghĩ mình nên yên phận đóng vai Thảo Mai. Nếu cô làm ầm lên vì chuyện còn con này thì chả phải sôi hỏng bỏng không hay sao? Vì thế An thủ thỉ vào tai chị bác sĩ: "Người giống người còn có nữa là tay giống tay. Em nói rồi, anh ấy không thích công khai đâu. Chị thấy đấy, tối nào chả gặp nhau mà có bao giờ anh Vĩ đăng hình chúng em lên Facebook đâu. Trước em cũng tủi, cứ như lén lút đấy. Nhưng giờ em quen rồi, cứ yêu thế lại bình lặng chị ạ." Chị kia gật đầu vẻ thấu hiểu: "Ừ, người như bác sĩ Vĩ thích kín tiếng, chị cứ lo hai người giận dỗi gì nhau, chứ không sao là được rồi." Hoài An cười: "Chúng em có phải con nít đâu chị, yêu và xác định sẽ cưới mà, giận dỗi làm gì cho mất thời gian ạ." Nói rồi cô giục chị kia đi làm, trong lòng vẫn rủa thầm không biết ngày gì mà lắm chuyện thế. Chiều hôm đó vừa tan giờ làm, Thiên Vĩ thấy cuộc gọi đến của Tú Vi: "Em cài chip theo dõi chồng đấy à? Sao căn chuẩn giờ anh ta làm thế hả?" Tú Vi cười trong trẻo: "Anh nhắc em mới nhớ, đó là một gợi ý tốt đấy. Chắc em phải nhờ chú Tuân hoặc chú Kiên chế tạo cho em một cái chip theo dõi anh mới được. Chứ cái cô trà xanh kia mưu mô thủ đoạn lắm." Thiên Vĩ bật cười thành tiếng: "Rồi, em muốn theo dõi gì tùy em. Tấm thân vàng ngọc này nằm trong tay em. Mà gọi cho anh vì nhớ quá đúng không?" Tú Vi lắc đầu: "Dạ không. Nếu gọi vì nhớ thì chắc một phút em sẽ gọi một lần. Em sẽ nói xong câu em yêu anh, em nhớ anh, rồi tắt máy và gọi tiếp. Còn giờ em gọi để báo tin rằng bố mẹ anh vừa xuống máy bay và về tới nhà em. Anh xong việc thì tới đây ăn tối nhé." Thiên Vĩ ngạc nhiên: "Ba mẹ tới hả em? Mấy cái vị này như chơi trò ú tim. Chưa thì em gái đột nhiên xuất hiện, giờ lại đến hai bậc phụ huynh. Khéo tối nay tiến hành hôn lễ luôn cũng nên đấy." Tú Vi cười ngặt nghẽo: "Em không biết, nhưng ta cứ chuẩn bị tinh thần anh nhỉ?" Thiên Vĩ gật đầu: "Anh cũng mong thế. Anh về tắm rồi qua ngay. Mà em liệu liệu cái miệng, giờ là ba mẹ chung chứ không phải riêng anh nhé." Tú Vi dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy sau cái hôn gió của Vĩ. Niềm hạnh phúc lan tỏa trong trái tim bé nhỏ. 6 giờ rưỡi tối tại biệt thự PC. Bữa tối diễn ra vui vẻ với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hễ cứ gặp nhau là hai gia đình này không thiếu chuyện để kể. Sau bữa cơm, mọi người vui vẻ ngồi ăn trái cây, trong khi Đan Nhi và Tú Vi dọn dẹp. Hai anh chàng soái ca không được rửa bát, nhưng cứ lăng xăng bên cạnh, đến khi xong xuôi mới cùng lên. Vừa yên vị trên sofa, bà Vũ cười: "Phong, hay là tối nay đầy đủ hai đôi trẻ hai cặp già, ta cho mấy đứa này kết hôn luôn nhỉ? Giờ gọi bố mẹ chồng, ba mẹ vợ cho quen, công bố chúng là vợ chồng, được quyền động phòng hoa chúc, mai ra phường đăng ký. Ông xui thấy tôi tính thế có hợp lý không?" Thiên Vĩ ghé sát tai Tú Vi: Em có công nhận anh rất hiểu ba không? Trong khi Vi nhìn anh cười cười thì bố cô ra dấu ok và nói, chỉ mỗi ông là đọc được suy nghĩ của tôi. Bỗng ánh mắt Tú Vi dừng lại trên người Thục Trinh. Bà đang mỉm cười hạnh phúc thì tự dưng mặt biến sắc, làn da trắng chuyển sang tái nhợt. Mẹ Thiên Vĩ ôm lấy ngực thở dốc, khiến Vi hốt hoảng vừa lay tay Vĩ vừa kêu lên, mẹ Trinh. Lúc đó Thục Trinh chỉ kịp nghe tiếng Trinh thất thanh của Thiên Vũ, rồi rơi vào vô thức trong vòng tay chồng. Thiên Vĩ nhanh như cắt lao lại, mọi người tránh ra đi, Vi, em lấy điện thoại của anh gọi cho bác sĩ Hoàng, anh Hiếu chuẩn bị xe đưa mẹ tới bệnh viện. Miệng nói, tay anh thoăn thoắt kiểm tra mạch cho mẹ. Tay Vĩ run lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đã bao lần cấp cứu bệnh nhân nặng, tham gia biết bao ca mổ khó, nhưng giờ đây anh lại run rẩy lo sợ thần chết cướp mất đi người mẹ của mình. Miệng Thiên Vĩ lắp bắp, mẹ, mẹ ơi. Tú Vi kết nối điện thoại với bác sĩ Hoàng, rồi ghé máy vào tai Thiên Vĩ. Alo, anh Hoàng, mẹ em bị phình động mạch chủ, hiện tại mạch yếu, khả năng túi phình phát triển và có nguy cơ vỡ, cần phẫu thuật gấp, nhờ anh báo phòng mổ chuẩn bị, khoảng 10 phút nữa em có mặt ở đó. Tiếng anh Hoàng gấp gáp, ok, em bình tĩnh, anh tới ngay đây. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, Hiếu lao xe ra khỏi biệt thự chở theo Thiên Vĩ, ôm mẹ và Tú Vi ngồi cạnh bên. Một chiếc xe khác chở những người còn lại trong tâm trạng lo lắng và căng thẳng. Hầu như họ không nói gì với nhau, bởi họ hiểu những suy nghĩ trong nhau. Ai cũng biết Thục Trinh bị bệnh tim bẩm sinh, cô lại từng bị thả trôi sông khi còn bé. Và sau này dù được chăm sóc rất chu đáo, nhưng vẫn rất dễ hồi hộp và xúc động. Từ một tiểu thư, đáng lẽ được sống trong nhung lụa, nhưng vì sự ích kỷ của chính chị gái ruột và sự ác độc của những kẻ muốn lật đổ Trương thị, mà Thục Trinh trở thành con gái duy nhất của một gia đình ven sông. Dù không quá nghèo khó, nhưng thiệt thòi hơn rất nhiều so với cuộc sống mà lẽ ra cô được hưởng. Thiên Vĩ học để trở thành bác sĩ, không chỉ vì lòng yêu nghề y, mà còn vì người mẹ bị bệnh tim bẩm sinh, một căn bệnh có thể cướp mẹ của anh bất kỳ lúc nào. Chiếc xe lao vun vút trên phố đêm, và chỉ 5 phút sau đã có mặt ở khu vực thường trực cấp cứu của bệnh viện thành phố C. Anh Hoàng và đội ngũ y bác sĩ đã chờ sẵn ở đó cùng một chiếc băng ca. Hệ thống báo động đỏ được kích hoạt, mẹ Thiên Vĩ lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu và thở oxy. Lại một cuộc hội chẩn trực tiếp của các bác sĩ hàng đầu ở các chuyên khoa hồi sức phẫu thuật gây mê, huyết học diễn ra. Thành mạch yếu, áp lực từ máu di chuyển qua động mạch khiến khu vực yếu bị phình lên. Túi phình phát triển và sắp vỡ. Máu đã bắt đầu rỉ ra bên trong cơ thể. Đưa vào phòng mổ. Đó là một phòng mổ hình chữ nhật vô cùng hiện đại với diện tích 36m², hoàn toàn vô trùng, được dùng cho các ca phẫu thuật tim mạch và ghép tạng chấn thương chỉnh hình. Bốn góc của phòng mổ được thiết kế dạng vát 145 độ để đảm bảo lưu thông không khí trong phòng, tránh góc khí quẩn. Bác sĩ Hoàng sau khi xem xét mọi thứ, cho tiến hành chụp mạch 3D thì quay sang nói với Thiên Vĩ. Cậu không thể tham gia ca phẫu thuật này. Thiên Vĩ hiểu, lần trước anh nhận bảo Nam là người nhà, nhưng thực ra Nam chỉ là người quen biết, nên Vĩ đủ dũng khí để xin phẫu thuật cho Nam. Nhưng giờ đây người nằm đó là mẹ anh, nên bác sĩ Hoàng không để Vĩ tham gia phẫu thuật cũng đúng thôi. Thấy Vĩ im lặng, anh Hoàng vỗ vỗ vai Vĩ. Cậu yên tâm, anh đã điều động tất cả các bác sĩ đầu ngành ở các chuyên khoa để phục vụ cho ca mổ này. Tất cả mọi người sẽ cố gắng hết sức để đưa mẹ về cho cậu. Thiên Vĩ hít một hơi rồi nói. Anh Hoàng, em sẽ không tham gia kíp mổ, nhưng anh cho phép em được ngồi trong phòng phẫu thuật, nhìn các anh chị được không ạ? Anh Hoàng gật đầu. Được. Mặc đồ vô trùng vào đi. Rồi anh quay sang bác sĩ đứng cạnh. Chuẩn bị ngân hàng máu. Mọi việc đều được diễn ra rất nhanh chóng. Ngồi phía ngoài phòng phẫu thuật, Tú Vi nắm chặt tay Đan Nhi. Không sao đâu, mẹ sẽ ổn thôi. Đan Nhi khuôn mặt thất thần. Cuộc hội ngộ những tưởng thật hạnh phúc, vậy mà câu sự lại trở thành thế này. Ngay từ bé, cô đã lớn lên trong tình yêu của ba mẹ. Nếu ba dạy cho cô sự quyết đoán, thì mẹ không chỉ dạy cô những lời hay ý đẹp, mà còn cả việc bếp núc và những lối ứng xử trong cuộc sống. Mọi người khen cô khôn khéo, nhưng tất cả sẽ chẳng bao giờ tồn tại nếu cô không có mẹ. Mẹ tựa một thần tượng, một tấm gương sáng của Nhi. Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến cái ngày tồi tệ ấy, ngày mà cô không còn thấy mẹ mỗi sáng. Giờ đây người mẹ hiền dịu của cô đang nằm trong kia, không biết sống chết thế nào. Lòng cô đau như có ai cầm dao mà đục khoét. Hai tay bấu chặt vào nhau đến bật máu. Cô cố kìm nén mà những giọt nước mắt cứ lăn dài. Phía dãy ghế đối diện, Thiên Vũ vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Ông ngồi cùng Vũ Hiếu và vợ chồng Vũ Phong, bàn tay nắm chặt, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Người vợ của ông đã thiệt thòi quá nhiều rồi, khổ đau quá nhiều rồi, bị thả giữa dòng nước khi mới 2 tuổi. Cô vẫn mạnh mẽ vươn lên mà sống, đến khi lấy chồng lại bị cuốn vào những âm mưu của mẹ chồng. Vậy mà Thục Trinh của ông vẫn một mực sống đạo nghĩa, chưa bao giờ buông một câu trách cứ ai. Con người tốt đẹp như thế, lương thiện như thế là phước phần của Trịnh gia. Lẽ nào đến khi con cái trưởng thành lại nằm xuống ư? Không thể được. Ông không cam tâm để chuyện đó xảy ra. Thiên Vũ nắm chặt bàn tay mà cầu trời khấn Phật ban điều kỳ diệu cho người vợ mà ông yêu thương hết mực từ lúc bé thơ. Trong phòng phẫu thuật, Thiên Vĩ lặng lẽ ngồi im như tượng đá. Anh mới về thăm mẹ mấy tuần trước, mẹ vẫn ổn mà. Có lẽ thời tiết chuyển mùa, lại mới ngồi máy bay mệt nên mẹ mới như thế. Chắc chắn người mẹ của anh chỉ mệt một chút thôi, mẹ không sao đâu. Cũng như khi còn bé, Vĩ luôn nghĩ mẹ là một siêu nhân vì mẹ chẳng bao giờ ốm. Đến mãi sau này anh mới biết, người mẹ ấy luôn giấu đi những mệt mỏi, những cơn khó thở, lén uống thuốc đằng sau nụ cười dịu hiền, và anh em Thiên Vĩ cứ bình an lớn lên như thế. Tiếng dụng cụ y tế vang lên lạch cạch, tiếng ra lệnh của bác sĩ Hoàng khiến không gian phòng mổ trở nên căng thẳng. Thỉnh thoảng y tá phải lau mồ hôi trên trán anh Hoàng, dù trong phòng có điều hòa. Căn phòng vô trùng rộng rãi lúc này khiến Vĩ sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ anh không tỉnh dậy? Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, không gian vẫn đặc quánh. Chỉ nghe tiếng vang lên của bác sĩ Hoàng, của các dụng cụ trên khay và cả tiếng thở của mọi người. Tiếng anh Hoàng phá tan không gian đó. Truyền máu. Tuy nhiên chỉ một lát sau, cô y tá kêu lên. Bác sĩ, lượng máu của bệnh viện không đủ, cần cung cấp thêm máu. Bác sĩ Hoàng đưa mắt nhìn Vĩ. Xét nghiệm máu người thân, thông báo với các khoa nhóm máu cần cung cấp. Hiệu lệnh ngay lập tức được thực hiện. Cả gia đình Thiên Vĩ và Vũ Phong đều lấy máu xét nghiệm. Thế nhưng do mẹ Vĩ có nhóm máu hiếm, nên không có ai cùng nhóm máu cả. Không khí căng như dây đàn, Thiên Vũ lên tiếng. Chỉ có ông ngoại, nhưng ông đang ở thành phố B, lại già yếu rồi. Ngay lúc đó rất nhiều nhân viên trực ca đêm hôm ấy đã lấy máu xét nghiệm. Ở khoa ngoại, chị bác sĩ hay trò chuyện với An đêm nay trực và đã gọi cho cô ấy. An à, mẹ Vĩ cấp cứu, sao chị không thấy em tới? An đang ngồi vắt vẻo trong phòng khách ăn trái cây, nghe đến đó thì ngạc nhiên. Vậy á chị, thảo nào em gọi mãi mà không được, đang tính giận cho một hôm đây ạ. Chắc định cho em bất ngờ đây mà. Bác gái làm sao vậy chị? Em đến bệnh viện ngay đây ạ. Chị kia giọng lo lắng. Ừ, chạy xe cẩn thận đấy. Đang mổ tim mà máu của bệnh viện không đủ. Bác sĩ Hoàng đang cho lấy máu xét nghiệm. Người thân không có ai phù hợp. Chị nhớ không nhầm thì cùng nhắm máu với em đấy. Hoài An vội vã thay áo quần, thoa một chút son rồi lái xe tới bệnh viện. Cô đi thẳng tới khu phẫu thuật và tiến hành xét nghiệm máu. Một lát sau, cô y tá vui mừng chạy ra. Anh Vĩ, bác sĩ An cùng nhóm máu với mẹ anh ạ. Thiên Vĩ nhíu mày. Hoài An. Vừa lúc đó Hoài An bước ra từ phòng xét nghiệm máu. May quá, em cho chị vào truyền máu luôn nhé. Cô y tá nhìn sang Thiên Vĩ với ánh mắt chờ đợi. Lúc này Tú Vi bỗng lên tiếng. Tốt quá, tất cả nhờ vào chị An. Mong chị giúp mẹ chúng tôi. Thiên Vĩ nhìn Tú Vi với ánh mắt phức tạp. Rõ ràng anh chẳng muốn dây dưa dính dáng gì tới An. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tính mạng của mẹ anh quan trọng hơn cả. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả vì bà, người phụ nữ đã hy sinh trọn vẹn cuộc đời cho bố con anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay của tác giả An Yên. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.